Thượng quan Ngư nhất thời khẽ ồ lên một tiếng, nói: "Ngươi tại sao biết người này? Vừa nãy gặp phải Bạch Thiếu Kỳ chính là một Hoa Hoa đại thiếu, các ngươi khẳng định phát sinh mâu thuẫn đi." "Đúng." "Khanh khách, chúc mừng ngươi lại đắc tội một đại nhân vật, Bạch Thiếu Kỳ không phải yến người kinh thành, thế lực của hắn cũng không ở Hoa Bắc khu vực, nhưng hắn vẫn là Hồng Môn Bạch Hổ Đường thiếu đương gia." Nghe vậy, Tần Mục ánh mắt nhất động, nhưng tùy theo liền cười hỏi: "Ta đắc tội ngươi Hồng Môn người, ngươi liền không lo lắng?" "Lo lắng cái gì? Tuy rằng chúng ta đều là người trong Hồng Môn, nhưng tương tự có quan hệ tốt quan hệ kém, ta Chu Tức Đường vốn là cùng Bạch Hổ Đường quan hệ không tốt, lại nói ta hiện tại đã không phải là Chu Tức Đường người rồi, ngươi yêu tội ai đắc tội ai?" "Bất quá, ngươi phải cẩn thận cái này Bạch Thiếu Kỳ rồi, hắn chính là một cái bụng dạ hẹp hòi lại có thù tất báo nhân vật, hắn đối với ngươi không biết, nhất định sẽ xuống tay với ngươi." "Cái kia cũng không nhất định, hắn bây giờ cùng Thượng Quan Nam, Triệu Trạch Vân, Lưu Minh Chiêu cùng nhau, chắc hẳn sẽ đối với ta có hiểu biết." "A a, tiểu tử ngươi vẫn thật tự tin, bất quá, hai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, như Bạch Thiếu Kỳ người như vậy là không tự mình trải qua một cái, là sẽ không trí nhớ lâu." "Ta rõ ràng." "Đa tạ học tỷ rồi." Nói xong, Tần Mục liền cúp điện thoại. Tần Mục cũng không có cùng Tiểu Hồng quá nhiều thảo luận chuyện này, thậm chí đối với chuyện lúc trước ngậm miệng không nói, hoàn toàn là một bộ không nhìn dáng vẻ. Làm Tần Mục cùng Tiểu Hồng trở về Sơn Hà tiểu khu biệt thự sau đó liền thấy lớn như vậy phòng khách, rộn rộn ràng ràng một đám người, vừa nói vừa cười vô cùng náo nhiệt. Lê Thanh Vận đã đổi lại quần áo ở nhà cùng Lưu Nãi Nãi, Lưu Tiểu Linh tại nhà bếp đồng thời làm văn thán, chỉ là xem Lê Thanh Vận cái kia động tác xanh sơ liền biết các nàng chưa từng làm công việc này. Mà những hải tử kia nhưng là ngồi ở trước TV, tụ tinh hội thần nhìn điện ảnh, mà lại thỉnh thoảng còn có thể đối với hắn soi mói bình phẩm một phen. Vương Đông vợ chồng cùng Trọng Bá nhưng là vội vàng thu thập phòng khách, tận lực đem hắn bố trí vui sướng. Chỉ có hai người hiện ra được rất là yên tĩnh, mỉm cười nhìn những người khác bận việc, đây chính là nguyên nhân chính cùng cha lý. Mà Vân Nhã an vị tại Lý Lý A bên người, hai cái tuyệt mỹ vô song nữ tử giống như là rất quen thuộc bạn cũ như thế, là như vậy tự nhiên, không có một chút nào làm bộ. Tần Mục đi tới nguyên nhân chính trước mặt, cười nói: "Tiền bối không phải xuất đi du ngoạn sao, làm sao sẽ ở thời điểm này trở về lâu này?" Nguyên nhân chính cười ha ha: "Chúng ta chính là biết đã đến Trung Quốc năm mới, mới cố ý trở về cảm thụ một chút bầu không khí." Tiếp theo, ánh mắt của hắn liền chuyển tới Vương Đông vợ chồng trên người, cười nói: "Ngươi vẫn đúng là thật sự có tài, dĩ nhiên có thể đem bọn hắn thu chi dưới trướng." "Tiền bối nói đùa, Tần Mục không có ý nghĩ như vậy, lúc trước chỉ là không đành lòng giết bọn hắn, mà lại không yên lòng bọn hắn ở bên ngoài, chỉ có đem bọn họ giữ ở bên người rồi." Nguyên nhân chính cười cười: "Như ngươi vậy rất đúng, cảnh giới của bọn họ quá thấp, làm khát máu tâm ý tới sau đó bọn hắn rất khó khống chế chính mình, một mình ở bên ngoài xác thực không tốt, thậm chí hội vì chính mình đưa tới họa sát thân." "Được rồi, đừng nói những thứ này, rời đi vài ngày như vậy, Lý Lý ạ đều ghi nhớ lại thưởng thức thủ nghệ của ngươi lâu này." Nghe vậy, đang cùng Vân Nhã nói đùa Lý Lý ạ nhất thời cười mắng: "Các ngươi những nam nhân này phải hay không đều là nói một đằng làm một nẻo ra hỏa?" Vân Nhã làm như có thật gật đầu: "Tiền bối phải hay không ta không biết, nhưng Tần Mục chính là cái này dạng." Nghe vậy, Tần Mục lại cười nói: "Cái kia không nhất định, ta nói thân của ngươi thời điểm chính là lời thật tình." Mọi người nhất thời mỉm cười bật cười, nguyên nhân chính càng là bắt đầu cười ha hả, nói: "Đúng, nam nhân nên như vậy." Vân Nhã nhưng là khuôn mặt xinh đẹp đỏ chót, mắng: "Ngươi tên khốn kiếp này, còn dám nói lung tung, ta sẽ giết ngươi." Tần Mục cười cười, chuyển đề tài, nói: "Nếu tiền bối muốn thưởng thức vãn bối tay nghề, vậy ta đi chuẩn bị ngay." Nguyên nhân chính dĩ nhiên đột nhiên đứng dậy, nói: "Vậy ta cũng không thể ngồi đợi ăn, liền đi cho ngươi đánh cái trợ thủ." Hắn vừa nói như thế, để người chung quanh đều rất là vô cùng kinh ngạc, liền ngay cả Lý Lị ạ cùng cha Lý đều có chút kinh dị, nguyên nhân chính là người nào, lúc nào xuống qua bếp, lúc nào cho người đánh qua ra tay. Cầu cũng không được. Làm Tần Mục cùng nguyên nhân chính đi vào nhà bếp, Lưu Nãi Nãi, Lưu Tiểu Linh cùng Lê Thanh Vận cũng chỉ có thể rời đi, đem làm vần thắn địa phương đổi thành phòng khách. Tần Mục làm cơm đó là tiện tay nằm đến, mà nguyên nhân chính nói là làm trợ thủ, nhưng chỉ là đứng ở một bên nhìn, căn bản không ý định động thủ. Nhìn bên trong phòng bếp hai người, Vân Nhã không khỏi cười nói: "Hai cái đại nam nhân làm cơm, thật đúng là khác loại a." Lý Lị ạ khẽ cười nói: "Nguyên nhân chính làm cơm hay là thôi đi, chúng ta cùng nhau nhiều năm như vậy, ta cũng chưa từng ăn hắn làm cơm, mà ngươi liền may mắn. Ta là xài cho đúng tác dụng, hắn đã có như vậy tay nghề, tự không thể mai một." Nhìn dao phay tại Tần Mục trong tay tung bay như thường, nguyên nhân chính lại đột nhiên nói ra: "Tần Mục, ngươi tại yến trong kinh thành tứ phương đều địch, liền chưa hề nghĩ tới phản kích." Tần Mục hai tay liên tục, thản nhiên nói: "Dĩ nhiên muốn qua, chỉ là bây giờ còn không phải lúc, đối phương hiện tại có 3 cái tiên tiên đại viên mãn, mà gia đình quân nhân đại viện cũng có 3 cái, có thể nói là thế lực ngang nhau, hiện tại cho dù toàn diện khai chiến kết quả cũng không tiện nói, lại nói gia đình quân nhân đại viện cũng là kiêng kỵ, sẽ không liều lĩnh ra tay. Vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ?" "Đương nhiên là mau chóng tăng lên thực lực của bọn họ còn có thực lực của ta, chỉ cần ta tiến vào tiên tiên đại viên mãn, bọn hắn đều không đáng sợ rồi." "A a, này e sợ còn cần thời gian rất lâu đi." "Sẽ không quá lâu, chỉ cần ta tiến vào tiên thiên tứ trọng, cũng đủ để cùng bọn họ chống lại." Nguyên nhân chính xa xôi cười cười: "Lấy năng lực của ngươi cùng thủ đoạn, tiến vào tiên thiên tứ trọng xác thực sẽ không quá lâu, ở trước đó, phiền toái của ngươi lại sẽ không ít ta. Cho nên ta mới sẽ để Vân Nhã bọn hắn tụ tập cùng một chỗ, tận lực không xa rời nhau, như vậy cho dù đối phương muốn ra tay, cũng sẽ không đơn giản như vậy, về phần ta, bọn hắn cứ đến là được." "Trong lòng ngươi có dự định là tốt rồi, vậy ta rồi cùng ngươi nói một chút Vân Nhã chuyện." "Vân Nhã, nàng làm sao vậy?" Tần Mục hai tay dừng lại, có chút không hiểu nhìn nguyên nhân chính. "Tiểu tử ngươi không cần cùng ta giả ngu, dùng ngươi khôn khéo sẽ không nhìn ra, Vân Nhã tại đối mặt các ngươi ở giữa cảm tình lúc, vẫn có tâm sự, phảng phất là đang lo lắng cái gì?" Tần Mục trầm ngâm một cái, liền lắc đầu một cái, nói: "Ta cũng không rõ ràng nàng đến cùng đang lo lắng cái gì, hẳn là cùng gia đình của nàng có quan hệ. Không phải là gia đình của nàng chướng mắt tiểu tử ngươi chứ? Hẳn không phải là, nàng từ không có nói tới qua gia đình của nàng, ta cũng thì không bao giờ biết được, nhưng cũng không phạm." Nguyên nhân chính trên mặt nhất thời lộ ra tự tiếu phi tiếu vẻ mặt, nói: "Nếu như gia đình của hắn chướng mắt ngươi, cũng ngăn cản các ngươi ở chung với nhau lời nói, vậy ngươi sẽ làm sao?" Tần Mục căn bản liền không có chút gì do dự, lạnh lùng nói: "Chỉ cần Vân Nhã nguyện ý, những người khác ai không đồng ý cũng không dùng." Nguyên nhân chính vô vô Tần Mục vai, cười hắc hắc nói: "Này là được rồi, không đồng ý liền đánh tới bọn hắn đồng ý, nhưng mà, ta phải nhắc nhở ngươi một câu, nếu như ta không có đoán sai, Vân Nhã trong gia đình có luyện thần phản hư người tồn tại nha." Nghe vậy, Tần Mục hai mắt không khỏi nhanh co rúm người lại, quay đầu nhìn nguyên nhân chính, nói: "Ngươi biết Vân Nhã gia đình?" "Ta làm sao sẽ biết? Bất quá, bây giờ cùng ngươi cũng nói không hiểu, về sau ngươi thì sẽ biết, cho nên nói ngươi coi như là vì Vân Nhã, cũng phải nhanh một chút tăng lên chính mình thực lực, không phải vậy, không biết Vân Nhã người nhà liền lúc nào xuất hiện, đến lúc đó ngươi vừa không có cò kẻ mặc cả thực lực, kết quả là cái gì, ngươi rất rõ ràng." "Ta rõ ràng." "Vậy thì tốt. Hiện tại khách nhân của ngươi đến rồi, ngươi nên đi bắt chuyện một chút." Tần Mục liếc mắt nhìn đen nhánh ngoài cửa sổ, cười nhạt: "Hôm nay là đêm trừ tịch, ta nhưng muốn đem bọn họ bắt chuyện được rồi, cũng tự mình đưa bọn hắn trở lại mới được." Tần Mục thả xuống đồ vật trong tay, liền xoay người rời đi nhà bếp, cũng trực tiếp đi ra ngoài. Tần Mục đột nhiên rời đi, để tất cả mọi người hơi kinh ngạc, nhưng dĩ nhiên không có một người truy hỏi cái gì, thậm chí cũng chỉ là liếc mắt nhìn nên để làm chi rồi. Lúc này, tại ngôi biệt thự này bên ngoài, đã tới mười mấy đạo bóng đen, mà lại mỗi người trong tay đều cầm súng tiểu liên, cũng bắt đầu tứ tán ra, đem trọn ngôi biệt thự vây quanh. Nhưng đang lúc bọn hắn vừa mới tìm kỹ vị trí của mình, còn chưa kịp động thủ thời điểm, liền thấy từ bên trong biệt thự đi ra một bóng người, cũng trực tiếp mở miệng nói: "Mấy vị đêm khuya đến thăm để làm gì?" "Động thủ." Một người cầm đầu người áo đen căn bản không có cùng Tần Mục lãng phí miệng lưỡi dự định. Nhưng lời của hắn mới vừa nói ra khỏi miệng, liền từ trong bóng tối đột nhiên xuất hiện một đạo tinh tế ánh sáng, trực tiếp từ hắn mi tâm xuyên qua, cùng lúc đó, ở xung quanh những người mặc áo đen kêu bên người đều xuất hiện như vậy tinh tế ánh sáng, mà lại toàn bộ từ mi tâm của bọn họ xuyên qua. Sát theo đó, từng tiếng trầm muộn rầm tiếng vang lên, những người mặc áo đen này liền dồn dập ngã xuống đất, từ đầu tới cuối bọn hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra. "Cũng chỉ là tìm một ít người bình thường, là muốn thăm dò ta sao?" Tần Mục cười lạnh một tiếng, tâm thần hơi động, thân thể liền chậm rãi lên không, mà những thi thể này cũng là chậm rãi bay lên, cùng biến mất ở trong trời đêm. Chương 211, chúc các ngươi đêm trừ tịch sung sướng. Thanh Vân cao ốc tầng cao nhất, cả tầng lầu chính là một cái cự đại hội trường, lúc này nơi này hoàn toàn là một bộ ca múa mừng cảnh thái bình cảnh tượng, các loại quần áo ngăn nắp nam nữ lẫn nhau bắt chuyện, lẫn nhau đàm tiếu. Ở nơi này ngươi có thể nhìn thấy tên khắp kinh thành nhà giàu con nhà giàu, quyền cao chức trọng quan gia con cháu, có thể nhìn thấy kiêu ngạo cao quý thiên kim tiểu thư, cũng có thể nhìn thấy gợi cảm diễm lệ lớn nhỏ nữ tinh. Ngoại trừ người trẻ tuổi, ở nơi này cũng không thiếu một ít người trung niên, bọn hắn có chính là một cái nào đó tập đoàn tài chính người cầm lái, có thì còn lại là cái nào đó nhà nước ngành chủ quản nhân viên. Hết thảy trước mắt chính là một cái tụ tập yến trong kinh thành phần lớn thương cổ lưu danh đỉnh cấp tiệc rượu. Ở nơi này bọn hắn bất kể là trước đó liền biết, vẫn là không nhận biết, đều đang nhiệt tình bộ dáng như vậy, chính là nhiều một người bạn nhiều một con đường, đặc biệt là bọn hắn thân phận như vậy. Tương đối mà nói, ở nơi này giới chính trị nhân vật cũng không nhiều, này hay là cùng trước đó một đại gẩy giới chính trị nhân vật xuống ngựa có quan hệ. Mà đang ở cái này ca múa mừng cảnh thái bình xa hoa trong yến hội, tại mỗi người đều quên hết tất cả thời điểm, phòng yến hội cửa lớn lại đột nhiên bị mở ra, sát theo đó, từng chiếc toa ăn tiểu chậm chậm chân trượt vào, mà lại mỗi một chiếc toa ăn lên đều che kín một tấm vải trắng, căn bản là không nhìn ra toa ăn lên là cái gì. Kỳ quái hơn là không nhìn thấy một người, liền ngay cả an ninh canh giữ cửa nhân viên cũng không nhìn thấy người, những này toa ăn giống như là bị u linh đẩy đi vào như vậy, mà lại biết phòng yến hội trung ương mới ngừng lại, trọn vẹn mười mấy chiếc. Đây là cái gì? Toàn bộ bên trong hội trường tất cả mọi người đình chỉ trò chuyện, ngạc nhiên nghi ngờ nhìn này mười mấy chiếc kỳ quái toa ăn. Liền ngay cả Bạch Thiếu Kỳ, Thượng Quan Nam, Triệu Trạch Vân cùng Lưu Minh Chiêu mấy vị này đại thiếu cũng xông tới, khi bọn họ nhìn thấy cái kia vải trắng hình dạng sau đó ánh mắt đồng loạt hơi động. Bạch Thiếu Kỳ tiến lên bạch trần lái một xe toa ăn lên vải trắng, hiện ra ở trước mặt mọi người chính là một người áo đen thi thể, khắp toàn thân từ trên xuống dưới không có vết thương, chỉ có ở tại mi tâm địa phương có một cái điểm đỏ. A. Thấy cảnh này, có nữ nhân cũng không nhịn được kinh hô lên, tình cảnh trong nháy mắt trở nên hơi rối loạn. Bạch Thiếu Kỳ sắc mặt hơi trầm xuống một cái, liền lục tục đem còn lại toa ăn lên vải trắng từng cái bỏ đi, dòng dã mười mấy bộ thi thể liền hoàn chỉnh hiện ra tại mọi người trước mặt. Tốt lưu loát thủ đoạn. Người khác không biết những thi thể này là chuyện gì xảy ra, Bạch Thiếu Kỳ không thể nào không biết, hắn thậm chí từ lâu nghĩ tới những người này sẽ chết, lại không nghĩ tới sẽ nhanh như thế, mà lại hội xuất hiện ở cái địa phương này. Nhưng làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là, này mười mấy bộ thi thể dĩ nhiên bỗng nhiên nhảy lên, cũng đánh về phía Bạch Thiếu Kỳ, Thượng Quan Nam, Triệu Trạch Vân cùng Lưu Minh Chiêu bốn người. Cái này đột nhiên biến hóa, để sắc mặt của mọi người lần nữa lại biến, duy nhất Thượng Quan Nam bốn người, bọn hắn cũng đồng thời ra tay. Bất quá, bốn người thủ đoạn thật cũng không như vậy máu tanh, hoặc là bẻ gãy cổ của đối phương, hoặc là chính là làm vỡ nát đối phương óc, bốn người thủ đoạn tuyệt đối có thể xưng lưu loát đến cực điểm, mà những thi thể này cũng cuối cùng toàn bộ ngã xuống đất không dậy nổi, cũng không còn một chút động tĩnh. Đây là xác chết vùng dậy sao? Những kia không rõ vì sao người đều phát ra nghi vấn như vậy. Nhưng thượng quan Nam bốn người nhưng tuyệt đối sẽ không cho là như vậy, nhưng đang khi bọn họ âm thầm ngạc nhiên nghi ngờ thời điểm, sắc mặt của bọn họ lại lần nữa đại biến, ánh mắt cũng đồng loạt quang hướng cửa vào. Sát theo đó, một người trung niên lại đột nhiên xuất hiện, theo sát phía sau là từng cái tay cầm súng ống cảnh sát, một mạch toàn bộ tràn vào, trọn vẹn mấy chục người, mà người trung niên này chính là thành phố hình cảnh đội đội trưởng, Cát Nguyên. Cát Nguyên vừa xuất hiện, ánh mắt liền ở giữa sân quét một lần, cũng nhìn thấy rải rác ở thượng quan Nam bốn người dưới chân thi thể, lạnh lùng nói, chúng ta nhận được báo động nói nơi này xảy ra án mạng, xem ra chúng ta vẫn là đã tới chậm một bước. Bọn họ là các ngươi giết. Nghe vậy, thượng quan Nam liền khẽ cười nói, các đội trưởng nói đùa, bọn hắn xuất hiện thời điểm, liền đã bị chết, điểm này người ở chỗ này cũng có thể chứng minh. Cái kia đầu của bọn họ như thế vặn vẹo lại là chuyện gì xảy ra? Đây là chúng ta làm. Thượng quan Nam cũng không có phủ nhận điểm này, phủ nhận cũng vô dụng, cảnh sát hội điều tra ra được. Vậy ngươi còn nói không phải là các ngươi giết? Triệu Trạch Vân đột nhiên mở miệng nói, là như vậy, bọn hắn xuất hiện thời điểm thật là người chết, nhưng chẳng biết vì sao lại đột nhiên chuyển động, cũng đánh về phía chúng ta xuất phát từ tự vệ này mới ra tay. Nha, người chết còn có thể động sao? Đừng nói các nguyên hoài nghi, e sợ thay đổi bất cứ người nào đều sẽ hoài nghi. Thượng quan Nam chỉ một cái hội trường nóc phòng bốn góc máy thu hình, nói, các đội trưởng nếu như không tin, đại khái có thể điều lấy một cái lục tượng, vừa nhìn liền biết. Các nguyên gật gật đầu, ta biết rồi, nếu thật đúng như các ngươi từng nói, cảnh sát chúng ta cũng sẽ trả cho các ngươi một cái trang xanh, bất quá, ở trước đó, các ngươi tất cả mọi người tại chỗ đều phải cùng ta về cục cảnh sát một chuyến, làm một cái ghi chép, không có vấn đề chứ? Thượng quan Nam nhún nhún vai, nói, chúng ta là không có vấn đề, bất quá, những công tử này tiểu thư liền không dùng đi nha. Không được. Chính là bởi vì các ngươi thân phận đều không nhỏ, càng phải triệt để điều tra rõ ràng mới được, ghi chép vẫn phải làm, các ngươi đã không muốn đi cục cảnh sát, cái kia ở này là một cái ghi chép đi. Các nguyên đều đã nói như vậy, mọi người còn có thể thế nào, nếu như nhất định muốn cự tuyệt, kia chỉ có thể tăng cường sự hoài nghi của chính mình, đồ sinh thị phi. Vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Nhưng vào lúc này, cửa vào liền xuất hiện lần nữa một đại nhóm người, chỉ là bị canh giữ ở cửa ra vào cảnh sát ngăn lại, bất quá, bọn hắn nhưng là phóng viên, cảnh sát cản bọn họ lại người, lại không cản được bọn hắn máy quay phim, trong lúc nhất thời, cửa vào là máy quay phim chớp loạn, này làm cho hội người trong sân sắc mặt càng thêm không dễ nhìn, đặc biệt là những minh tinh kia nhóm. Con mẹ nó, Tần Mục ngươi điên rồi. Bạch Thiếu Kỳ trong lòng âm thầm chửi tới, nhưng cũng không thể tránh được, ngày mai sẽ trở lên đầu để đi. Mà mọi người chỗ không biết là, những thi thể này phần lưng đều bắn nhanh xuất vài đạo tinh tế ánh sáng, toàn bộ trong nháy mắt liền ẩn không ở trên sàn nhà, vô thanh vô tức. Bên trong hội trường là một mảnh náo nhiệt thời điểm, tại Thanh Vân cao ốc mái nhà, Tần Mục lẳng lặng đứng ở lầu bên dưới, nhìn cái kia đèn nghe ông đỏ dưới thành thị, tùy ý gió đêm từ bên người thổi qua, quần áo kêu phân phật. Mấy chục đạo tinh tế ánh sáng từ mái nhà bắn nhanh ra, cũng biến mất tại trên người hắn, sau thân thể của hắn liền chậm rãi lên không, liếc mắt nhìn phía dưới cái kia đèn đuốc sáng choang cao ốc, nụ cười nhạt nhòa nói, chúc các ngươi đêm trừ tịch sung sướng. Tần Mục trở về Sơn Hà tiểu khu biệt thự, cũng không có ai hỏi hắn đi làm cái gì, hắn cũng không hề nói gì, cứ tiếp tục tại bên trong phòng bếp bận việc, vì mọi người chuẩn bị cơm nước. Đêm trừ tịch đối bên trong người trong nước mà nói, có ý nghĩa không giống bình thường, mặc kệ có bao nhiêu bận rộn, chỉ cần có một chút như vậy cơ hội, cũng sẽ ở buổi tối hôm ấy lựa chọn cùng người nhà đoàn tụ. Đây là một cái văn hóa truyền thừa, cũng là từ lâu khắc ở từng cái người trong nước trong xương truyền thừa. Có mấy người bởi vì đặc thù công tác mà không thể cùng người nhà đoàn tụ, có thì còn lại là bởi vì đặc thù sự tình mà không có thể, mà Thanh Vân trong cao ốc liền có như vậy một số người, một ít chính thương danh lưu, công tử thiên kim, bọn hắn nhất định ở cái này đêm trừ tịch muốn cùng cảnh sát đồng thời đã qua. So với bọn hắn đoán thanh đạo quá thay, Tần Mục những người này liền có vẻ vui vẻ hòa thuận, trong bọn họ mặc kệ là thân phận gì, cũng mặc kệ là cùng lai lịch, lúc này bọn hắn chính là một cái đại gia đình. Đêm đó, bọn hắn ai cũng không có đi nghỉ ngơi, đều tụ ở trong phòng khách nói giỡn. Cho đến mặt trời mới lên ở hướng đông, một đêm này tiếng cười cười nói nói mới coi như hạ màn kết thúc, nguyên nhân chính ba người cũng cáo từ rời đi, lý do rất đơn giản chính là ra ngoài đi một chút, đều biết bọn hắn đi lần này, nói không chắc lúc nào mới sẽ trở về. Mà Tần Mục cũng làm như có thật cho những hài tử kia một người phát ra một cái tiền lì xì, lý do là tiền mừng tuổi. Vân Nhã, ta muốn đi một chuyến gia đình quân nhân đại viện, nếu như ngươi nhàn rỗi nhàm chán, rồi cùng những hài tử này xuất đi vòng vòng đi. Nghe vậy, Vân Nhã không khỏi cười cười, ngươi làm sao không để cho chúng ta ở nhà, để tránh khỏi xảy ra bất trắc đâu này. Gần sang năm mới xuất đi vòng vòng cũng tốt, thực lực của ngươi tuy rằng còn có chút yếu, nhưng cũng tính có thể, lấy phòng ngừa vạn nhất, vẫn để cho Nghe Thường đi theo ngươi đi, nó hiện tại cũng là tiên thiên tam trọng. Nghe Thường từ Tần Mục trên bả vai bay lên rơi xuống Vân Nhã trên bả vai, kiêu ngạo dương dương tự đắc đầu, dáng dấp kia giống như là một cái kiêu ngạo công chúa. Nàng từ khi đem cái kia chỉ tam túc kim ố linh thể thu vào trong cơ thể sau đó thực lực liền ở vững bước tăng lên, cho dù không tu luyện, cảnh giới cũng là nhanh chóng tăng cường, căn bản không phải những người khác có thể sánh được. Vân Nhã tức giận vung vung tay, nói được lắm như chính mình thật lợi hại tựa như, cần làm gì thì đi làm đấy đi. Tân Mục cười cười, liền xoay người rời đi. Nhìn Tân Mục biến mất trong tầm mắt, Vân Nhã mới cười nói, "Bọn tiểu tử, ta mang bọn ngươi đi dạo phố đi, Thanh Vận, Tiểu Linh đều cùng đi chứ?" "Được." Vân Nhã, Lê Thanh Vận, Lưu Tiểu Linh cùng Tiểu Hồng này 12 cái hài tử, cùng với Vương Đông con gái Vương Hồng Hà, mênh mông quần quận một đám người tiểu ly khai rồi Sơn Hà tiểu khu. Mà trong bá, Lưu Nãi Nãi cùng Vương Đông vợ chồng cũng không hề đi theo, liền lưu tại trong nhà. Năm mới thời khắc, coi như là gia đình quân nhân đại viện cũng là một mảnh vui mừng, vừa đi vào gia đình quân nhân đại viện, Tần Mục đã bị lấy Tiểu Đình Đình cầm đầu bọn nhỏ vây, cũng dồn dập đưa tay đòi hỏi tiền lì xì. Đối với cái này, Tần Mục ngược lại là cảm thấy rất là may mắn, may là hắn đến thời điểm liền muốn đến giờ phút này rồi, trong túi ước lượng không ít tiền lì xì, liền rồi mới miễn cưỡng tập hợp đủ số, đem những hải tử này đã phát điệu. Làm Tần Mục đi tới Đông Phương Tuyết gia, liền thấy mấy người đều tại, liền ngay cả thường xuyên không lộ diện Đông Phương Kiếm có ở nhà. Nhìn thấy Tần Mục, Thượng Quan Ngư lập tức đi ra, cười duyên nói, "Người đến, có hay không mang lễ vật gì ạ?" "Lễ vật không có, tiền mừng tuổi ngược lại là có chút, ngươi muốn hay không?" "Cắt, ai mà thèm." Đông Phương Tuyết cũng đi ra, cười nói, "Vừa vặn ngươi đã đến rồi, chúng ta đang chuẩn bị tìm ngươi đây. Có chuyện gì không?" "Cha ta đã đem chúng ta cần binh khí chế tạo được rồi, cũng là dựa theo ngươi khi đó nói tới làm, còn kém của ngươi tế luyện phương pháp." Tần Mục gật gật đầu, cũng không có cái gì bất ngờ, sau khi vào nhà, tiểu đối Đông Phương Kiếm ba người nói một tiếng, hơn nữa ở nơi này còn có một cái hơn 40 tuổi mỹ phụ trung niên, từ hắn dáng dấp liền có thể nhìn ra, nàng chính là mẫu thân của Đông Phương Tuyết, hai người chừng tám thành tương tự. Chương 212, chỉ có thể làm ám khí dùng. Mấy người khách sáo một phen sau đó Đông Phương Tuyết liền đem chế tạo tốt binh khí lấy ra, đó là từng trôi tàn nguyệt vậy vũ khí, chỉ có to bằng bàn tay, cũng chỉ có móng tay dày như vậy, tàn nguyệt hai đầu hầu như tương giao, lại vẫn không có chân chính đụng vào nhau. Chỉ là này từng cái tàn nguyệt mặt trên cũng không có bất kỳ hoa văn, bóng loáng như gương. Tiền bối tay nghề vẫn rất tốt ta. Nghe được Tần Mục lời nói, Đông Phương Kiếm cười mắng, "Tiểu tử ngươi cũng đừng nói lời như vậy rồi, nếu không phải ngươi không cách nào nung nấu thiên thạch, ta còn sẽ đem bọn nó giao làm cho ngươi. Những này tàn nguyệt tổng cộng 27, ta cùng Tiểu Ngư Nhi một người lưu lại 9 cái, còn dư lại ngươi liền mang cho Vân Nhã đi." Đông Phương Tuyết lấy ra 9 cái tàn nguyệt đưa cho Tần Mục. "Đa tạ." Đông Phương Tuyết khinh rên một tiếng, "Ta biết ngươi chuyện gì đều muốn Vân Nhã, tiết kiệm ngươi mở miệng đòi hỏi. Chuyện ta việc cũng muốn ngươi a, hai người các ngươi mở miệng hướng về ta muốn cái gì, ta cũng không có cự tuyệt qua a. Ngươi ít cho ta lắm lời, những này tàn nguyệt không phải cho không ngươi, về sau ngươi muốn dùng 9 vật đến trả. Không thành vấn đề." Nghe được Tần Mục thẳng thắn như vậy, Đông Phương Tuyết trái lại là kinh ồ một tiếng, nói, "Ngươi chừng nào thì trở nên thẳng thắn như vậy rồi?" "Đó là bởi vì ta biết từ chối cũng vô dụng, cho dù không có những này tàn nguyệt, ngươi và Thượng Quan học tỷ còn không phải từ ta nơi này phải đi như thế lại một dạng. Ngươi thật giống như làm đoan nước a." "Ít nói nhảm, nhanh lên một chút nói cho chúng ta tế luyện phương pháp." Tần Mục gật gật đầu, nói, "Các ngươi dùng phương pháp này tế luyện pháp khí đương nhiên có thể, nhưng dùng phương pháp này tế luyện pháp khí cũng có rất lớn tai hại, cái kia chính là pháp khí bị hao tổn chủ nhân sẽ gặp phải phản vệ, cho nên loại pháp khí này tận lực không nên cùng những kia dùng đan hỏa tế luyện pháp khí cứng đối cứng, đặc biệt là tại thế quân lực địch dưới tình huống, cứng đối cứng thua thiệt sẽ chỉ là chính mình. Chỗ dùng các ngươi tại tế luyện hoàn thành sau đó tận lực đem này vài món pháp khí xem là ám khí sử dụng, không nên dễ dàng triển lộ ở trong mắt người ngoài, chờ các ngươi tiến vào tiên thiên đại viên mãn sau đó lại dùng đan hỏa tế luyện mặt khác pháp khí." Nhìn hai nữ gật đầu, Tần Mục mới bắt đầu tinh tế giảng giải huyết luyện phương pháp chi tiết nhỏ, cũng vì hai nữ diễn luyện một lần. Sau đó, hai nữ liền bắt đầu tế luyện của mình pháp khí, lúc trước Tần Mục tế luyện một cái băng long châm đều phải liên tục thi pháp 9 lần năng lực hoàn toàn tế luyện thành công, mà bây giờ hai nữ thi pháp số lần càng nhiều, cơ hồ là Tần Mục gấp đôi. Cũng không biết là bởi vì tàn nguyệt so với băng long châm lớn, hay là bởi vì hai người tài liệu không giống, băng long châm là thiên nhiên hàn thiết, mà những này tàn nguyệt nhưng là thiên thạch, cụ thể là nguyên nhân gì Tần Mục cũng không biết, cũng không để ý. Hai nữ cũng không hề một hơi đem 9 cái tàn nguyệt toàn bộ tế luyện một lần, chỉ là tế luyện 5 cái mà thôi, cứ như vậy, hai người bọn họ sắc mặt cũng đã rất là trắng xanh. Nhưng tương đối với thân thể suy yếu mà nói, nhìn mình cũng đã có được của mình pháp khí, các nàng vẫn là khó nén hương phấn trong lòng. Tần Mục nhưng là bắt đầu vì Thượng Quan Vân Bắc ghim kim trừ độc, đây là mỗi một ngày đều chuyện cần làm, hơn nữa còn phải có thời gian rất dài kiên trì mới được. Nhìn Tần Mục thuần thục là Thượng Quan Vân Bắc ghim kim, Thượng Quan Ngư đột nhiên hỏi, "Tần Mục, ta nghe nói tối ngày hôm qua tại Thanh Vân cao ốc xảy ra án mạng, để chính đang tụ hội những kia quan lại quyền quý toàn bộ liên lụy trong đó, vẫn cứ tại cảnh sát vận hỏi từng hạ xuống một đêm, là chuyện gì xảy ra?" Tần Mục hai tay của liên tục, ngoài miệng thản nhiên nói, "Đó là Bạch Thiếu Kỳ người, để cho ta cho đưa trở lại, thuận tiện báo cảnh sát, cũng vì những phóng viên kia tìm một cái đầu tin tức. Cũng biết là tiểu tử ngươi làm." Bạch Thiếu Kỳ tại Yến trong kinh thành cũng không có gì thế lực, ngược lại cũng không lật nổi cái gì sóng, bất quá, ngươi cứ như vậy đắc tội rồi một cái Bạch Hồ Đường, đều sẽ có phiền toái. Chính là khoản nợ nhiều không lo, dù sao ta hiện tại cũng là phiền phức không ngừng, cũng không kém một cái Bạch Hồ Đường. Thượng Quan Ngư khép cười một tiếng, "Ta cũng kỳ quái rồi, tiểu tử ngươi gây sự năng lực làm sao mạnh như vậy, mới đến Yên Kinh hơn nửa năm, liền đem thổ địa của nơi này chọc một lần, hơn nữa bởi vì ngươi nguyên nhân, để Hắc Long Bang, Long Hải tập đoàn cùng Chu Tức Đường, này vốn là không hợp tác ra sao ba phương đều liên thủ lại rồi, ngươi thật đúng là lợi hại a." "Thượng Quan học tỷ, ngươi đây nhưng là sai rồi, Chu Tức Đường là bởi vì ngươi cùng Thượng Quan tiền bối nguyên nhân, ta mới sẽ đắc tội bọn hắn, mà Long Hải tập đoàn là vì Long Hành Vân tiểu tử kia, lúc đó hắn nếu không đứng ở một bên chế giễu, cũng sẽ không phát sinh buộc ta xuất thủ trình độ. Đương nhiên trong đó cũng có Đông Phương Học Tỷ nguyên nhân, Triệu Trạch Vân coi ta là tình địch, mới sẽ mượn đề tài để nói chuyện của mình toàn diện chèn ép ta. Về phần Hắc Long Bang, cái kia cũng là bởi vì Hoa Tiến sĩ cái loại này thuốc, Tạ Nạ Cạ Dị Dỗ cùng Lưu Minh Chiêu biết ta có thể áp chế loại thuốc kia lực, sau đó lôi kéo không được thảm trở mặt thành thủ. Đông Phương Tuyết khinh rên một tiếng, nói như vậy, ngươi bây giờ những kẻ địch này đều bởi vì chúng ta rồi. Đó cũng không phải, ta chỉ là nói mà thôi, có một số việc là đã xác định rõ ràng. Ngươi nghĩ qua phản kích không có? Còn không phải lúc, ta không biết bọn hắn khoảng thời gian này làm sao lại yên tĩnh như vậy, hay là tại tích trữ thực lực đi, nhưng là chính hợp ý ta, thời gian càng dài đối với ta lại càng mới có lợi, ta đương nhiên không sẽ nóng nảy phản kích. Đối với cái này, người ở chỗ này đều là cười cười, đối phương tại kéo dài thời gian, Tần Mục cũng đang kéo dài thời gian, mà thời gian kéo được càng dài, đối Tần Mục liền càng có lợi. Đông Phương Tuyết đột nhiên lại nói, Tần Mục, có chuyện ta và ngươi nói một chút, nhìn xem ngươi thấy thế nào. Đoạn thời gian gần đây, trong nhiều nơi đều xuất hiện nữ nhân biến mất tình huống, không hề có một chút quy luật, hầu như tại Hoa Bắc địa khu mấy cái trong tỉnh đều xuất hiện tình huống như vậy, mà lại là sống không thấy người chết không thấy xác, cảnh sát đi thăm dò cũng không hề có một chút manh mối, ngươi thấy thế nào? Nghe vậy, Tần Mục nhưng chỉ là cười nhạt, các ngươi cảnh sát nhiều người như vậy đều không có manh mối, ta có thể thấy thế nào? Đông Phương Tuyết khí một tiếng hừ, chính lúc nàng muốn nổi đoá thời điểm, con mắt lại là nhất chuyển, liền ngậm miệng không nói, không nói gì nữa. Nhưng làm cho nàng không có nghĩ tới là, Tần Mục lại đột nhiên hỏi, nếu phát sinh ở toàn bộ Hoa Bắc khu vực không ở cùng một nơi, các ngươi làm sao lại đem lẫn nhau liên hệ với nhau đâu này? Nghe vậy, Đông Phương Tuyết vẫn không nói gì, Đông Phương Kiếm liền nói, bởi vì là những cô gái này tình huống đều gần như giống nhau, cái kia chính là biến mất sau không có bất kỳ một người ngoài nhìn thấy, không có để lại một điểm vết tích, mà lại vô ảnh vô tung biến mất, sống không thấy người chết không thấy xác. Cái kia những người này là đồng thời biến mất, vẫn là lần lượt biến mất. Lần lượt biến mất, nhưng là một ít là ở địa phương khác nhau đồng thời biến mất. Vậy thì rất rõ ràng rồi, này không là một người có thể làm đến, tuyệt đối là một cái thế lực gây nên, tại Hoa Bắc khu vực có thể có năng lực làm ra loại chuyện như vậy thế lực, chính là Chu Tức Đường cùng Hắc Long Bang. Đông Phương Lâm cười ha ha, chúng ta đương nhiên cũng nghĩ tới điểm này, nhưng cũng không thể loại trừ là những người khác gây nên, dù sao chúng ta không hề có một chút manh mối có thể nói. Tân Mục lại là cười cười, tiền bối nói đúng lắm, nhưng chỉ có Chu Tức Đường là đáng giá nhất hoài nghi, lúc trước phát sinh ở Yến trong kinh thành sự tình, chính là cái kia thanh niên thần bí gây nên, hắn nếu từng làm thải âm bổ dương sự tình, thì sẽ không triệt để rửa tay không làm, bọn hắn hiện tại trưởng khống Chu Tức Đường sau đó làm ra chuyện như vậy cũng sẽ không ngoài ý muốn. Ngươi nói có đúng không sai, nhưng bây giờ Chu Tức Đường không phải là muốn tra liền có thể tra. Coi như là tiên tiên đại viên mãn cũng không được. Tần Mục lại chỉ là cười cười, trên đời không có hoàn mỹ thủ đoạn, mặc kệ bọn hắn làm sao kín kẽ không một lỗ hổng, đều sẽ có một ít manh mối có thể theo. Nếu là thải âm bổ dương, vậy còn dư lại thi thể bọn hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp xử lý xong, mà tốt nhất thủ đoạn chính là hủy thi diệt tích, đem hắn triệt để đốt hóa thành tro. Điểm này, e sợ không có ai hội so với các ngươi cảnh sát rõ ràng hơn. Đông Phương Kiếm nhìn thật sâu một mắt Tần Mục, cười nói, lẽ nào ngươi muốn cho cảnh sát người thanh tra Chu Tức Đường? Cảnh sát điều tra Hắc Bang là chuyện đương nhiên sự tình. Đương nhiên còn có Hắc Long Bang, bọn hắn song phương đã liên thủ, đương nhiên không thể nhất bên trọng nhất bên khinh. Theo Tần Mục đem trên người băng long châm lấy ra, Thượng quan Vân Bắc liền ngồi dậy, cười nói: "Tần Mục, ngươi hẳn phải biết hiện tại bọn hắn song phương nhưng là có 3 cái tiên thiên đại viên mãn, tại chúng ta không chắc chắn ăn chắc bọn hắn thời điểm, liền xuống tay với bọn họ, hậu quả kia đều sẽ khó mà dự đoán a." Tần Mục một con kia lạnh nhạt biểu hiện, lại đột nhiên chỉnh trọng lên, nói: "Ta xin hỏi một chút tiền bối, các ngươi có từng tra ra cái kia thanh niên thần bí lai lịch?" Đông Phương Kiếm trầm ngâm một cái, mới lên tiếng: "Tra được, nhưng có chút không hợp lý." Người thanh niên kia tại nửa năm trước còn chính là một cái bình thường người, nhưng lại trong chớp mắt liền biến thành tiên tiên đại viên mãn, chúng ta nghĩ không hiểu là, trước hắn vẫn luôn tại ẩn giấu thực lực, còn chính là trong một đêm liền từ người bình thường biến thành tiên tiên đại viên mãn. Nha. Vậy các ngươi cần phải cũng điều tra trước hắn bằng hữu và người thân chứ? Cái kia là đương nhiên, nhưng không có một người biết hắn tại tu hành, thậm chí tại nửa năm trước liền cũng không còn gặp người này, coi như là trước đó thường thường liên hệ bằng hữu cũng không sẽ liên lạc lại. Tần Mục nhất thời lộ ra vẻ trầm tư, dựa theo Đông Phương Kiếm từng nói, chuyện này quả thực có chút không hợp lý. Một người làm sao có khả năng trong một đêm liền thay đổi hoàn toàn, không chỉ thực lực tăng lên dữ dội, liền dị vãng thói quen cũng thay đổi, đặc biệt là người sau, thực lực có thể ẩn giấu, nhưng quen thuộc không phải là nói thay đổi liền thay đổi ngay, coi như là cao thủ mạnh hơn nữa cũng không khả năng hoàn toàn bỏ qua đã từng quen thuộc. Trọn vẹn chốc lát, Tần Mục mới nghiêm mặt nói, có thể giải thích hợp lý loại chuyện này chỉ có một khả năng, cái kia ngay tại lúc này hắn đã không phải là hắn của ban đầu, hoặc là nói linh hồn của hắn đã hoàn toàn thay đổi, không còn là đã từng cái kia cái linh hồn. Nghe vậy, mọi người nhất thời sững sờ. Bọn hắn đều có chút không rõ đây là ý gì, một người linh hồn làm sao có khả năng thay đổi, đừng nói là một cái tiên thiên đại viên mãn, coi như là luyện thần phản hư người cũng không thể nào làm được. Mẫu thân của Đông Phương Tuyết đột nhiên mở miệng nói, "Tần Mục, ta mặc dù coi như là một cái tiên thiên cảnh, nhưng ta chỉ có thể coi là nửa cái người tu hành, chỉ vì ta sẽ không bất luận võ công gì, chỉ là đơn thuần luyện khí mà thôi, cho nên cũng không có các ngươi như thế đối với tu hành chuyện kiến văn, nhưng cũng biết linh hồn không thể nào biết biến, hoặc là sống, hoặc là chết đi, linh hồn tiêu tan." Chương 213, Bẩn Thiệu Chi Khí. Tần Mục cười cười, bá mẫu nói rất đúng, một người linh hồn là sẽ không thay đổi, nhưng ở tu hành bên trong thế giới, còn có một loại phương pháp có thể làm được thay đổi một người linh hồn. Là cái gì? Đoạt xá. Nghe vậy, ngoại trừ mẫu thân của Đông Phương Tuyết mặt lộ vẻ nghi hoặc ở ngoài, những người còn lại toàn bộ biến sắc, bọn hắn quá rõ hai chữ này hàng nghĩa, nói xong đơn giản, nhưng chân chính có thể làm đến bước này người, thấp nhất đều là luyện thần phản hư cảnh giới người. Đông Phương Tuyết vội vàng nói, ngươi không phải là muốn nói có người đoạt xá người thanh niên này, mới sẽ khiến hắn trong một đêm biến thành tiên thiên đại viên mãn, cũng tính tình đại biến a. Đây là có khả năng nhất giải thích, cũng là hợp lý nhất. Sát theo đó, hắn lại tiếp tục nói, hơn nửa năm trước đó, Yên Kinh vùng ngoại ô phát sinh qua một lần chuyện kỳ quái, như là có cao thủ giao chiến, nhưng chạy tới cao tay lại không có nhìn thấy một người, điểm này chắc hẳn tiền bối đều biết đi. Đông Phương Kiếm gật gật đầu, đương nhiên, từ lúc đó dấu vết lưu lại đến xem, giao thủ người hẳn là luyện thần phản hư không có sai. Tùy theo, thần sắc của hắn chính là hơi động, nói, ngươi nói là lúc ấy có người vẫn lạc, nhưng nguyên thần chạy trốn, cũng đoạt xá trọng sinh, mà bị đoạt bỏ người chính là cái kia thanh niên thần bí. Tân Mục cười cười, tiền bối không cảm thấy giải thích như vậy, hết thảy đều thông thuận sao? Bởi vì đoạt xá, cho nên thực lực của hắn hội giảm nhiều, muốn khôi phục thực lực không phải một sớm một chiều có thể làm đến, mà đối với tu luyện tà thuật người mà nói, thải âm bổ dương chính là trong đó nhanh nhất một loại phương thức. Mấy người sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng nhìn thấy Tần Mục cái kia bộ dáng thoải mái, Đông Phương Tuyết liền không vui nói, nếu quả như thật như lời ngươi nói, cái kia ngươi hẳn phải biết hậu quả là cái gì, ngươi còn thoải mái như vậy. Tần Mục nhún nhún vai, nói, đương nhiên biết, cái kia chính là mặc kệ bọn hắn tiếp tục như vậy, người kia liền sẽ không ngừng vồ lấy nữ nhân cung chính mình khôi phục thực lực tác dụng, chỉ cần hắn khôi phục thực lực, vậy có luyện thần phản hư chấn giữ Chu Tức Đường không phải chúng ta chỗ có thể chống đỡ được rồi, trừ phi tiền bối mời thành phố này thủ hộ giả ra tay rồi. Nghe nói như thế, Đông Phương Lâm, Thượng Quan Vân Bắc cùng Đông Phương Kiếm đều biến sắc mặt, nhưng Thượng Quan Ngư cùng Đông Phương Tuyết lại là lộ ra vẻ nghi hoặc, hiển nhiên các nàng cũng không biết thuyết pháp này. Tiểu tử ngươi giống như cái gì đều biết à? Nơi nào? Chỉ cần suy nghĩ một chút liền biết, Tiên Kinh thành lấy tư cách nước trọng địa, ở nơi này cao thủ cũng không ít, nhưng không có nhìn thấy mấy cái, mà lại không hề có một chút động tĩnh lớn, hiển nhiên bọn hắn đều có kiêng kỵ. Thứ cho vãn bối nói câu bất kính lời nói, lấy tiền bối mấy người thực lực e sợ còn chưa đủ để kinh sợ những người kia đi. Đông Phương Kiếm cười khổ một tiếng, tiểu tử ngươi nói tuy rằng không êm tai, nhưng cũng là sự thật, như Yên Kinh nơi như thế này làm sao có thể sẽ không có luyện thần phản hư người tọa chấn, nhưng người như vậy chỉ là một loại kinh sợ tồn tại, trừ phi phát sinh đại sự tình gì, bọn hắn mới sẽ xuất thủ, trong tình huống bình thường bọn họ là sẽ không hỏi tới. Tân Mục khép cười một tiếng, cho nên nói chúng ta phải thừa dịp người kia thực lực không đủ thời khắc đi đầu ra tay. Làm sao ra tay? Liền coi như chúng ta tiên thiên đại viên mãn người ra tay, cũng không thể đem bọn họ như thế nào, về phần xuất động cảnh sát, cũng không đủ lý do đồng dạng không thể đem bọn hắn như thế nào, cho dù có lý do, cũng chỉ là những kia tiểu lâu lâu mà thôi, đối với bọn họ căn bản cũng không có ảnh hưởng gì, nhiều nhất chính là đi chạy theo hình thức mà thôi. Tần Mục trầm tư chốc lát mới lên tiếng, vạn bối sẽ nghĩ biện pháp đem những cô gái kia bị bắt sự tình tra được, đến lúc đó các ngươi cảnh sát người tùy thời mà động là được rồi. Đợi đúng là ngươi câu nói này. Đông Phương Tuyết nhất thời nở nụ cười. Tần Mục đem băng long châm thu hồi, nói với Thượng Quan Vân Bác, tiền bối trên người độc đại khái còn cần khoảng 3 tháng, vạn bối mỗi ngày còn sẽ đến này, để cầu mau chóng để tiền bối khôi phục. Khổ cực ngươi rồi. Tiền bối khách khí. Vạn bối liền cáo từ trước. Nói xong, Tần Mục liền xoay người rời đi. Tần Mục cũng không hề để Đông Phương Tuyết cùng Thượng Quan Ngư đưa, mà là một người cứ như vậy đi ra gia đình quân nhân đại viện, cũng ở đằng kia quặng quẽ trên đường cái đi tới. Tần Mục trên mặt tất cả đều là vẻ trầm tư, nếu như trước đó hắn còn chỉ là muốn tận lực kéo dài thời gian, để cho mình cùng Chu Tức Đường, Hắc Long Bang sống chung hòa bình, cho đến thực lực của mình tăng lên. Nhưng trải qua cùng Đông Phương Kiếm mấy người nói chuyện sau đó hắn liền không thể không từ bỏ loại này quyết định, mình ở kéo dài thời gian xác thực có rất nhiều chỗ tốt, nhưng đối phương cũng đang kéo dài thời gian, đối chỗ tốt của bọn họ hội càng lớn, mình đã không kéo nổi rồi, nhất định muốn tại thực lực đối phương chưa hề hoàn toàn khôi phục thời khắc đem hắn diệt trừ mới được. Thượng quan tiền bối thực lực còn phải cần một khoảng thời gian, cái kia trong khoảng thời gian này, ta chỉ có thể triệt để gián đoạn người kia thải âm bổ dương tu luyện mới được. Lúc này, văn qua thanh âm của cũng đột nhiên từ hắn trong lòng vang lên, tiểu tử, nếu như người kia đúng là đoạt xá sống lại lời nói, vậy ngươi cũng chỉ có một con đường như vậy có thể đi, nhất định phải trở ngại hắn khôi phục thực lực thời gian, nếu không, tiểu tử ngươi hội rất nguy hiểm. Tần Mục gật gật đầu, ánh mắt đột nhiên động một cái, nói, văn qua, ngươi có biện pháp gì hay không, có thể làm cho bây giờ ta xúc phạm tới tiên thiên đại viên mãn, có thể đem đánh giết vậy thì càng tốt hơn. Nghe vậy, văn qua liền khinh bị nói, tiểu tử ngươi nghĩ tới ngược lại là rất đẹp, trên đời nào có chuyện đơn giản như vậy, tiểu tử ngươi hiện tại mới tiên thiên nhị trọng có thể chiến thắng tiên thiên tứ trọng cao thủ cũng đã làm biến thái, ngươi còn muốn chiến thắng tiên thiên đại viên mãn, mục tiêu vẫn đúng là cao a. Tần Mục lại không để ý lắm, nói, bình thường thủ đoạn không có khả năng, cái kia những thủ đoạn khác, không nhất định phải là thực lực của chúng ta, mượn ngoại vật cũng được. Vậy ngươi liền hướng Đông Phương rừng bọn hắn mượn một cái đạn hạt nhân, đây còn không phải là trong nháy mắt tuấn sát tiên thiên đại viên mãn a. Vậy cũng dây sát ta đi. Ta là cùng ngươi nghiêm chỉnh mà nói. Văn Qua trầm tư một cái, lại đột nhiên cười hắc hắc nói, cũng không phải là không có biện pháp, chỉ là cái biện pháp này có chút ố hế mà thôi. Có ý gì? Chính là tế luyện ố khí, cũng chính là bẩn tiểu chi khí. Nay bẩn tiểu chi khí chính là vật hái ô hế chi khí, loại khí tức này đối đại đa số pháp khí cùng pháp thuật đều có rất mạnh lực phá hoại, trừ một chút chí cương chí dương lực lượng là khắc tinh của nó ở ngoài, còn lại đều chỉ sẽ bị nó khắc chế, bất quá thứ này không thích hợp thời gian dài nắm giữ, bằng không đối bản người cũng có rất lớn thương tổn, dù sao ngươi cũng chỉ là dùng một lần, tế luyện một cái cũng không thành vấn đề, chính là quá trình có chút khó chịu. Nghe vậy, Tần Mục hơi nhướng mày, nói, người tu hành cũng sẽ không đi hoen ố chọc chi tức giận, bằng không liền sẽ ảnh hưởng đạo cơ của chính mình, phương pháp kia phải hay không quá nguy hiểm. Cái kia là đương nhiên, bất quá ngươi cũng chỉ là vật hái một ít phổ thông bẩn thỉu khí mà thôi, trải qua của ngươi nung nấu đến tăng cường kỳ uy lực, thời gian mấy tháng là được rồi, đến lúc đó hay là không thể giết chết tiên thiên đại viên mãn, nhưng ít ra có thể làm cho hắn lột một lớp da hạ thấp thực lực của hắn, như vậy các ngươi không phải có cơ hội. Vậy cũng tốt, ta thử một lần hiệu quả thế nào. Thứ này mặc dù là người tu hành tối kỵ, nhưng thời kỳ không bình thường liền muốn dùng thủ đoạn phi thường, tình cờ dùng một lần cũng là không ảnh hưởng toàn cục. Làm Tân Mục về đến nhà, liền phát hiện Vân Nhã bọn hắn cũng đã trở về rồi, chỉ là Vân Nhã, Lê Thanh Vận cùng Lưu Tiểu Linh sắc mặt nhưng có chút không dễ nhìn, phảng phất là có nguồn lửa giận ở trong lòng thiêu đốt bình thường. Các ngươi làm sao vậy? Vân Nhã khinh rên một tiếng, chúng ta vốn là muốn đi vòng vòng mua ít đồ, lại không nghĩ tới rất nhiều thương gia đều từ chối cùng chúng ta làm ăn, này vậy thì thôi, nhưng ta gặp Lưu Minh Triều, Triệu Trạch Vân cùng một cái tên là Bạch Tiếu Kỳ. Nha, các ngươi phát sinh tranh chấp. Lưu Tiểu Linh lắc đầu một cái, nói, Bạch Tiếu Kỳ nhìn thấy Vân tỷ đẹp đẽ liền lên đến bắt chuyện, lại bị Lưu Minh Triều nói cho chúng ta cùng quan hệ của ngươi, kết quả cái kia Bạch Tiếu Kỳ thì càng thêm không chút kiêng kỵ, nhưng khi đó người chung quanh không ít, cũng không có ra tay đánh nhau, chỉ là Bạch Tiếu Kỳ âu ngôn huế ngữ khiến người ta rất là căm tức. Tân Mục, cái này Bạch Tiếu Kỳ là người nào? Nhìn dáng dấp cùng ngươi còn có ân oán. Tân Mục cười nhạt, hắn là Bạch Hổ Đường thiếu đương gia, ta hôm qua mới gặp hắn một lần, ân oán ngược lại là có chút, cũng không cần để ý, hắn tại Yên Kinh thành không lật nổi cái gì sóng. Nghe vậy, Vân Nhã nhất thời bừng tỉnh, nói, thì ra là như vậy, chẳng trách hội lớn lối như vậy. Nhưng tùy theo liền tức giận liếc mắt nhìn Tân Mục, nói, ngươi tiểu không thể thiếu chọc chút phiền phức, thổ địa của nơi này đều đủ chúng ta nhức đầu. Được rồi, đại tiểu thư của ta, ngươi liền nguôi nguôi giận, ta có đồ vật đưa cho ngươi. Nghe vậy, Vân Nhã ánh mắt sáng ngời, nhưng tùy theo liền nhíu môi, nói, thứ tầm thường, bổn tiểu thư nhưng không lọt nổi mắt xanh. Tân Mục cười cười, liền đem cái kia 9 cái to bằng bàn tay tàn nguyệt lấy ra, nói, đây là ta mời Đông Phương tiền bối dùng thiên thạch chế tạo binh khí, một lúc ta dạy cho ngươi huyết luyện phương pháp, như vậy ngươi cũng sẽ có được của mình pháp khí. Nghe nói như thế, Vân Nhã lập tức đứng lên, đem tàn nguyệt sau khi nhận lấy, mới lên tiếng, này còn tạm được, nhanh, để cho ta cũng thể hội một chút nắm giữ pháp khí cảm giác. Tân Mục lập tức liền đem huyết luyện phương pháp tỉ mỉ cùng Vân Nhã nói rõ ràng, cũng nhìn nàng đem từng cái tế luyện, nàng và Đông Phương Tuyết. Thượng Quan Ngư gần như 9 cái tàn nguyệt chỉ là tế luyện 5 cái, sắc mặt cũng đã trắng bệnh, vẫn như cũ kho nén hương phấn trong lòng. Tân Mục lại đem pháp khí này thế yếu nói một lần, để Vân Nhã về sau sử dụng thời điểm chú ý nhiều hơn một điểm. Toàn bộ buổi chiều, Tân Mục mấy người đều không có sẽ rời đi biệt thự, tu luyện, chơi đùa, nhưng làm cơm tối sau đó Tân Mục chỉ một người rời khỏi Sơn Hà tiểu khu, không biết đi nơi nào. Đèn nghe ông đỏ dưới, Tân Mục lông mày nhíu chặt nhìn xem phía trước mặt đường nước ngầm nắp giếng, nói, ta thật sự muốn xuống đi. Đương nhiên, đây là ô thủy đường ống, phía dưới bẩn tiểu khí cũng không cần nói, dùng ta nói biện pháp đem hắn thu thập, mỗi ngày thu thập một ít, mấy tháng sau, uy lực cũng rất khả quan. Được rồi. Tân Mục cứ việc bất đắc dĩ, có thể thành làm ra một cái có thể uy hiếp được tiên thiên đại viên mãn đồ vật, cũng chỉ có thể liệu một lần rồi. Xốc lên đường nước ngầm nắp giếng, nhất cổ gây mũi mùi vị liền phả vào mặt, Tân Mục vội vàng nín hơi, cũng trực tiếp nhảy vào. Trọn vẹn 2 giờ đi qua, Tân Mục mới rốt cục rời đi lao ra khỏi nơi này, tản đi ngoài thân cương khí hộ thể, cũng thở một hơi dài nhẹ nhõm, biểu lộ nhất thời ung dung rất nhiều. Liếc mắt nhìn trong tay một cái to bằng trứng gà tiểu nhân ngọc thạch hộp, liền đem hắn cất đi, nhanh rời đi. Chương 214, điên cuồng điện thoại báo cảnh sát. Tiên Kinh Đông thành bên trong một tòa nhà cao tầng đỉnh chót, Tân Mục một người lặng lặng đứng ở nơi đó, ánh mắt ở xung quanh quét mắt, mà hai mắt của hắn cũng không phải màu đen, mà là màu vàng nhạt. Chỉ chốc lát sau, Tân Mục cái kia nhạt hai mắt màu vàng nóng mới coi như biến thành màu đen, cau mày nói, dĩ nhiên không có tìm được người kia. Văn Qua thân ảnh đột nhiên xuất hiện, khẽ cười nói, ngươi đã từng không phải dùng truy hồn thuật ghi chép xuống hơi thở của hắn sao, hiện tại dùng là thích hợp. Tân Mục cười cười, hai tay nhanh chóng bấm quyết, trong nháy mắt, ở tại lòng bàn tay liền xuất hiện một đoàn màu xám sương mù, cũng hóa thành một cái trôi nổi tiểu tiễn, tại trong lòng bàn tay xoay tròn mấy vòng mấy lúc sau, liền hoàn toàn ngừng lại. May là lúc trước để lại một tay, không phải vậy còn thật sự khó tìm. Tiếng nói rơi, Tân Mục liền bay lên trời, theo trưởng tâm tiểu tiễn chỉ phương hướng nhanh chóng mà đi. Tại Yên Kinh Đông thành khu vực biên giới, có một chỗ vùng khai thác, ở nơi này có đủ loại đủ kiểu nhà xưởng, cùng cao lớn vững chãi tòa nhà văn phòng, mỗi một ngày tiến vào nơi này xe vận tải đều số lượng hàng trăm, từ sáng đến tối đều là bận rộn như vậy. Hắn ngược lại là sẽ chọn địa phương, lại đang nhà xưởng trong lầu làm việc. Tân Mục cũng không hề tiến vào cái này vùng khai thác, mà là dùng thông thiên nhãn đem tình huống bên trong nhìn quét một lần, cũng ở một tòa nhà văn phòng bên trong phát hiện cái kia thanh niên thần bí. Lúc này, người thanh niên này chính ở phòng hầm tu luyện, ở tại bên người còn có 2 cô nữ tính thây khô, đặc biệt là gian phòng này trong tầng hầm ngầm, còn có mấy cái hôn mê nữ tử, nhìn dáng dấp vẫn không có đến phiên các nàng. Làm sao bây giờ? Tân Mục tìm tới người thanh niên này, trái lại là do dự, hắn hiện tại rất nghĩ thông suốt biết cảnh sát, đem mấy cái kia còn sống nữ tử cứu ra. Nhưng nói như vậy, người thanh niên này rất có thể phản kháng giết người, cũng đi thẳng một mạch chuyển sang nơi khác làm lại. Không cần suy nghĩ, ngươi bây giờ cứu không được các nàng, cùng hắn nghĩ làm sao đi cứu các nàng, còn không bằng muốn làm thế nào mới có thể làm cho những kia từ nơi khác bắt được nữ tử không bị đưa vào. Tần Mục hừ lạnh một tiếng, ta nếu xác định hắn tại chuyện như vậy tình, vậy thì có biện pháp ngăn cản những cô gái kia bị đưa vào. Nha, ngươi có biện pháp gì? Bọn hắn cũng không biết ta nắm giữ thông thiên nhãn, điểm này bọn hắn ai cũng không thể so với. Chu Tước Đường nếu làm ma giúp hổ, vậy ta liền cho bọn họ một điểm đẹp đẽ, từ hôm nay trở đi ta liền để cho bọn họ không được an sinh. Nói xong, Tần Mục liền xoay người rời đi. Cục cảnh sát sao? Ta muốn báo cáo, tại Hỏa Tinh trong hộp đêm có người hút độc. Thanh Phong trong hộp đêm có người tụ chúng đánh bạc. Hải Vương quán rượu lớn bên trong có người làm không đạo đức giao dịch. Đêm đó, từng cái điện thoại không ngừng đánh vào cục cảnh sát, tố cáo một cái lại một chuyện, hơn nữa mỗi một lần đều sẽ địa điểm nói rõ rõ ràng ràng, để mỗi một lần xuất cảnh người đều có thể dễ dàng tìm tới, cũng thắng lợi trở về. Điện thoại lần lượt, cảnh sát xuất động từng nhóm một, hầu như đều là một cái báo cáo điện thoại mới có người đi chấp hành, cái kế tiếp báo cáo điện thoại lại nữa rồi, lại muốn phái người xuất động. Bắt đầu trước cũng không có cái gì, nhưng theo này báo cáo điện thoại không gián đoạn, cảnh sát cũng không đủ dùng được rồi, vậy thì để những kia mới vừa đem nghi phạm mang về cục cảnh sát, còn chưa kịp ngồi xuống uống ngụm nước, cứ tiếp tục chấp hành mặt khác nhất tông sự tình. Đêm đó, toàn bộ Yên Kinh thành đô không ở bình tĩnh, tiếng gọi cảnh sát ròng rã vang lên một đêm. Đêm tận thiên minh, Yên Kinh thành vẫn là lấy hướng về răng dấp, mà cũng bởi vì ban ngày đến, cái kia thần bí báo cáo điện thoại mới coi như chân chính đình chỉ, nhưng nắm về những người này còn muốn bọn hắn bận điệu, đầy đủ cả ngày mang hoảng rồi. Nhưng sự tình nhưng còn xa xa không có kết thúc, cái thứ hai đêm tối giáng lâm sau đó ngày hôm qua cái đánh tới vô số lần báo cáo điện thoại lần nữa đến rồi, lại là cái kia có chuyện gì? Cứ việc bận điệu, nhưng bởi hôm qua đã thấy được cái này báo cáo người tin tức độ chuẩn xác, những cảnh sát này vẫn là lập tức xuất động, kết quả cũng không có để cho bọn họ thất vọng, nhưng lại dòng ra không ngừng nghỉ bệ bộn cả một đêm, phảng phất đem toàn bộ thành thị hết thảy phạm tội đều một lưới bắt hết rồi. Liên tục 3 ngày ngày ngày như thế, mang về cục cảnh sát người không có 1000 cũng có 800, mặc dù nặng tội không có, nhưng là đều đủ bọn hắn tạm giam một quãng thời gian, nhưng chính là người quá nhiều, chỉ có thể phân biệt áp hướng về mỗi cái đồn công an. Thành phố cục cảnh sát cục trưởng văn phòng, Triệu cục trưởng nhìn xem phía trước mặt cái kia một mặt mệt mỏi Cát Nguyên, cười nói, nghe nói các ngươi 3 ngày 3 đêm đều không có nhàn rỗi. Cát Nguyên cười khổ một tiếng, cũng không biết cái kia báo cáo người rốt cuộc là lai lịch gì, tin tức quả thực là quá chuẩn xác, nhưng cũng quá là nhiều, hiện tại yến trong kinh thành tất cả mọi người cảnh sát đều mệt mỏi thảm. 3 ngày nay, sàn giải trí ngừng kinh doanh chỉnh đốn mấy chục gia, tạm giam nhân viên mấy trăm người, trong đó chẳng những có Chu Tước Đường người, còn có Hắc Long Bang, phảng phất bọn hắn làm phi pháp sự tình đều bị nắm chặt đi ra. Nghe vậy, Triệu cục trưởng cười ha ha, như vậy chẳng phải là rất tốt, cũng nên đánh bọn họ kiêu ngạo rồi. Nhưng vấn đề là tiếp tục như vậy, chúng ta cũng chịu không được a. Triệu cục trưởng lại chuyển đề tài, nói, biết là ai báo án sao? Không biết, dùng là cùng một mã số, nhưng cái số này là không có tên đăng ký, cũng không biết là ai. Triệu cục trưởng gật gật đầu, nói, người nào không trọng yếu, chỉ cần tin tức về hắn chuẩn xác là được. Đúng lúc này, cửa phòng làm việc lại bị vang lên, cũng truyền đến thanh âm của một cô gái, cục trưởng, vào đi. Cửa phòng mở ra, liền tiến đến một người mặc cảnh phục, tư thế hiên ngang nữ tử, cũng trực tiếp nói, cục trưởng, lại có người báo cáo, nói một chiếc xe vận tải trên có vài tên hôn mê nữ tử, thật giống chính là nơi khác mất tích nhân viên, hơn nữa trên xe còn có một tên tiên thiên nhất trọng người áp xe đi theo. Nghe vậy, Triệu cục trưởng vẻ mặt chìm xuống, lập tức nói ra, các nguyên lập tức mang lên đặc công đi ngăn cản chiếc này xe vận tải, ta liên hệ thiếu phòng, để cho bọn họ trợ giúp một cái. Được, ta đây liền đi. Nhìn thấy các nguyên cùng nữ cảnh sát kia rời đi, Triệu cục trưởng mới thấp thì thầm nói, rốt cuộc có chút đầu mối. Tùy theo hắn liền bấm một số điện thoại. Tiên Kinh Đông thành nửa bên giải đất vùng khai thác bên ngoài, một nhà phổ thông trong quán cà phê, một người thanh niên một thân một mình ngồi ở lầu 2 một chỗ vị trí gần cửa sổ, trước mặt bày một chén bốc hơi nóng cà phê, nhưng không có bị chạm qua, ánh mắt của hắn quang hướng ngoài cửa sổ, nhìn trên đường phố cái kia qua lại không dứt xe quần, thần sắc lạnh nhạt, phảng phất là tại chờ đợi cái gì. Chỉ chốc lát sau, tại thanh niên nhìn chăm chú một chiếc chứa thùng đựng hàng xe vận tải liền chậm rãi đến, nhưng tại chiếc xe này vừa mới qua một cái ngã tư đường, từng chiếc xe cảnh sát liền gào thét mà đến, chói hai tiếng còi cảnh sát trong nháy mắt hấp dẫn hết thể người qua đường. Trong nháy mắt, những này xe cảnh sát sẽ đem chiếc xe vận tải bức ngừng, từng cái võ trang đầy đủ đặc công nhanh chóng tìm được chính mình vị trí, đem xe vận tải vây quanh ở bên trong. Tình cảnh này, để trên xe hai người hơi thay đổi sắc mặt, nhưng hai người hay là vội vàng xuống xe, trong đó một cái khoảng 30 tuổi người trung niên đi tới Cát Nguyên trước mặt, cười nói, "Cảnh sát đồng chí, các ngươi đây là?" Cát Nguyên ánh mắt nhất động, hắn là Hậu Thiên đỉnh phong, liếc mắt là đã nhìn ra trước mặt người trung niên này liền là tiên thiên cảnh, cũng còn tốt chỉ là tiên thiên nhất trọng. "Chúng ta muốn kiểm tra một chút các ngươi trên xe hàng hóa, còn xin ngươi nhóm phối hợp." Nghe vậy, trung niên nhân này sắc mặt không nhịn được tái biến, mỉm cười nói, "Cảnh sát đồng chí, hàng của bọn ta đều là trải qua phê duyệt, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì, hơn nữa chúng ta lập tức liền muốn đến nơi muốn đến, không có cần thiết làm điều thừa đi nha." "Thực sự xin lỗi, chúng ta là theo lệ kiểm tra, còn xin ngươi nhóm phối hợp." "Theo lệ kiểm tra?" Người trung niên ánh mắt ở xung quanh những kia súng ống đầy đủ đặc công trên người nhìn quét một mắt, loại này tư thế là theo lệ kiểm tra mới là lạ, rõ ràng liền đến có chuẩn bị. Các nguyên mới sẽ không thật sự không phải trải qua đồng ý của hắn, khoát tay chặn lại, lập tức có hai tên đặc công đi tới sau xe, mạnh mẽ đem thùng đựng hàng mở ra, hiện lên xuất hiện ở trong mắt bọn họ là một kiện kiện thùng giấy, bày ra chỉnh tề, nhìn qua cũng không có cái gì đặc biệt. Đem hàng hóa tháo xuống, từng kiện kiểm tra. Nghe nói như thế, Cát Nguyên trước mặt người trung niên kia lại đột nhiên xoay người bỏ chạy, hắn là tiên tiến cảnh, hắn muốn chạy trốn Cát Nguyên những người này còn thật sự không cản được. Mà người tài xế kia lại chính là một cái bình thường người, bắt đầu trước chỉ là một mặt mê hoặc, nhưng bây giờ cũng biết sự tình không xong, nhưng này cái tiên thiên cảnh có thể trốn, hắn sẽ không loại kia khả năng, lập tức bị hai tên đặc công nhấn ngã xuống đất. Nhìn cái kia đảo tàu người, Cát Nguyên cũng không có đi truy, chỉ là cười lạnh, ngươi trốn không thoát. Đúng như dự đoán, ở cái này người mới vừa lao ra không có bao xa, trong đám người tiểu lao ra một bóng người, tốc độ càng nhanh mà lại tràn đầy sức mạnh, giống như là một con tại thảo nguyên sinh mẹ xe đẹp Benz mã, trong nháy mắt tiểu đi tới người trung niên này trước mặt. Người trung niên sắc mặt đột biến, không hề nghĩ ngợi liền mãnh liệt oanh ra một quyền, nhưng để hắn không có nghĩ tới là, đối phương đồng dạng là ra quyền, mà lại đi sau mà đến trước trực tiếp rơi tại quả đấm của mình lên. Một tiếng kịch liệt vang trầm âm thanh truyền đến, mắt trần có thể thấy sóng khí tại giữa hai người nổ tung, sát theo đó, người trung niên kia liền phát ra rên lên một tiếng, thân thể càng là về phía sau quăng ra ngoài, tại mười mấy mét bên ngoài đụng gãy một cây cột dây điện mới coi như ngừng lại. Người này không quan tâm thương thế trên người, lập tức đứng dậy, nhưng hắn vẫn chưa hoàn toàn đứng dậy, một bóng người cũng đã xuất hiện ở trước mặt hắn, cũng một cước ước lượng tại bụng của hắn, tiên huyết nghịch khẩu mà ra, ngã trên mặt đất cũng không bao giờ có thể tiếp tục lúc đích. Cái này xuất hiện người chính là Giang Thiếu Phong, lạnh lùng nhìn dưới chân người trung niên, lạnh giọng nói, nếu để cho ta phát hiện trên xe có thứ chúng ta muốn, ai cũng không thể nào cứu được ngươi mệnh. Người trung niên lạnh nhạt liếc mắt nhìn Giang Thiếu Phong, nhưng tùy theo hắn thất khiếu bên trong liền có tiên huyết chảy ra, ánh mắt nhanh chóng lờ mờ, làm Giang Thiếu Phong phát hiện không tốt thời điểm, hết thảy đều xong. Đáng chết. Làm sao sẽ chết? Giang Thiếu Phong hơi nhướng mày, hắn ra tay làm có chừng mực, chỉ có thể trọng thương đối phương chắc chắn sẽ không giết đối phương. Giang Thiếu Phong ngồi xổm người xuống điều tra một cái, hai mắt không khỏi co rụt lại, chỉ vì này góc người đã toàn bộ nổ nát, tại huyết dịch cùng óc chất hỗn hợp bên trong còn có thể nhìn thấy một ít mảnh con sâu nhỏ thi thể. Hàng đầu thuật. Giang Thiếu Phong hơi thay đổi sắc mặt, nhưng trong lòng lại là bừng tỉnh. Xem đến chuyện nơi đây, đã bị Âu Dương Thanh Phong biết rồi, muốn diệt khẩu để cho chúng ta không chỗ đi thăm dò, nhưng có một số việc không phải ngươi muốn ẩn giấu liền có thể ẩn nữa ở. Chương 215, hoài nghi. Cảnh sát người đem toàn bộ thùng đựng hàng đều trở mình cái lộn chổng vó lên trời, cũng ở bên trong mấy cái thùng giấy bên trong tìm tới mấy nữ nhân tử, mà lại toàn bộ đều là trạng thái hôn mê, nhưng nhìn dáng dấp cũng không có gì trở ngại. Liên hệ xe cứu thương, đem tài xế mang về. Nhìn thấy kết quả, ven đường cái kia phòng cà phê lầu 2 thanh niên liền lập tức đứng dậy, chậm rãi rời đi. Ngày thứ 2, một xe mini bus mới vừa gia nhập Tiên Kinh thành không đến bao lâu, đã bị một nhóm lớn đặc công ngăn lại, mà tài xế không nói hai lời liền bắt đầu trốn, nhưng lần nữa bị Giang Thiếu Phong ngăn lại. Kết quả vẫn là chết vào hàng đầu thuật dưới, không có để lại người sống. Cảnh sát người cũng ở trên xe tìm tới 3 cái hôn mê nữ tử, cũng chỉ là hôn mê, cũng không hề gặp phải tổn thương gì. Tình huống như vậy, mỗi một ngày đều sẽ ở Yến Kinh thành không giống địa phương phát sinh, lần lượt kết quả đều là như thế tương tự. Đáng chết. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Âu Dương Thanh Phong hiện tại rất là phẫn nộ, liên tiếp mấy lần, cảnh sát mỗi một lần đều có thể chính xác tìm tới, mà lại là chuẩn bị sung túc ra tay, tình huống kia rõ ràng chính là nói bọn hắn sớm đã nhận được tin tức. Thượng quan Nam lại mặt không thay đổi ngồi ở chỗ đó. Không nói gì, hắn vốn là không thế nào tán thành chuyện này, hiện tại càng sẽ không phát biểu ý kiến đến gì. Mà cái kia thanh niên thần bí sắc mặt đồng dạng không dễ nhìn, mình đã mấy ngày không có thải âm bổ dương rồi, tiếp tục như vậy, muốn khôi phục thực lực lại muốn hướng về sau kéo dài. Có phải hay không là trong chúng ta có người là cảnh sát cung cấp tin tức? Âu Dương Thanh Phong lại lập tức lắc đầu, không thể, chuyện này ngoại trừ ta cũng chỉ có những kia bị ta khống chế người, liền ngay cả các ngươi cũng không biết tình huống cụ thể, làm sao có thể sẽ có người là cảnh sát cung cấp tin tức? Vậy thì vì cái gì? Điểm này chính là bọn họ không nghĩ ra. Sự tình thật là quỷ dị, bọn hắn có thể không tin tưởng cảnh sát hội biết nhất cử nhất động của mình. Sau chốc lát im lặng, Thượng quan Nam mới đột nhiên mở miệng nói, trước một quãng thời gian, ta Chu Tức Đường cùng Hắc Long Bang bãi liên tục bị tra, mỗi một lần cảnh sát đều có thể tìm tới một ít phi pháp đồ vật, từ không có một lần thất thủ, có thể hay không cùng chuyện này có quan hệ. Nghe vậy, Âu Dương Thanh Phong hơi nhướng mày, nói, lẽ nào cảnh sát bên trong thật sự có không chỗ nào không biết người? Làm sao có khả năng? Thanh niên thần bí nhất thời cười gằn, hắn là người nào, làm sao sẽ tin tưởng loại này lời nói vô căn cứ? Thượng quan Nam tiếp tục nói, lúc trước Tạ Nạ Cạ Dị Dỗ từ cảnh sát trong tay đạt được loại thuốc kia vật chế tạo phương pháp, nhưng ẩn giấu ở Hắc Long Bang bên trong chế dược vị trí, liên tục mấy lần đều bị cảnh sát tìm được, đến bây giờ Hắc Long Bang còn không nghĩ ra chuyện gì thế này, hiện tại lại xuất hiện tương tự sự tình, không thể chỉ là trùng hợp. Lẽ nào trên đời thật sự có loại người như vậy, có thể tìm được chính mình muốn thứ muốn tìm sao? Năng lực. Thanh niên thần bí hơi nhướng mày, trong truyền thuyết 6 đại thần thông trong, có vài loại liền nắm giữ năng lực như vậy, nhưng có loại năng lực kia người đều là tuyệt đối đại năng, trước tiên không nói nơi này có không có người như vậy. Cho dù có, người như vậy cũng sẽ không hướng về cảnh sát báo án, mà là hội tự mình ra tay, cho nên khả năng này hầu như liền là không thể nào. Âu Dương Thanh Phong liếc mắt nhìn Thượng quan Nam, nói, chúng ta tại trong cảnh sát người có đầu mối gì không có. Thượng quan Nam lắc đầu một cái, nói, không có, chỉnh cảnh sát cục đều biết mỗi lần kia báo cáo, là đến từ một cái thần bí điện thoại, nhưng cú điện thoại này không có tên thật đăng ký, cũng thì không bao giờ tra được, tất cả mọi người không biết người này là ai. Xem ra là thật sự có kỳ nhân dị sĩ tại cùng chúng ta đối nghịch. Ta cảm giác cái người này vẫn là chúng ta quen biết người. Nghe được Thượng quan Nam câu nói này, Âu Dương Thanh Phong cùng cái kia thanh niên thần bí đều là thần sắc hơi động. Nói thế nào? Loại chuyện này là từ Hắc Long Bang bắt đầu, hiện tại lại là chúng ta, nhưng đều phát sinh ở này hơn nửa năm thời gian bên trong, trước đó chưa từng có chuyện như vậy. Vậy thì sắp xếp ra trong cảnh sát có người như vậy tồn tại, còn dư lại muốn tại Yến trong kinh thành tìm ra một cái cùng chúng ta đều có cựu hán người, vậy thì không khó khăn, hơn nữa thời gian còn muốn phù hợp lời nói, cũng chỉ có Tần Mục một người. Tần Mục. Nói tới danh tự này, ba mặt người sắc đều có chút không dễ nhìn, không phải là bọn hắn quá mức đánh giá cao Tần Mục, mà là cái này Tần Mục không thể không để cho bọn họ đánh giá cao, một cái tiên thiên nhị trọng người, dĩ nhiên có thể phát ra tương đương với tiên thiên đại viên mãn một đòn, coi như là chân thực sức chiến đấu cũng hề phải tiên thiên tứ trọng, người như vậy tuyệt đối là một thiên tài. Thậm chí dưới cái nhìn của bọn họ, Tần Mục một người này uy hiếp muốn xa xa lớn hơn toàn bộ gia đình quân nhân đại viện, bởi vì bọn họ có thể tưởng tượng, nếu như Tần Mục tiến vào tiên thiên đại viên mãn sau đó hội là kết quả như thế nào, đồng cấp bên trong ngày càng ngạo nghễ. Tần Mục người này làm là thân bí, đến bây giờ còn không có một người biết lai lịch của hắn, càng không biết hắn đến cùng có thế nào thủ đoạn, bởi vì mỗi một lần đều sẽ có hành động kinh người, người như vậy trở thành bằng hưu đó là tốt nhất, muốn là trở thành kẻ địch lời nói, vậy sẽ phải mau chóng đem hắn diệt trừ mới được, bằng không, hậu quả khó mà dự đoán. Âu Dương Thanh Phong gật gật đầu, nói, thực lực bây giờ của hắn, chỉ có tiên thiên đại viên mãn người ra tay năng lực giết hắn, nhưng bây giờ hắn đã liên thủ với Đông Phương Lâm, chúng ta muốn đối với hắn ra tay cũng không dễ dàng. Thanh niên thần bí lại cười lạnh, chúng ta đương nhiên không thể quang minh chính đại ra tay, ám sát đồng dạng có thể. Thượng quan Nam chuyển đề tài, nói, Mây Kiếm Nhã. Nghe nói như thế, Âu Dương Thanh Phong không khỏi nhanh một chút nhíu mày, lắc đầu một cái, nói, nữ nhân này không thể động, năm đó nàng và Vân Phong xuất hiện tại Yến trong kinh thành thời điểm, đã có người chuyển cho nơi này hết thảy tiên thiên đại viên mãn, hơn nữa, trước sau hai lần có người truyền lời, lần thứ nhất còn nói được, đứng ra chính là một cái tiên thiên đại viên mãn, nói chuyện ngược lại cũng khách khí, nhắc tới Vân Nhã cùng Vân Phong. Nhưng lần thứ hai lại bất đồng, không có ai lộ diện, chỉ có âm thanh, nhưng ngữ khí càng là lạnh lẽo tràn đầy sát ý, nhưng chỉ là nhắc tới Vân Nhã một người, cũng không hề để Vân Phong, nếu như Vân Nhã tại Yên Kinh thành có chuyện, hắn sẽ để chỗ có thể hạ thủ người cho cùng. Vốn là chỉ là một cái thanh âm, rất nhiều người cũng không tin, nhưng tùy theo, tại Yên Kinh trên thành khoảng không liền xuất hiện một cổ cường đại uy thế, như trời muốn sụp xuống như vậy. Đặc biệt là luồng áp lực này chỉ có tiên thiên cảnh kịp hắn trở lên người tu hành năng lực cảm thụ được, những người còn lại đều không có cảm giác. Nghe vậy, cái kia thanh niên thần bí biến sắc mặt, trầm giọng nói, nếu quả như thật như lời ngươi nói, cái kia thực lực của người này thấp nhất đều là luyện thần phản hư, lại không là phổ thông luyện thần phản hư, hoặc là càng mạnh hơn. Cái này Vân Nhã rốt cuộc là ai? Âu Dương Thanh Phong lắc đầu một cái, nói, Vân Nhã gia tộc, ta ngược lại thật ra có nghe thấy, cũng vững tin gia tộc của nàng bên trong có luyện thần phản hư người tồn tại, nhưng lần thứ nhất là Vân Nhã tỷ đệ đứng ra người chính là người của dòng họ nàng. Không có cần thiết tại làm lần thứ hai, hơn nữa trước sau giọng rượu kém nhau quá nhiều, ta nghĩ người sau không phải người của dòng họ nàng. Chẳng lẽ còn có cái khác cao thủ đang bảo vệ Vân Nhã? Không phải là không có khả năng này. Nếu Vân Nhã không thể động, cái kia liền bất động chính là, hơn nữa Tần Mục mới là chủ yếu nhất, chỉ cần Tần Mục vừa chết, Vân Nhã cùng chúng ta cũng không hề xung đột. Vậy thì cho ta xem một chút cái này Tần Mục đến cùng có bao nhiêu khả năng của đi. Mấy người bọn họ đã quyết định xuống tay với Tần Mục, đối với cái này, Tần Mục là không biết gì cả, mỗi ngày như trước qua lại tại Yến trong kinh thành, cũng không ngừng đánh báo cáo điện thoại, cùng mấy ngày trước so với, đánh vào cục cảnh sát điện thoại tần suất hạ thấp rất nhiều, nhưng mỗi một lần vẫn là có thể để những kia xuất động cảnh sát thắng lợi trở về. Đến buổi tối, Tần Mục đều sẽ tiến đường nước ngầm ở lại trường 2 canh giờ, không có ai biết hắn làm như vậy, càng không biết hắn phải làm gì. Một cái qua chính là 10 ngày, 10 ngày nhìn như không hề dài, nhưng đối với Chu Tước Đường cùng Hắc Long Bang tới nói, cái kia chính là tổn thất nặng nghề 10 ngày, dưới cờ sàn giải trí, quá nửa cũng đã ngừng kinh doanh trình đốn, trong vòng mấy tháng là đừng nghĩ lại mở cửa. Thậm chí, tại này trong 10 ngày Lưu Minh Chiêu cùng Bạch Thiếu Kỳ tháng ngày cũng không dễ chịu, người như bọn họ đương nhiên sẽ không chính chính kinh kinh, nhưng bọn họ chỉ cần có một điểm phi pháp hoạt động, lập tức liền có cảnh sát tới cửa, làm cho bọn họ đều tại trong cục cảnh sát ngây người chừng mấy ngày. Năm sau mấy ngày, là Chu Tức Đường cùng Hắc Long Bang xui xẻo nhất mấy ngày, cũng là cảnh sát bận rộn nhất mấy ngày, còn đối với Tần Mục tới nói cũng là biến hóa rất lớn mấy ngày. Tại trong mấy ngày này, Tần Mục mỗi ngày đều có ở đây không gián đoạn sử dụng thông thiên nhãn, cứ việc mỗi lần sử dụng thời gian cũng không trường, nhưng đối với hắn cũng là một loại khiêu chiến. Mỗi một ngày đều là hoa mắt váng đầu trở về Thiên Nhã quốc tế. Hơn nữa tinh thần lực tiêu hao cũng không phải một đêm liền có thể hoàn toàn khôi phục, ngày thứ hai liền chỉ có thể kéo mệt mỏi thân thể tiếp tục, cứ như vậy, lực lượng tinh thần của hắn hao tổn lại càng tăng nghiêm trọng, cũng tại ngày thứ 10 sẽ tới Thiên Nhã quốc tế sau đó liền ở phòng hầm bên trong té xỉu. Lần này, hắn ròng rã hôn mê một đêm, cũng tại sáng sớm ngày thứ 2 tỉnh lại, từ đầu tới cuối đều không có người phát hiện hắn hôn mê, nhưng tỉnh sau đó đi tới, hắn liền phát xuất hiện thân thể của mình xảy ra một ít biến hóa. Cảnh giới còn là tiên tiên nhị trọng. Nhưng khống chế băng long châm nhưng là càng thêm như thường, trong cơ thể nội khí lưu chuyển cũng là càng thêm thông thuận, vậy thì khiến hắn các loại võ công sử dụng càng thêm thuận buồm xuôi gió, càng làm cho hắn kỳ quái là thân thể biến hóa. Thân thể vẫn là bộ kia thân thể, nhưng cường độ lại gia tăng rồi rất nhiều, phản phát hiện tại cơ thể hắn đã biến thành tinh thiết. Tần Mục xem trong tay cái kia đã cuốn nhận truy thủ, vừa liếc nhìn chính mình không bị thương chút nào mu bàn tay, trên mặt tất cả đều là vẻ khó tin. Ta bây giờ thân thể liền tính võ công gì cũng không cần, cường độ cũng cùng lúc trước sử dụng thiết bố sam lúc tương đương, e sợ xuất hiện đang sử dụng thiết bố sam lời nói, đủ để cái cùng đẳng cấp cương thi chống lại. Văn Qua thân ảnh đột nhiên xuất hiện, cười nói, như vậy không phải càng tốt hơn, tuy rằng cảnh giới của ngươi không có thay đổi, nhưng thực lực lại tăng cường không ít, trước đây ngươi không thể đồng thời khống chế 108 căn băng long châm, hiện tại nhưng là tùy tâm sử dụng, này liền nói rõ tinh thần lực của ngươi so với trước đây cường rất nhiều, thân thể cùng tinh thần lực tăng lên, vậy ngươi cảnh giới tăng cường cũng sắp trở nên nước chảy thành sông, chắc hẳn không tốn thời gian. Giải ngươi liền có thể đi vào tiên thiên tam trọng rồi. Tân Mục gật gật đầu, thực lực càng mạnh đương nhiên là càng tốt, chỉ là hiện tại ta càng muốn biết cái kia thần bí xương mù là cái gì rồi, dĩ nhiên có thể có thần kỳ như thế năng lực. Chương 216, Thiên Thiên đại viên mãn đánh giết. Tân Mục gật gật đầu, thực lực càng mạnh đương nhiên là càng tốt, chỉ là hiện tại ta càng muốn biết cái kia thần bí xương mù là cái gì rồi, dĩ nhiên có thể có thần kỳ như thế năng lực. Thân thể mình biến hóa, Tân Mục có thể không tin tưởng là tự nhiên chi biến hóa, mà thân thể mình bên trong có thể đạt đến hiệu quả như thế này, đồ vật cũng chỉ có đoàn kia thần bí xương mù rồi. Ngươi quản hắn là cái gì, dù sao đối với ngươi không có chỗ xấu, ta nghĩ ngươi nếu như đem đoàn kia thần bí xương mù toàn bộ tan vào thân thể thời điểm, thực lực của ngươi tuyệt đối sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Nói chính là rất đúng, nhưng đồ chơi kia căn bản không được khống chế của ta, mỗi lần đều là tại ta trọng thương thời điểm mới phân ra một chút như vậy tan vào thân thể của ta. Vậy ngươi liền mỗi ngày trọng thương, thực lực kia còn không phải trà sát đi lên trên a? Nghe vậy, Tần Mục nhất thời đại mắt trợn trắng, không vui nói, cho dù như lời ngươi nói, nhưng thực lực gia tăng quá nhanh, mà tâm cảnh theo không kịp lời nói, hậu quả kia là cái gì ngươi không thể nào không biết. Sợ cái gì, ngươi bây giờ tâm cảnh đã rất cao, chí ít có thể chống đỡ ngươi tiến vào luyện thần phản hư. Tần Mục chuyển đề tài, nói, 10 ngày, chắc hẳn Chu Tức Đường chính đang toàn lực điều tra cái kia hướng về cảnh sát báo cáo người đi. Tiểu tử, ngươi tối thật là cẩn thận điểm, lúc trước phát sinh ở Hắc Long Bang sự tình cùng hiện tại giống nhau như lúc, bọn hắn nhất định sẽ nghĩ tới chỗ này, bởi như vậy, bọn hắn liền sẽ cảm thấy ngươi là cực kỳ có hiểm nghi, mặc dù bọn hắn không có chứng cứ, nhưng là có khả năng rất lớn xuống tay với ngươi, hơn nữa các ngươi còn là địch nhân, mặc kệ điểm nào, đều đủ để cho bọn họ xuống tay với ngươi rồi. Nếu như bọn hắn quang minh chính đại xuống tay với ngươi còn nói được, nhưng nếu như là ám sát, ngươi nhưng là nguy hiểm, tiên thiên đại viên mãn ám sát, sơ ý một chút ngươi đều sẽ vỡ lạc. Tần Mục hai mắt co rụt lại, nói, ta sẽ cẩn thận. Văn Qua khẽ cười một tiếng, trong lòng ngươi có cái chuẩn bị là tốt rồi, bọn hắn trước đó không có xuống tay với ngươi, là bởi vì bọn hắn cũng đang kéo dài thời gian, nhưng xuất hiện tại tính toán của bọn họ đã bị quấy rầy, vậy bọn họ thì sẽ không nhẫn mại thêm rồi. Dựa theo ta suy nghĩ, ngươi tốt nhất vẫn là triệt để ẩn giấu đi thì vẫn còn tốt hơn, chí ít làm cho tất cả mọi người đều biết ngươi tại Yên Kinh thành, rồi lại không biết ngươi cụ thể ở đâu, như vậy bọn hắn cho dù muốn ám sát ngươi cũng là khó khăn nhiều. Nghe vậy, Tần Mục vẻ mặt hơi động, gật gật đầu, nói, ta biết rồi, bất quá, ta muốn hoàn toàn ẩn giấu đi, còn muốn thay hình đổi dạng mới được. Không phải là dịch dung sao? Ngươi lại không phải sẽ không? Tần Mục cười cười, được rồi, ta muốn đi gia đình quân nhân đại viện. Tần Mục rời đi phòng dưới đất, liền lái một chiếc không thể bình thường hơn xe con rời khỏi Thiên Nhã quốc tế. Tại ban ngày nếu như không có chuyện gì gấp, hắn là sẽ không lựa chọn phi hành. Cứ việc những người bình thường kia đối người tu hành tồn tại cũng không cảm thấy xa lạ, nhưng làm người khác chú ý sự tình, Tần Mục vẫn là có thể không làm sẽ không làm. Gia đình quân nhân đại viện đối với Tần Mục tới nói, đó là không thể quen thuộc hơn được rồi. Trên đường có thể gặp được đến cái gì, hắn hầu như đều trong lòng có phổ. Những thứ kia cố định người hoặc sự vật, những thứ kia có quy luật biến hóa, hắn đều rõ rõ ràng ràng. Mà hôm nay, Tần Mục vừa tới đến cái kia duy nhất một đầu đi hướng kim loại đại viện trên đường cái lúc, một loại nguy cơ rất chí mạng đột nhiên xuất hiện, hắn còn chưa kịp phản ứng, phía sau liền truyền đến thủy tinh nổ tung âm thanh. Tần Mục sắc mặt đột biến, không hề nghĩ ngợi liền vội vàng lướt ngang thân thể một cái, sát theo đó, một đạo ánh sáng xanh lục liền từ khóe mắt tránh qua, trên bả vai liền truyền đến đau đớn một hồi. Tần Mục không có đi xem thương thế của mình, một cước đem cửa xe đa văng, ngay lập tức rời khỏi xe. Hắn mới vừa xuống xe, một đạo ánh sáng xanh lục lại lần nữa bắn nhanh mà đến, tốc độ như cũng là kinh người đến cực điểm, nhưng lần này Tần Mục là thấy rõ đạo này ánh sáng xanh lục bộ mặt thật, đó là một thanh tản ra hào quang màu xanh lục pháp kiếm, cũng tản ra nhất cổ khí âm tà. Không nghĩ tới các ngươi nhanh như vậy liền kiềm chế không được. Thầm nghĩ, Tần Mục vẫn là nhanh chóng né tránh, nhưng hắn vừa mới động, trôi này màu xanh lục pháp kiếm lại đột nhiên biến thành hai cái, mà lại khí tức đều là giống nhau như lúc, khó phân biệt thật giả, cũng đồng thời đi tới trước mặt hắn. Tần Mục sắc mặt đột biến, thân thể căn bản là không né tránh kịp nữa, nhưng hắn còn có băng long châm. Tâm thần hơi động, băng long châm liền mang theo hắn về phía sau lui nhanh, nhưng này hoàn toàn không đủ để hắn nhanh hơn trước mặt hai thanh pháp kiếm. Liều mạng. Tần Mục trong lòng bất chấp, mấy chục đạo băng long châm đồng thời mà động, liên tục va chạm mấy lần trước mặt chí mạng pháp khí, mỗi một lần va chạm Tần Mục sắc mặt liền trắng xanh một phần, mấy lần sau đó miễn cưỡng đem pháp khí phương hướng thay đổi một chút, hắn cũng không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Tránh qua chí mạng vị trí, nhưng này hai cái pháp khí vẫn là từ trên người hắn xẹt qua, cánh tay phải cùng bên hông đều lưu lại một đạo vết thương thật lớn, tiên huyết dâng trào. Tần Mục còn chưa kịp lĩnh hội loại thống khổ này, cái kia hai cái pháp khí lại lần nữa xoay chuyển trở về, cấp tốc tấn công tới. Tần Mục không có lại lóe lên trốn, cánh tay phải bỗng nhiên giò ra, cũng mang ra một đạo kinh hồng, trong nháy mắt liền rơi vào cái kia hai cái pháp khí lên, tiếng nổ vang rền vang lên, cái kia hai cái pháp khí chỉ là một đốn, hơi chút thay đổi một điểm phương hướng, cứ tiếp tục tấn công tới. Chính là điểm này thay đổi, lại làm cho Tần không có thời gian né tránh, cuối cùng cũng coi như né qua đòn đánh này. Vậy thì cho ta xem một chút võ công của ta có thể hay không chống đối của ngươi pháp khí. Tần Mục hừ lạnh một tiếng, thân thể trong nháy mắt bay lên không, cũng hướng về gia đình quân nhân đại viện phương hướng nhanh chóng đào tẩu, mà trường kiếm trong tay của hắn nhưng không có thu hồi, còn có dài một thước kiếm khí không ngừng phun ra nuốt vào. Hắn biết mình tốc độ không đủ để tránh được cái kia pháp khí truy kích, pháp thuật thì càng không dùng, cũng không có thời gian như vậy, hiện tại duy nhất có thể dựa vào chính là tự thân võ công cùng băng long châm. Tại Tần Mục vừa mới lên không mới bay ra cách xa mấy mét, cái kia hai cái pháp khí lại lần nữa tấn công tới, tốc độ nhanh chóng, xác thực muốn vượt qua Tần Mục tốc độ phi hành. Nhưng lại tại cái này hai kiện pháp khí sắp rơi vào Tần Mục trên người thời điểm, hắn lại đột nhiên khẽ quát một tiếng, nứt thương khung. Trường kiếm mang theo mét trường kiếm khí đột nhiên tung tích, thời khắc này, trường kiếm của hắn giống như là một cái khai thiên chi đao, mạnh mẽ sắc bén khí như phải đem hết thể trước mặt đều chém nứt, đồng thời chém ở cái kia hai cái pháp khí lên. Kịch liệt sắt thép va chạm tiếng vang lên, Tần Mục thân thể bị trực tiếp đánh bay, mà cái kia hai cái pháp khí lại là dừng lại, cứ tiếp tục tấn công tới. Mẹ, cũng may thân thể của ta so với trước đây cường rất nhiều, kinh mạch cũng thay đổi chiều rộng, năng lực lập tức phát ra nhiều như vậy nguyên khí, cũng tốt tại thanh kiếm này đủ cứng rắn, năng lực mạnh mẽ chống đỡ đòn đánh này. Cho dù như vậy, Tần Mục vẫn là cảm nhận được một kích này phản vệ, đã để tự thân kinh mạch xuất hiện vỡ tan, hổ khẩu đều thấm ra máu. Mà thân thể của hắn bị đánh bay một khoảng cách sau đó căn bản không có bất kỳ dừng lại, liền tiếp tục hướng phía trước phi hành, nhưng rất nhanh sẽ lần nữa bị cái kia hai cái pháp khí đuổi theo. Nứt thương khung, lại là quát to một tiếng, lại là tràn ngập phong duệ chi lực một đòn, kết quả giống nhau, thân thể của hắn lần nữa bị đánh bay, cũng để cái kia pháp khí ngừng dừng một cái. Tần Mục thân thể liên tục, nhìn cái kia cấp tốc đuổi theo pháp khí, hắn trà sát một cái khỏe miệng tiên huyết, cười lạnh nói, cứ việc võ công lực phá hoại không bằng pháp thuật, nhưng lúc mấu chốt vẫn là có thể cứu mạng. Lại là một tiếng kịch liệt tiếng nổ vang rền vang lên, Tần Mục thân thể lần nữa bị hung hăng quẳng, mà cái kia pháp khí thì tiếp tục đuổi theo. Cứ như vậy, một người cùng hai cái pháp khí, liền trên không trung diễn ra một lần lại một lần va chạm lại tách ra lại va chạm, cứ việc Tần Mục nhìn lên làm thảm, nhưng hắn vẫn là đang nhanh chóng tới gần gia đình quân nhân đại viện, chỉ đã tới rồi nơi đó, chính mình liền an toàn. Đang bị Tần Mục bỏ qua chiếc xe kia cách đó không xa, một chiếc xe đang lẳng lặng ngừng ở ven đường, bên trong xe chỉ có hai người, chính là thượng quan nam cùng cái kia thanh niên thần bí, nhưng hai người vẻ mặt nhưng có chút không dễ nhìn. Con mẹ nó, tiểu tử này còn thật sự nắm giữ của mình pháp khí, hơn nữa là lấy phương thức này đến ngăn cản ta pháp khí công kích. Thượng quan nam hơi nhướng mày, tại tiếp tục như vậy, gia đình quân nhân đại viện người sẽ xuất hiện rồi. Thanh niên thần bí cười âm hiểm một tiếng, cái kia cũng không cùng hắn chơi. Tiếng nói rơi, hai tay của hắn liền bắt đầu bấm quyết, mà theo ngón tay của hắn động tác, cái kia hai cái không ngừng truy sát Tần Mục pháp khí, nhất thời là ánh sáng mãnh liệt, khí thế càng mạnh hơn, tốc độ càng nhanh. Tần Mục sắc mặt đột biến, nhưng ở trong chớp mắt, hắn trái lại chấn định lại, trường kiếm lần nữa xuất động, chỉ bất qua cùng trước đó cương mãnh đánh chém không giống, lần này tràn đầy nhu hòa, nhẹ bỗng như là hờ mao, không cảm giác được một điểm lực đạo có thể nói. Trường kiếm rơi vào một thanh pháp khí lên, cái kia cách biệt cách xa hai cái binh khí đụng nhau trong nháy mắt, Tần Mục sắc mặt liền bỗng nhiên tái đi, tiên huyết nghịch khẩu mà ra, nhưng này trôi pháp khí cũng đột nhiên thay đổi phương hướng, trực tiếp va vào mặt khác một thanh pháp khí lên. Dĩ nhiên cứ như vậy giảng trôi này pháp khí đánh tan, cũng từ Tần Mục bên người sẽ qua. Chỉ có trong nháy mắt, trôi này tản ra ánh sáng xanh lục pháp kiếm lần nữa biến thành hai cái, tiếp tục đánh hướng Tần Mục. Mà Tần Mục cũng lần nữa vung ra nhẹ bóng một kiếm, kết quả cùng vừa nãy như thế, tại hai kiếm đụng nhau trong nháy mắt, hắn liền nhổ xuất một ngụm máu tươi, lại thành công đem pháp kiếm quỹ tích thay đổi, cũng đem một cái khác tựa thật không phải thật sự pháp kiếm đánh tan. Tiên sư bà ngoại nhà nó, tiểu tử này dùng là cái gì quỷ dị năng lực, của ta pháp kiếm đụng tới kiếm của hắn liền không tự chủ được thay đổi phương hướng. Thanh niên thần bí hiện tại cũng là gương mặt khó mà tin nổi. Đều nói Tần Mục nắm giữ Di Hoa Tiết Mục, xem ra cũng là sự thật, đây là một loại đem mượn lực đả lực cùng tứ lạng bạt thiên cân phát huy đến mức tận cùng một loại võ học, chỉ là không có nghĩ đến hắn dĩ nhiên có thể dùng để chống đối pháp kiếm công kích, cứ việc mỗi một lần hắn đều phải bị mạnh mẽ phản vệ, nhưng có thể làm đến bước này cũng không phải người thường có khả năng so sánh với. Thanh niên thần bí hừ lạnh một tiếng, hắn càng thiên tài, vậy lại càng không thể lưu. Tiếng nói rơi, cái kia truy sát Tần Mục pháp kiếm uy thế lại lần nữa tăng vọt. Tần Mục lần này không có lại chống đối, trong nháy mắt hóa thành 20 thân ảnh giống nhau như lúc cũng tứ tán ra, chính là bách chuyển thiên hồi. Ở này chút bóng người xuất hiện trong nháy mắt, cái kia hai cái pháp khí liền từ khác thân ảnh bên trong xuyên qua, nhưng đó là hư huyễn. Sát theo đó, một món trong đó pháp khí liền ánh sáng tăng vọt, cũng kích thích ra giải mấy trượng lục mang, cũng cùng quét mà ra, chỗ đi qua, những thân ảnh kia liền dồn dập tán loạn, cho đến tại rơi vào cuối cùng một bóng người lên lúc, mới vang lên một tiếng sắt thép va chạm thanh âm, Tần Mục lần nữa bị hung hăng đánh bay. Tần Mục bây giờ thân thể tuy rằng còn tại băng long châm dưới sự khống chế cấp tốc đào tẩu, nhưng hắn vẫn biết ít đi băng long châm, thân thể của mình e sợ liền nhúc nhích một cái đều phải chịu đựng cực đại thống khổ, cho dù như vậy, hắn vẫn không thể chờ chết, có thể kiên trì một phần chính là một phần. Chương 217, hỏa cầu thuật dị thường uy lực. Văn qua, có biện pháp gì hay không để cho ta thoát thân? Biện pháp của ta là không ít, nhưng không có một cái thích hợp ngươi bây giờ. Tần Mục hiện tại liền khinh bỉ Văn qua tâm tình đều không có, nhìn xem phía trước mặt nhanh chóng mà đến hai cái pháp khí, sắc mặt của hắn trái lại là trở nên bình tĩnh. Trước nay chưa có bình tĩnh. Sát theo đó, trên người của hắn chỗ có khí tức đều hoàn toàn biến mất, thời khắc này, hắn phảng phất hoàn toàn tan vào cái kia trong hư không, nhưng mắt thường như trước có thể thấy rõ ràng sự tồn tại của hắn, chỉ là cảm giác lại không ở. Thiên nhân hợp nhất. Thiên nhân hợp nhất vừa xuất hiện, Tần Mục hai tay của ngay lập tức chuyển động, 10 ngón đang nhanh chóng nhảy lên, nhìn qua lại không hề có một chút gấp gáp, rồi cùng phổ thông tiên thiên cảnh bấm quyết không có gì không giống, nhưng trên thực tế tốc độ của hắn cũng rất nhanh, so với hắn dị vãng bất cứ lúc nào đều phải nhanh. Mà ở hắn bấm quyết trong nháy mắt, hắn không gian chung quanh cũng vì đó chấn động, chỉ là cái cảm giác này lại không có người có thể cảm thụ được. Chốc lát ở giữa, tại Tần Mục trên hai tay liền hình thành một chữ phá, tản ra hào quang màu nhũ bạch, cũng chỉ có thành đầu người như vậy lớn, nhưng chỗ tản ra khí thế so với trước đây hắn thả ra bất kỳ lần nào đều phải mạnh mẽ hơn nhiều. Khi này cái chữ phá thành hình cũng rời tay mà ra, toàn bộ quá trình chỉ có như vậy trong nháy mắt, mà lúc này cái kia hai cái pháp khí cũng đã đi tới trước mặt, cũng tại chốc lát ở giữa liền lẫn nhau đụng vào nhau. Còn dường như sấm sét tiếng nổ mạnh đưa không trung truyền đến, nhất cổ mắt Trần có thể thấy sóng khí cũng thuận theo lan tràn, Tần Mục thân thể lần nữa bị bẳng, nhưng lần này hắn nhưng không có thổ huyết, biểu hiện vẫn là như vậy bình tĩnh. Mà cái kia hai cái pháp khí cũng đã biến thành một cái, mà lại tán phát hào quang màu xanh lục cũng không khỏi bắt đầu lóe lên, cũng tại nguyên chỗ ngừng trọn vẹn thời gian một hơi thở mới lần nữa công ra. Thời gian một hơi thở, đối với hiện tại Tần Mục tới nói liền đủ rồi, làm pháp kiếm cử động nữa, Tần Mục trên hai tay cũng đã lần nữa hình thành một chữ phá, cùng trước đó cái kia giống nhau như lúc, liền ngay cả khí thế đều hoàn toàn tương đồng, cũng nhanh chóng rời tay mà ra. Lần này, làm hai người sắp gặp gỡ thời điểm, pháp kiếm lại bỗng nhiên cải biến phương hướng, muốn né qua đòn đánh này. Thế nhưng cái kia chữ phá cũng thuận theo thay đổi phương hướng, phảng phất đã sớm biết pháp kiếm sở muốn đi tới phương hướng, như trước ngăn ở trước mặt của nó. Pháp kiếm cử động nữa, chữ phá cũng đi theo cử động nữa, hai người đều là như vậy linh hoạt, như vậy tùy tâm sử dụng. Mấy hơi thở dây dưa cùng nhau sau đó hai người cuối cùng vẫn là hung hăng đụng vào nhau, lại là một tiếng như kinh lôi tiếng nổ mạnh vang lên, chữ phá tan thành mây khói, trên pháp kiếm ánh sáng lần nữa lấp lóe mấy lần, kết quả cùng lần trước cũng không hề có sự khác biệt. Không nghĩ tới tại thiên nhân hợp nhất trạng thái bên dưới hắn, bất kể là bấm quyết tốc độ, vẫn là pháp thuật uy lực đều tăng lên dữ dội một cấp bậc, hay để cho hắn đối với pháp thuật khống chế càng lại như vung tay khiến. Trong ô tô thanh niên thần bí nhìn bầu trời tình huống nhất thời liền rõ ràng là nguyên nhân gì rồi, hắn lúc này, vẻ mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Thiên nhân hợp nhất là một loại tâm cảnh, là một loại đối đạo cảm ngộ, là tâm cùng đại đạo phù hợp, mặc kệ là người nào đều tuyệt đối không thể coi thường loại năng lực này, luyện thân phản hư càng là không thể, bởi vì tại người như bọn họ bên trong, có thể đi vào thiên nhân hợp nhất chi cảnh người cũng là đã ít lại càng ít. Ta không phải không thừa nhận Tần Mục là một thiên tài, bất kể là tại nguyên giới vẫn là tại tu chân giới đều là như thế, nhưng hắn càng ưu tú, lại càng không thể lưu. Thanh niên thần bí đầu tiên là than thở, ngay sau đó là sát cơ tùy ý, Tần Mục bây giờ là kẻ thù của hắn, cái kia càng tiềm lực vô hạn kẻ địch, lại càng muốn nhanh chóng diệt trừ, bằng không hậu hoạn vô cùng. Sát theo đó, hai tay hắn ngay lập tức bấm quyết, ở tại trên hai tay một cái ký hiệu xuất hiện trong nháy mắt liền hoàn toàn biến mất, nhìn như vô dụng, nhưng thanh niên ánh mắt lại xuất hiện vẻ bề bài. Mà ở cái này ký hiệu biến mất sau đó hắn pháp khí liền trong nháy mắt biến thành 6 cái, toàn bộ là giống nhau như lúc, khí thế cũng đều tăng cường không ít, cũng đột nhiên tứ tán ra, từ mỗi cái phương hướng đánh hướng Tần Mục. Tần Mục ánh mắt nhất động, nhưng vẻ mặt nhưng vẫn là như vậy bình tĩnh, hai tay cũng đang bấm quyết, đồng dạng hình thành một chữ, nhưng không phải phá, mà là thủ. Một cái thủ chữ thành hình lại lập tức quyết tán, hình thành một quang cháo đem hắn hộ ở trong đó. Nhưng Tần Mục cũng không có vì vậy mà đình chỉ, hai tay còn đang nhảy nhót, trong nháy mắt lại là một cái thủ hình chữ thành, cũng cuối cùng hóa thành lồng ánh sáng. Làm cái kia lục đạo giống nhau như lúc pháp khí đánh tới trước mặt thời điểm, bảo hộ ở Tần Mục ngoài thân lồng ánh sáng cũng đã xuất hiện tầng 6. Lục đạo pháp kiếm đồng thời rơi vào trên màn hào quang, trong tiếng nổ, tầng thứ nhất cùng tầng thứ 2 lồng ánh sáng trong nháy mắt nổ tung, mà tầng thứ 3 lồng ánh sáng kiên trì thời gian hơi lâu một chút, lại cũng chỉ có một điểm. Tầng thứ 3 lồng ánh sáng vỡ vụn, tầng thứ 4 lồng ánh sáng kiên trì thời gian lần nữa tăng thêm một chút, mà lại càng hướng xuống lồng ánh sáng kiên trì thời gian lại càng dài. Đồng dạng, cái kia lục đạo pháp kiếm cũng theo đánh tan lồng ánh sáng số tầng càng nhiều, uy lực càng yếu. Làm tầng thứ 6 lồng ánh sáng hoàn toàn vỡ vụn, cái kia lục đạo pháp khí cũng còn sót lại một cái, nhưng ở cuối cùng dễ dàng mới đây này qua lồng ánh sáng phá nát đồng thời, Tần Mục trong tay lại lần nữa bắn nhanh xuất một chữ phá, trong nháy mắt rơi vào cái kia pháp khí mặt trên. Kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, chữ phá tiêu tan, mà cái kia pháp khí cũng lần thứ nhất bị đánh lui mười mấy mét, mà dư âm nổ mạnh cũng đem Tần Mục xông phi mấy chục mét. Hừ. Ta xem ngươi còn có thể kiên trì bao lâu." Cái kia thanh niên thần bí hừ lạnh một tiếng, pháp kiếm lại lần nữa công lên, trên thực tế hắn cũng có chút bất đắc dĩ, nếu như mình có thể tự mình xuất thủ, ngược lại cũng không sợ Tần Mục có thể lục lọi ra cái gì sóng, nhưng mình nếu như tự mình ra tay, hơi thở kia cũng sẽ bị những người khác cảm nhận được, lần trước cùng Đông Phương kiếm giao thủ chính là như thế, nếu như đem kẻ địch của mình đưa tới vậy thì được không bù mất. Tần Mục hai tay bấm quyết, một cái hỏa cầu liền trong nháy mắt hình thành, cứ việc chỉ là một cái hỏa cầu, nhưng cái này hỏa cầu lại chừng một trượng lớn nhỏ, không chỉ lớn dị thường, liền ngay cả uy thế cũng là không hề tầm thường, quả thực so với hắn mới vừa phá tự quyết mạnh hơn. Hỏa cầu cấp tốc rời tay mà ra, cũng hung hăng đánh vào trên pháp kiếm, lại là một tiếng kịch liệt tiếng nổ vang rền, kèm theo hỏa diễm tung tóe, hỏa cầu biến mất, mà pháp kiếm nhưng là về phía sau khoảng 10 mấy mét, tán phát ánh sáng đều mở đi rất nhiều. Đáng chết. Một cái tiên thiên nhị trọng hỏa cầu thuật làm sao có thể sẽ có uy lực như vậy, coi như là thiên nhân hợp nhất ra chỉ cũng không phải có uy lực như vậy. Thanh niên thần bí hiện tại có chút khiếp sợ, liền ngay cả không rõ vì sao thượng quan nam cũng chẳng tốt hơn là bao. Bọn hắn đều rõ ràng hỏa cầu thuật, cái kia là tất cả người tu hành đều so sánh thường dùng một loại thủ đoạn, ngưng tụ tốc độ nhanh uy lực không yếu, có thể nói là tiên thiên cảnh người trong thường dùng nhất một loại thủ đoạn, chính là bởi vì như thế, hỏa cầu thuật cần phải có thế nào uy lực, mỗi người đều rất rõ ràng, vậy tuyệt đối không là vượt cấp mà chiến pháp thuật, cho dù tại thiên nhân hợp nhất gia chỉ dưới, có thể tăng cường không ít hỏa cầu thuật uy lực, nhưng cũng không có khả năng. Liên vượt 3 cấp, để một cái tiên thiên nhị trọng người mạnh mẽ chống đỡ tiên thiên đại viên mãn pháp khí, cứ việc bị đánh tan, nhưng là thành công đã ngăn được, kết quả như thế quá bất hợp lý rồi. Đâu chỉ bọn hắn khiếp sợ, hiện tại liền văn qua đều cảm thấy có chút khó tin, một cái đơn giản hỏa cầu thuật dĩ nhiên có thể có uy lực như vậy, thật là quỷ dị. Tần Mục trong lòng làm sao không phải vô cùng kinh ngạc, hắn đồng dạng không nghĩ tới sẽ có kết quả như thế, nhưng vừa nay khiến dùng hỏa cầu thuật chỉ là không hiểu ra sao xuất hiện ý nghĩ, mà chính mình cũng không có cân nhắc liền làm như vậy, kết quả còn thật là khiến người ta bất ngờ. Chỉ là hắn còn sẽ không đi xoắn suýt chuyện gì xảy ra, nếu chính mình ngưng tụ hỏa cầu thuật có thể có uy lực như vậy, vậy mình còn dùng hắn pháp thuật làm cái gì, ngưng tụ tốc độ vừa nhanh, uy lực lại mạnh, quả thực chính là tốt nhất thủ đoạn công kích rồi. Tần Mục không nhớ bao nhiêu, hai tay lại lần nữa bấm quyết, trong phút chốc, lại là một cái một trượng lớn nhỏ hỏa cầu hình thành, cũng cấp tốc rời tay. Cái này hỏa cầu vẫn không có vọt tới pháp kiếm trước mặt, Tần Mục trên hai tay lại lần nữa hình thành một cái hỏa cầu, cũng không chút do dự văng ra ngoài. Từng cái hỏa cầu không ngừng bị quan xuất, để Tần Mục nhìn lên giống như là một cái phun lửa quái thú, không gián đoạn phun ra từng cái hỏa cầu. Trong nháy mắt, chiến trường liền xuất hiện nguy chuyển, trước đó bị động bị đánh cục diện, dĩ nhiên biến thành chủ động công kích, cái kia pháp kiếm trái lại đang nháy trốn đi, muốn ép ra hỏa cầu công kích, trực tiếp đánh giết Tần Mục. Nhưng Tần Mục ngưng tụ hỏa cầu tốc độ thật sự là quá nhanh rồi, càng cái này pháp kiếm chỉ có thể không ngừng né tránh, để cầu có thể tìm tới Tần Mục trống rỗng, nhưng ở trong mắt người khác, này pháp kiếm chính là bị Tần Mục đè lên đánh. Tiên sư bà ngoại nhà nó, đây là muốn nghịch thiên sao? Một cái tiên thiên nhị trọng tiểu tử làm sao lại quỷ dị như vậy? Thanh niên thần bí nhìn bầu trời tình huống, cũng là không nhịn được chú chửi một câu. Nhưng hắn đang muốn có động tác gì thời điểm, liền thấy hai bóng người đang nhanh chóng bay tới, người còn chưa tới, khí thế cũng đã bốc lên, đó là thứ thiệt tiên thiên đại viên mãn. Đáng chết. Bọn hắn tới ngược lại là rất nhanh. Thanh niên thần bí vừa liếc nhìn Tần Mục, hừ lạnh một tiếng, lần này coi như số người gặp may. Chúng ta đi. Thượng quan Nam lập tức quay đầu xe, mà trôi này pháp kiếm cũng bị thanh niên thần bí thu hồi, nhanh nhanh rời đi. Nhìn pháp khí rời đi, Tần Mục cũng đình chỉ bấm quyết, nhưng này thiên nhân hợp nhất trạng thái nhưng không có tàn đi, cho đến Đông Phương Lâm phụ tử đi tới trước mặt, cái kia thiên nhân hợp nhất trạng thái mới như thủy triều thối lui. Đông Phương Lâm phụ tử nhìn bị máu tươi nhiễm đỏ Tần Mục, trên mặt lại tất cả đều là vẻ cổ quái, bọn hắn biết Tần Mục nắm giữ thiên nhân hợp nhất, lại không nghĩ tới thiên nhân hợp nhất dưới Tần Mục đã vậy còn quá mạnh, để một cái tiên thiên nhị trọng nhân sinh sinh ngăn cản tiên thiên đại viên mãn đánh giết. Người không sao chứ? Đông Phương Kiếm vừa dứt lời, cái kia đã hoàn toàn lời ghi chú trên bản đồ thiên nhân hợp nhất trạng thái Tần Mục, thân thể đột nhiên rơi xuống, cũng tại tiếp xúc nện đến mặt đất thời điểm, mới bỗng nhiên dừng lại, cũng lần nữa tung tích, an toàn rơi trên mặt đất. Còn có thể kiên trì sao? Đông Phương Lâm hai người cũng thuận theo rơi vào Tần Mục trước mặt. Tần Mục cười khổ một tiếng, còn xin tiền bối mang ta đoạn đường. Đông Phương Kiếm nắm lên Tần Mục vai, ba người lại lần nữa bay lên trời, nhanh chóng trở về gia đình quân nhân đại viện. Làm ba người trở về gia đình quân nhân đại viện, Tần Mục vừa rơi xuống đất, cũng không đợi vây quanh Đông Phương Tuyết nói chuyện với Thượng Quan Ngư, hắn liền nguyên địa bò gối, băng long châm không ngừng bay ra, cũng đâm vào thân thể của hắn. Trong nháy mắt, 108 căn băng long châm liền hoàn toàn đâm vào thân thể của hắn, đồng phát xuất bạch quang nhàn nhạt, sát theo đó, liền từ trên người hắn cái kia mấy vết thương bên trong bắn nhanh xuất một đạo màu xanh nhạt tâm tà khí tức, rơi trên mặt đất tiêu tan, nhưng cho mọi người xung quanh cảm giác chính là lạnh như gió. Chương 218, ẩn dấu tung tích. Tần Mục cũng phun ra một ngụm máu tươi, nhưng hai mắt của hắn nhưng không có mở to, cũng tại mấy hơi thở sau đó những vết thương kia lên lại lần nữa bắn nhanh xuất một đạo khí âm tà, đồng dạng còn có nghịch khẩu mà ra tiên huyết. Lần lượt bước ra khí âm tà, từng miếng tiên huyết bị phun ra, này làm cho Tần Mục sắc mặt càng thêm trắng xanh, nhìn qua là như vậy khốc liệt. Đông Phương Tuyết lo lắng hỏi, hắn không có sao chứ? Liền ngay cả Thượng Quan Ngư cũng là trong mắt chứa lo lắng xem hướng Đông Phương Kiếm, các nàng cùng Tần Mục nhận thức lâu như vậy, chưa từng gặp qua hắn chịu qua nặng như thế hiểu rõ thương. Đông Phương Kiếm khép cười một tiếng, nói, yên tâm đi, hắn bây giờ là bước ra đối phương pháp khí lưu lại tại hắn khí tức trong người, chỉ là của hắn cảnh giới thấp hơn, bước ra có chút khó khăn, mới sẽ tạo thành phản vệ, nhưng hắn nếu có thể bước đi ra, nói rõ hắn liền không có việc gì. Này là ai làm? Cái kia thần bí thanh niên. Bất quá cũng còn tốt, người kia chỉ là phát động rồi pháp khí, bản thân đúng là không có lộ diện, bằng không Tần Mục kết cục liền thật sự khó nói. Đông Phương Lâm lại đột nhiên nói ra, mặc dù hắn chỉ là phát động rồi pháp khí, nhưng thủ đoạn của hắn cũng là không phải chuyện nhỏ, đủ khiến đồng cấp cao thủ ứng phó rồi, nhưng Tần Mục chẳng những có thể ứng phó, cuối cùng càng là chiếm cứ thượng phong, như không phải tận mắt nhìn thấy, còn thật sự cho người khó có thể tin. Cứ việc bởi vậy hắn chịu nặng như thế thương, nhưng nếu như đổi lại người khác, sợ là sớm đã chết rồi. Thượng quan Vân Bắc than nhẹ một tiếng, nói, tiểu tử này mỗi một lần cũng có thể làm xuất hành động kinh người, lần lượt đều vượt quá người khác tưởng tượng. Hiện tại cũng có thể tại Tiên Tiên Đại Viên Mãn đánh giết dưới bảo mệnh, lần sau phải hay không liền có thể mạnh mẽ chống đỡ Tiên Tiên Đại Viên Mãn. Phúc. Lại là một ngụm máu tươi nghịch khẩu mà ra, Tần Mục rốt cuộc mở hai mắt ra, trà sát một cái khỏe miệng tiên huyết, cười khổ nói, tiền bối quá để mắt văn bối, bây giờ còn có thể sống sót, hoàn toàn là vật khí, liền này cũng muốn vãn bối nửa cái mạng. Đông Phương Tuyết vội vã tiến lên, hỏi, ngươi cảm giác thế nào? Nhìn Đông Phương Tuyết trên mặt đẹp lo lắng, Tần Mục khẽ mỉm cười, ta không sao, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe. Bọn hắn thời gian dài như vậy đều án binh bất động, làm sao đột nhiên liền bắt đầu ám sát ngươi rồi? Nghe nói như thế, Đông Phương Kiếm lại là cười cười, xem ra bọn họ là nghĩ đến chuyện gần nhất là Tần Mục gây nên, cho nên mới phải nghĩ đưa hắn diệt trừ, chấm dứt hậu họa. Bọn hắn làm sao có thể sẽ biết? Đông Phương Tuyết có nghi vấn như vậy không phải là không có đạo lý, nếu không phải Tần Mục tự mình cùng bọn họ nói, bọn hắn cũng không thể xác định sự tình chính là Tần Mục làm, liền càng không cần phải nói là Âu Dương Thanh Phong bọn họ. Tần Mục cười cười, nói, bọn hắn không cần xác định, ta vốn là kẻ địch của bọn họ, trước đó không có xuống tay với ta, là bởi vì bọn hắn cũng đang trì hoãn thời gian, muốn khôi phục thực lực, nhưng khoảng thời gian này chuyện xảy ra, đã làm rối loạn kế hoạch của bọn họ, vậy bọn họ nhất định phải làm ra đối sách tương ứng mới được, nếu hoài nghi ta, liền có đầu đủ lý do xuống tay với ta rồi. Về phần xác định hay không căn bản không trọng yếu, tha giết lầm cũng không muốn buông tha. Đông Phương Tuyết cùng Thượng Quan Ngư khuôn mặt xinh đẹp đồng thời biến sắc, nếu quả như thật như Tần Mục từng nói, cái kia một cái tiên thiên nhị trọng người bị hai cái tiên thiên đại viên mãn nhìn chằm chằm, kết quả kia là cái gì đủ để tưởng tượng. Nói như vậy, ngươi không có chết, như hôm nay chuyện như vậy bất cứ lúc nào cũng sẽ xảy ra. Có thể nói như vậy. Thượng Quan Ngư lại cười hắc hắc, nói, ngươi cuộc sống sau này liền khó qua. Ta sẽ để bọn hắn cũng tìm không được nữa ta. Nghe vậy, mọi người vẻ mặt đều là hơi động, Đông Phương Tuyết cau mày nói, ngươi là muốn rời khỏi Yên Kinh, phải hay không không nỡ bỏ ta a? Nghe vậy, Thượng Quan Ngư cười khúc khích, Đông Phương Tuyết khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ, mắng, ngươi lập tức cút cho ta, lan được càng xa càng tốt. Tần Mục khẽ mỉm cười, nói, ta nếu như bây giờ rời đi, chẳng phải là nói ta Tần Mục sợ bọn hắn, ta liền tính tại Yên Kinh thành cũng đồng dạng có thể để cho bọn họ không tìm được ta. Ở trước đó, ta liền trước phải chập choạng các ngươi mấy ngày. Có ý gì? Đông Phương học tỷ không nỡ bỏ ta, vậy ta cũng chỉ có thể trước tiên ở. Ta bóp chết ngươi tên khốn kiếp này. Đông Phương Tuyết tức giận là trực ma nha. Cứ việc trên mặt đẹp tất cả đều là ngon sắc, nhưng nàng cũng không hề thật sự làm cái gì. Tần Mục ngược lại nói với Đông Phương Kiếm, còn muốn phiền phức tiền bối chăm sóc một chút Thiên Nhã Quốc Tế, ta lo lắng bọn hắn sẽ đối với Vân Nhã mấy người ra tay. Yên tâm đi, bây giờ Thiên Nhã Quốc Tế vẫn luôn có ta Long Tổ người nhìn. Tần Mục gật gật đầu, nhưng hắn vẫn là cho Vân Nhã gọi một cú điện thoại, bàn giao vài câu sau đó liền tạm thời tại gia đình quân nhân đại viện ở xuống. Nhưng chính là cái này buổi tối, Giang Thiếu Phong chỉ một người lái xe rời khỏi gia đình quân nhân đại viện. Giang Thiếu Phong lái xe tại yến trong kinh thành quay một vòng, liền ở một cái trung tâm chợ một nhà thương trường dừng lại, cũng nhàn nhã đi vào, hoàn toàn là một bộ lừa gạt phố bộ dáng. Giang Thiếu Phong đi vào sau mười mấy phút, Long Hành Vân lại từ bên trong đi ra, cũng một người dọc theo phố lớn đi dạo lên, lại cũng không còn nhìn thấy Giang Thiếu Phong đi ra. Chỉ chốc lát sau, Long Hành Vân liền đi tới Thiên Nhã Quốc Tế, cũng tại cửa vào bị bảo an ngăn lại. Long Hành Vân cười khổ một tiếng, làm phiền các ngươi thông báo một chút Vân Nhã, liền nói Long Hành Vân tìm nàng có việc. Xin chờ một chút. Chỉ chốc lát sau, Vân Nhã chỉ có một người xuống, làm nàng nhìn thấy Long Hành Vân, trong mắt cũng lộ ra vẻ nghi hoặc. Nàng biết Tần Mục cùng Long Hành Vân quan hệ không tệ, nhưng mình lại là lần đầu tiên thấy, Long Hành Vân tìm mình có thể có chuyện gì. Không đợi Vân Nhã nói chuyện, Long Hành Vân liền khẽ cười nói, Vân Tổng, có thể hay không tìm một chỗ yên tĩnh nói chuyện. Nói xong, ánh mắt của hắn liền chuyển hướng về phía phòng dưới đất phương hướng. Vân Nhã vẻ mặt hơi động, xinh đẹp cười nói, đương nhiên không thành vấn đề. Vân Nhã dẫn Long Hành Vân liền trực tiếp đi hướng phòng dưới đất, làm Long Hành Vân đi vào tầng hầm ngầm sau đó liền khép cửa phòng lại. Vân Nhã vẻ mặt không nổi, thản nhiên nói, phải hay không Tần Mục có chuyện gì. Long Hành Vân cười ha ha, dáng vẻ lại đột nhiên biến hóa, loại biến hóa này chẳng những là gương mặt đang thay đổi, liền ngay cả thân thể cũng phát sinh ra biến hóa, trong nháy mắt liền biến thành hoàn toàn khác nhau hai người. Tần Mục nhìn xem phía trước mặt người, Vân Nhã trên mặt đẹp tận là kinh ngạc, nhưng tùy theo nàng liền không vui nói, trở về thì trở về rồi, làm gì khiến cho thần bí như vậy. Tần Mục khẽ cười nói, hôm nay ta đi hướng về gia đình quân nhân đại viện trên đường gặp phải tiên thiên đại viên mãn ám sát, cũng may ta còn sống, nhưng vì phòng ngừa phát sinh nữa giống nhau sự tình, ta không thể lại quang minh chánh đại lộ diện, ta muốn để cho bọn họ cũng tìm không được nữa ta. Nghe vậy, Vân Nhã khuôn mặt xinh đẹp khẽ biến, nói, hôm nay ngươi gọi điện thoại về, chuyện đó phải hay không cũng đã xảy ra. Đúng. Vì không để ngươi lo lắng, lúc đó ta cũng không hề cùng ngươi nói tỉ mỉ. Vậy ngươi bây giờ thế nào? Vẫn không có khôi phục, nhưng cũng không có đáng ngại. Vân Nhã khinh thở phào nhẹ nhõm, nói, vậy ngươi muốn làm thế nào? Vì lấy phòng ngừa vắn nhất, ta sẽ trên trời Nhã Quốc Tế phụ cận khách sạn tìm một gian phòng tạm thời ở lại, cứ việc không thể mỗi ngày trở về, nhưng nơi này chỉ nếu có chuyện gì, ta cũng sẽ biết rõ. Ngươi đối với bên ngoài thì nói ta có việc ra ngoài, trong thời gian ngắn không thể trở về đến. Vân Nhã đầu tiên là gật gật đầu, tùy theo liền nghi ngờ nói, ngươi nếu đã biết, sẽ thuật dịch dùng, hoàn toàn có thể biến hóa những người khác trở về, tại sao phải ở bên ngoài? Ngươi muốn nguyện ý cùng ta ở cùng một chỗ, vậy ta liền không được ở bên ngoài. Vân Nhã khuôn mặt đỏ lên, liền mắng, ngươi tên khốn kiếp này, ta và ngươi nghiêm chỉnh mà nói. Tân Mục cười cười, nói, ta làm như vậy cũng là lấy phòng ngừa vạn nhất, cứ việc đây là Thiên Nhã Quốc Tế, nhưng người nào cũng không thể bảo đảm này không có cơ sở ngầm của bọn họ. Ta tình huống bây giờ cũng chỉ có ngươi và gia đình quân nhân đại viện mấy người biết mà thôi, vì chính là để cho ta hoàn toàn ẩn giấu đi. Ngươi ẩn giấu đi, xác thực có thể phòng ngừa tiên tiên đại viên mãn người xuống tay với ngươi, nhưng ngươi ẩn giấu đi sau phải làm gì, lẽ nào liền triệt để yên tĩnh lại? Tần Mục nhất thời cười lạnh một tiếng, dĩ nhiên không phải, nếu như ta hiện tại triệt để yên tĩnh lại, vậy bọn họ liền sẽ khẳng định mấy ngày trước sự tình là ta gây nên, vậy thì càng sẽ không từ thủ đoạn xuống tay với ta rồi, thậm chí hội bởi vì không tìm được ta mà xuống tay với các ngươi. Bọn hắn hiện tại đã cho ta bị trọng thương, tại mấy ngày nay không thể có cái gì hành động, nhưng ta hết lần này tới lần khác muốn tiếp tục nữa, một ngày cũng không thể gián đoạn, cho dù như vậy không thể hoàn toàn bài trừ bọn hắn đối sự hoài nghi của ta, nhưng ít ra cũng sẽ không chỉ đem mục tiêu đặt ở trên người ta. Vân Nhã hơi nhướng mày, nói, nhưng thật là của ngươi bị trọng thương, lúc này mới một cái ban ngày, cũng khôi phục không được bao nhiêu, ngươi tiếp tục nữa, thân thể có thể chịu được sao? Ngươi muốn hay không thử một chút? Nhìn thấy Tần Mục xấu xa kêu biểu lộ, Vân Nhã khuôn mặt xinh đẹp nhất thời là đỏ lên, cắn răng nghiến lợi nói ra, ngươi có tin hay không ta hiện tại liền bóp chết ngươi tên khốn kiếp này. Tần Mục vô tội nói ra, ý của ta là ngươi ôm một cái ta, liền có thể biết lồng ngực của ta giống như trước đây tin cậy. Tới địa ngục đi. Vân Nhã tuy rằng nói như thế, nhưng nàng vẫn là đi tới Tần Mục trước mặt, đưa tay ôm lấy hông của hắn, vầng trán gối lên cái kia thâm hậu lồng ngực, thì thầm nói, ngươi ngàn vạn không thể có chuyện. Tần Mục trên mặt cũng bị nhu tình chiếm cứ, một tay ôm lấy trong lòng giai nhân thân thể mềm mại, một cái tay nhẹ nhàng vuốt ve cái kia tản ra mùi thơm tóc dài, nhẹ giọng nói, yên tâm đi, ta sẽ không xảy ra chuyện, cũng sẽ không khiến ngươi có chuyện. Ừm. Hai người cứ như vậy chăm chú ôm nhau, cũng không còn nói chuyện, chỉ là lẳng lặng lĩnh hội cố chấp lẫn nhau tựa sát ôn tồn. Chỉ chốc lát sau, Vân Nhã mới đột nhiên tránh thoát Tần Mục trong ngực, trên mặt đẹp còn có một tia đỏ ửng, đẹp đẽ cười nói, hiện tại có phải không đã hài lòng? Nếu như lại ôm lập tức càng hài lòng hơn. Ngươi nghĩ hay quá nhỉ? Tần Mục cười cười, trong khoảng thời gian này, ngươi và Thanh Vận các nàng đều tận lực không rời đi Thiên Nhã quốc tế, để ngừa xảy ra bất trắc. Ta rõ ràng. Ngươi yên tâm, loại ngày này không sẽ kéo dài quá lâu, ta sẽ đem bọn họ toàn bộ đều giải quyết hết, để yến trong kinh thành không còn có người có thể uy hiếp được an toàn của ngươi. Nghe vậy, Vân Nhã lại nghiêm mặt, nói, Tần Mục, ngươi tại không hoàn toàn chắc chắn trước đó, không nên vọng động làm việc. Ta biết. Coi như là vì ngươi, ta cũng hội sống thật khỏe. Được rồi, ta phải đi, thời gian càng dài lại càng gặp người hoài nghi. Ừm. Chương 219, biến hóa thân phận. Tần Mục xoay người đi ra ngoài, khi hắn đi tới cửa trước, dáng dấp của hắn lại lần nữa biến thành Long Hành Vân, mà Tần Mục lại chưa bao giờ xuất hiện qua. Tần Mục biến mất rồi, không còn có người nhìn thấy hắn xuất hiện, liền ngay cả điện thoại di động của hắn cũng không còn mở ra qua, không có ai biết hắn đi nơi nào. Nhưng Chu Tức Đường cùng Hắc Long Bang bãi, mỗi trời vẫn là có cảnh sát tới cửa, mà lại mỗi lần đều có thể tìm tới một ít phạm pháp đồ vật, chỉ là cùng mấy ngày trước so với cũng kém rất nhiều. Mà ở hiến trong kinh thành những nơi khác, vẫn là hội tình cờ tra ra một cái vận chuyển hôn mê nữ tử xe cộ, cứ việc vị trí không giống, xe cộ không giống, nhưng luôn có thể bị cảnh sát tra được, cũng bên đường ngăn lại. Tiên sư bà ngoại nhà nó, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái kia thanh niên thần bí bây giờ là giận dữ không thôi, đã hơn nửa tháng không có tiếp thu một nữ nhân, hắn làm sao có thể không nộ? Âu Dương Thanh Phong cau mày nói, lẽ nào tại cảnh sát thật sự có người có thể biết nhất cử nhất động của chúng ta? Tần Mục hiện tại thế nào rồi? Từ khi lần kia đánh giết không được sau đó người của chúng ta liền canh giữ ở gia đình quân nhân đại viện chu vi, lại cũng không có thấy Tần Mục đi ra qua. Lần trước mặc dù không có giết hắn, nhưng hắn hẳn là bị trọng thương, chắc là trốn ở gia đình quân nhân đại viện dưỡng thương đi, cứ như vậy, cái kia chuyện này tiểu không khả năng là hắn làm rồi, chẳng lẽ còn có cái khác người tài ba lại cùng chúng ta đối nghịch. Điểm này chính là kỳ quái nhất, hiện tại gia đình quân nhân đại viện cùng Tiên Nhã quốc tế đều có người của chúng ta nhìn, đều không có gì dị động, mà trừ bọn họ ra ở ngoài, liền thật sự không nghĩ tới sẽ là ai tại cùng chúng ta đối nghịch, còn có năng lực như vậy biết nhất cử nhất động của chúng ta. Thanh niên thần bí tàn nhẫn tiếng nói, vậy thì vận dụng Chu Tức Đường cùng Hắc Long Bang tất cả mọi người đi thăm dò, nhìn xem yến trong kinh thành có những gì người kỳ quái. Thượng quan Nam đột nhiên nói ra, không biết Tần Mục có thể hay không thuật dịch dung. Nghe vậy, Âu Dương Thanh Phong hai người vẻ mặt đều là hơi động, Âu Dương Thanh Phong tùy theo nói ra, này không thể không phòng, xem ra muốn để người của chúng ta giám thị tổng quân thuộc trong đại viện đi ra ngoài mỗi người, để ngừa Tần Mục biến thành những người khác dáng dấp đi ra. Giám thị gia đình quân nhân đại viện mỗi người, đối với Chu Tức Đường cùng Hắc Long Bang tới nói, cũng là chuyện dễ dàng, bọn hắn có chính là người. Về phần Đông Phương Lâm như thế tiên tiên đại viên mãn biết phi hành, không thể giám thị, nhưng cũng là tốt nhất người giám thị, bởi vì là tiên tiên đại viên mãn người không thể thân thể phi hành chỉ có thể mượn pháp khí, nhưng mỗi người pháp khí cũng khác nhau, một mắt liền có thể nhìn ra. Chu Tước Đường cùng Hắc Long Bang động tác không thể bảo là không lớn, hầu như đem hết thể tại yến trong kinh thành bang chúng đều được triệu tập, mọi thời tiết giám thị gia đình quân nhân đại viện cùng Tiên Nhã quốc tế, cũng giám thị từ hai địa phương này đi ra ngoài mỗi người. Tại yến trong kinh thành, ngoại trừ cảnh sát người, e sợ chỉ có bọn hắn mới có thể làm đến bước này. Ròng rã một tháng, bọn họ đích xác từng thấy Tần Mục mấy lần, nhưng mỗi một lần, Tần Mục đã đến gia đình quân nhân cửa đại viện liền xoay chuyển trở lại, chính là không gặp kỳ chân chính đi ra. Tần Mục ở tại gia đình quân nhân đại viện không ra, nhưng chuyện bên ngoài lại không có bất kỳ thay đổi nào, cảnh sát người còn tại thỉnh thoảng điều tra Hắc Long Bang cùng Chu Tức Đường bãi, mà cái kia vận chuyển hôn mê nữ từ xe cũng vẫn là sẽ bị tra, chỉ là tần suất thấp rất nhiều. Được rồi, ngươi liền an tâm ở lại đây đi. Giang Thiếu Phong cùng Tần Mục chậm rãi tòng quân thuộc trong đại viện đi ra, nhưng đi tới cửa thời điểm, hai người liền ngừng lại. Tần Mục cười khổ nói, nếu như có thể, ta cũng hy vọng trở về cuộc sống trước kia a. Sẽ chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Giang Thiếu Phong nói xong, liền xoay người rời đi, cũng trực tiếp lên ven đường một chiếc quân xa. Giang Thiếu Phong xe còn không có đi bao xa, một chiếc xe con liền ở phía sau đi theo, lần lượt biến mất ở trong tầm mắt. Tân Mục cười nhạt, liền xoay người rời đi, như cũng là không hề rời đi gia đình quân nhân đại viện. Con mẹ nó, cái này Tân Mục có hay không chuẩn bị đi ra ngoài nữa. Tại gia đình quân nhân đại viện bên cạnh một tòa thanh sơn lên, hai người trẻ tuổi chính cầm kính viễn vọng nhìn chăm chú vào gia đình quân nhân trong đại viện tình huống. Khi bọn họ nhìn thấy Tần Mục đi tới cửa lại xoay chuyển trở về, không khỏi là chửi bới không ngớt, chỉ vì tình huống như vậy, bọn hắn đã thấy rất nhiều lần. Hắn không ra vừa vặn, chỉ cần hắn không hề rời đi trong tầm mắt của chúng ta là được. Tần Mục trực tiếp trở về Đông Phương Tuyết gia, mà lúc này ở trong phòng khách, Đông Phương Lâm, Thượng quan Vân Bác, Đông Phương Tuyết cùng Thượng quan Ngư đều ở nơi này. Nhìn thấy Tần Mục sau đó Đông Phương Tuyết liền khẽ cười nói, vẫn đúng là đừng nói, trở nên thật giống. Tần Mục lại cười khổ một tiếng, khuôn mặt nhất thời thay đổi, liền ngay cả thân thể cũng xảy ra một điểm biến hóa, trong mấy mắt, liền biến thành Giang Thiếu Phong. Ta hiện tại mới phát giác được diễn kịch vẫn đúng là mệt mỏi, còn không bằng trực tiếp đem chung quanh cơ sở ngầm toàn bộ thanh trừ tốt đây. Đông Phương Lâm cười nhạt, thanh trừ những kia cơ sở ngầm là đơn giản, nhưng sự tình liền sẽ trở nên phức tạp. Hiện tại bọn hắn cho rằng Tần Mục một mực đều ở nơi này, vẫn còn phải tìm cái kia là cảnh sát cung cấp đầu mối người, vậy thì đủ bọn hắn mang hoặc rồi. Nhưng sau một quãng thời gian, bọn hắn vẫn là hội hoài nghi. Hoài nghi cũng vô dụng, bọn hắn đã không tìm được Tần Mục rồi, chỉ cần chúng ta xem trọng Thiên Nhã quốc tế người, vậy bọn họ liền không có gì có thể uy hiếp được Tần Mục. Đợi được thượng quan thực lực hoàn toàn khôi phục, chúng ta liền có thể xuống tay với bọn họ rồi. Nghe vậy, Đông Phương Tuyết, Thượng quan Ngư cùng Giang Thiếu Phong cũng không khỏi khẽ ồ lên một tiếng, cho dù Thượng quan Vân Bắc khôi phục thực lực, cũng chỉ là cùng Chu Tức Đường cùng Hắc Long Bang thực lực tương đương mà thôi, đều là ba cái tiên thiên đại viên mãn, cứng đối cứng thắng bại khó liệu, há lại là động thủ cơ hội tốt. Phảng phất là biết ba người ý nghĩ, Thượng quan Vân Bắc khẽ cười nói, sự tình cũng không có các ngươi nghĩ tới khó khăn như vậy, từ nơi này mấy lần xuất thủ tình huống đến xem, cái kia thanh niên thần bí đều không có chân chính vận dụng toàn bộ thực lực, phảng phất là kiêng kỵ cái gì. Dựa theo lúc trước Tần Mục suy đoán, người thanh niên kia là bị người đoạt xá trọng sinh, mà lại là năm trước sự kiện kia lời nói, cái kia lúc trước đem hắn giết chết người chắc còn ở Yên Kinh thành, hắn sở dĩ không dám động dùng toàn lực, chính là sợ kẻ thù tìm tới cửa, hắn đã có như vậy kiêng kỵ, vậy chúng ta liền có thể tóm lại điểm này xuống tay với bọn họ. Hơn nữa chúng ta cũng không thể cứ như vậy mang xuống, thời gian kéo càng lâu đối với chúng ta lại càng bất lợi, vạn nhất ngày đó người kia khôi phục thực lực, chúng ta liền đúng là khắp nơi bị quản chế rồi, mà hắn cũng sắp trở nên càng thêm trắng trợn không kiêng dè. Thượng quan Ngư nghi ngờ trên mặt cũng không có vì vậy mà biến mất, nói, cho dù cái kia người không thể toàn lực ra tay, nhưng hắn pháp khí vẫn là có thể dùng, mà cho dù bọn hắn không là đối thủ, toàn thân trở ra còn là không có vấn đề, muốn một lần diệt trừ bọn hắn căn bản không khả năng. Đến lúc đó, ta sẽ đem Thanh Hà triệu hồi đến. Nghe vậy, Thượng quan Ngư ba người vẻ mặt đều là hơi động, Đông Phương Tuyết tùy theo chính là cười cười, tiểu thúc hắn có thể trở về đương nhiên là tốt nhất rồi, như vậy chúng ta nắm chắc càng lớn hơn một chút. Nhưng đây cũng chỉ là gia tăng rồi một chút chắc chắn, vẫn không có 10 phần thắng. Tân Mục nói hắn có biện pháp. Hắn có biện pháp. Đông Phương Tuyết ba người lông mày đều là vừa nhíu, một cái tiên thiên nhị trọng người có thể có biện pháp gì có thể mang ba cái tiên thiên đại viên mãn người diệt trừ, ai có thể tin tưởng? Biện pháp gì cũng không biết, bất quá, hắn nếu có thể nói như vậy, hẳn là chắc chắn đi. Đông Phương Lâm cùng Thượng quan Vân Bắc đồng dạng là ôm ấp thái độ hoài nghi, nhưng từ đối với Tần Mục tín nhiệm, bọn hắn vẫn còn có chút chờ mong Tần Mục thật sự hội có biện pháp. Giang Thiếu Phong rời đi gia đình quân nhân đại viện sau đó liền trực tiếp đi hướng vùng ngoại ô quân doanh, cũng thông suốt tiến vào bên trong. Đi theo hắn một đường chiếc xe kia cũng tại bên ngoài trại lính ngừng lại, ngừng trọn vẹn chốc lát mới quay đầu rời đi. Mà tại bọn hắn sau khi rời đi không lâu, một người mặc mê thải phục binh lính bình thường liền chậm rãi đi ra quân doanh, đi tới cách đó không xa một cái giao lộ cản dưới một chiếc xe taxi, liền hướng trong thành mà đi. Trên trời Nhã Quốc tế bên cạnh có một chỗ khách sạn, mà đây là Long Hải tập đoàn dưới cờ sản nghiệp, nhưng ai nào biết Tần Mục sẽ chọn nơi này lấy tư cách tạm thời điểm dừng chân. Một cái nhìn lên chút nào đều tầm thường thanh niên tiến vào 12 lầu một gian phòng trọ sau, gương mặt liền xảy ra thay đổi, trong nháy mắt liền biến thành Tần Mục. Tần Mục tổng quân thuộc đại viện bắt đầu, liền thay đổi lần lượt thân phận, lại tăng thêm gia đình quân nhân đại viện phối hợp, hắn tin tưởng coi như là Hắc Long Bang cùng Chu Tức Đường cũng tuyệt đối không tra được. Sau đó, Tần Mục hai mắt liền biến thành màu vàng nhạt, xuyên thấu qua tầng tầng vách tường đem Thiên Nhã quốc tế tình huống nhìn một lần, này mới hoàn toàn đè xuống tâm đến. Hắn hiện tại mỗi ngày đều muốn lặp lại hành vi như vậy, vì chính là bảo đảm Thiên Nhã quốc tế sẽ không được đến liên lụy. Mỗi ngày ngoại trừ muốn đi gia đình quân nhân đại viện ở ngoài, hắn phần lớn thời gian vẫn là qua lại tại yến trong kinh thành, chính là vì Chu Tức Đường cùng Hắc Long Bang chế tạo phiền phức, cũng trở ngại lại có thêm những nữ nhân khác bị đưa đến người thanh niên kia trước mặt, lùi lại hắn khôi phục thực lực thời gian. Đồng thời hắn cũng hy vọng có thể tại yến trong kinh thành tìm đến người thanh niên kia kẻ địch, mượn trợ giúp bọn hắn lực lượng đem người thanh niên này diệt trừ, vậy còn dư lại Âu Dương Thanh Phong cùng Lưu Hán liền dễ dàng hơn nhiều. Nhưng thanh niên kia đã từng nhưng là luyện thần phản hư người, cái kia kẻ thù của hắn đồng dạng cũng là, mình muốn tại mấy chục triệu nhân khẩu bên trong tìm tới người như vậy quả thực liền là không thể nào, cho dù nhìn thấy, chính mình cũng không nhận ra được. Lẽ nào nhìn thấy một cái tự xem không ra thực lực người, liền lên trước hỏi do sao? Chuyện này quả là chính là tự bôi xấu. Tính thăm dò tìm vài ngày sau, Tân Mục liền hoàn toàn buông tha cho loại ý nghĩ này. Ta hiện tại chỉ có thể hết khả năng lùi lại hắn khôi phục thực lực thời gian, nhưng cụ thể có thể lùi lại bao lâu, cũng chỉ có thể xem vận khí rồi. Tần Mục mới không tin, mình bây giờ cách làm, liền thật có thể hoàn toàn trở ngại người kia khôi phục thực lực bước chân, hắn hiện tại dùng phương pháp xử lý bị chính mình trở ngại, cái kia hoàn toàn có thể đổi một loại khác thủ đoạn, chính mình không thể mỗi lần đều có thể trở ngại hắn. Cùng hắn ngươi trăm phương ngàn kế nghĩ biện pháp trở ngại hắn, còn không bằng an tâm xuống tu luyện, chỉ có thực lực đạt được chân chính tăng lên mới là tốt nhất đối sách. Nghe được Văn Qua lời nói, Tần Mục cười nhạt, ta rõ ràng, nhưng thực lực của ta muốn trong khoảng thời gian ngắn cùng Tiên Thiên Đại Viên Mãn phân lễ tranh đấu là không thể nào, chỉ có thể tận lực kéo dài đối phương thời gian, mà lại tăng nhanh chính mình tu hành tốc độ. Ngươi có kia Trương Tranh Sơn Thủy vì ngươi cung cấp nguyên khí, này đã để của ngươi tu hành tốc độ vượt xa người khác, muốn nhanh hơn nữa cũng có chút không thiết thực, tâm bình tĩnh đối xử là tốt rồi. Chương 220, Tuyết Tàng. Ta ngược lại thật ra muốn như vậy, nhưng nếu như không nhanh chóng đem Chu Tức Đường cùng Hắc Long Bang diệt trừ lời nói, ta là không thể an tâm, bọn hắn tồn tại một ngày, người bên cạnh ta liền nguy hiểm một ngày. Văn Qua cười ha ha, ngươi bây giờ không phải là đã thuyết phục gia đình quân nhân đại viện người, muốn đối với bọn họ quyết tâm được rồi sao? Vậy còn lo lắng cái gì, chỉ cần Thượng Quan Vân Bắc thực lực vừa khôi phục, chính là các ngươi hạ thủ lúc. Nói động đến bọn hắn còn thật không dễ dàng, bọn hắn vẫn luôn đang lo lắng thật sự đem Lưu Hán, Âu Dương Thanh Phong người như vậy giết sau đó Chu Tức Đường cùng Hắc Long ba người hội mượn cơ hội gây sự, như thế cục diện rối rắm bọn hắn tuy rằng có thể thu nhặt, nhưng ảnh hưởng hội không tốt. Nếu không phải ta nói cái kia thanh niên thần bí có thể là luyện thần phản hư người đoạt xá sống lại lời nói, bọn hắn e sợ còn sẽ không quyết tâm diệt trừ những người kia. Dù sao Tiên Tiên đại viên mãn người, bọn hắn còn có thể khống chế, nhưng luyện thần phản hư người, bọn hắn liền không thể ra sức. Mặc kệ là nguyên nhân gì, ngươi bây giờ chỉ có thể liên hợp bọn hắn, nếu như đợi thực lực của ngươi đi tới mới động thủ, thời gian sẽ quá trường, chính giữa nói không chắc còn sẽ phát sinh cái gì hết ý việc. Đúng là như thế. Tần Mục sau đó liền ở trên giường ngồi khoanh chân, nồng nặc thiên địa nguyên khí mãnh liệt mà ra, cũng nhanh chóng luyện hóa. Hắn bây giờ thân thể so với trước đây mạnh hơn rất nhiều, thân thể trở nên mạnh mẽ, để đan điền của hắn cũng thay đổi lớn không ít, chứa đựng nguyên khí cũng nhiều hơn, chỉ là điểm này đối Tần Mục tới nói ý nghĩa cũng không lớn, bởi vì hắn có sung túc nguyên khí. Sau một tiếng, Tần Mục mới từ đả tọa bên trong tỉnh táo, cũng biến thành một người khác, cũng rời khỏi khách sạn. Mấy ngày đi qua, tại yến trong kinh thành, cảnh sát lần nữa phát hiện nữ tử thây khô, rồi cùng mấy tháng trước tình huống như thế. Tin tức này vừa ra, Tần Mục cùng gia đình quân nhân đại viện người lập tức minh bạch, cái kia thanh niên thần bí rốt cuộc không nhịn được bắt đầu tự mình ra tay rồi. Chỉ là tại tin tức này truyền ra buổi tối hôm đó, Đông Phương Kiếm đã tìm được cái kia thanh niên thần bí, cũng muốn ra tay đánh nhau. Nhưng này cái thanh niên thần bí như trước chỉ là phát động rồi pháp khí, Âu Dương Thanh Phong lại cùng Đông Phương Kiếm đại đánh một trận, kết quả đương nhiên không hội có kết quả gì. Tiên Thiên đại viên mãn chiến đấu, chẳng mấy chốc sẽ để yến trong kinh thành người tu hành biết, song phương cũng không hề chiến đấu bao lâu, đã bị những phương hướng khác bay lên khí thế của quái nhiễu, ai đi đường ấy. Nhưng qua sau một ngày, cảnh sát lại phát hiện nữ tử thây khô, cùng lần trước chỉ là cách nhau một ngày, chỉ là phát hiện thi thể vị trí không giống mà thôi. Nhưng khiến người ta không có nghĩ tới là, lại là buổi tối hôm đó, Đông Phương Kiếm lần nữa tìm tới nhóm, cứ việc thanh niên thần bí đã thay đổi nơi ở, vẫn như cũng bị tìm được. Kết quả cùng lần trước như thế, vẫn là Âu Dương Thanh Phong cùng Đông Phương Kiếm đại chiến một trận, cũng lần nữa kinh động trong thành cái khác cao thủ. Liên tục 3 lần, 3 lần xuất hiện thây khô, thanh niên thần bí cũng liên tục thay đổi 3 lần nơi ở, nhưng mỗi một lần đều tại xuất hiện thây khô sau đó Đông Phương Kiếm liền có thể chuẩn bị tìm tới cửa, mỗi một lần đều sẽ kinh động trong thành cái khác cao thủ. Trải qua Đông Phương Kiếm như thế liên tục 3 lần đại náo, cái kia thanh niên thần bí cũng không lại tư tự động thủ, bằng không, Đông Phương Kiếm cứ như vậy tới cửa đại náo, nói không chắc lần kia đã bị kẻ thù của mình tìm tới cửa, đây mới thực sự là vạn kiếp bất phục. Con mẹ nó, cái này Đông Phương Kiếm là chuyện gì xảy ra, làm sao có khả năng mỗi lần đều chuẩn xác tìm đến chúng ta? Nghe nói như thế, Thượng Quan Nam ánh mắt lấp lóe mấy lần, cũng không hề nói gì, nhưng trong lòng rõ ràng làm, trước đó nhiều chuyện như vậy đều có thể bị chuẩn xác tìm tới, bây giờ bị tìm tới lại có cái gì kỳ quái đâu? Nhất định là cái kia hướng về cảnh sát báo cáo người gây nên. Vẫn không có tra được đây là người nào sao? Không có, một điểm manh mối đều không có. Âu Dương Thanh Phong cũng rất là bất đắc dĩ, xuất hiện tại toàn bộ trong thành người trong Hắc đạo đều đang tìm kiếm người này, nhưng liên tục hơn một tháng loại bỏ, căn bản cũng không có tìm đến bất kỳ đầu mối hữu dụng. Ta xem ngươi vẫn là tạm thời từ bỏ thải âm bổ dương đi, cứ việc như vậy hội trì hoãn thực lực ngươi khôi phục, nhưng cũng sẽ không hoàn toàn trì trệ không tiến. Hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Thanh niên thần bí bất đắc dĩ thở dài, nhưng lập tức liền cười lạnh nói, nếu không phải lo lắng mấy người kia phát hiện ta căn bản cũng không cần cố kỵ như vậy. Đối với cái này, Âu Dương Thanh Phong cùng Thượng Quan Nam cũng không hề nói gì, đó là luyện thần phản hư cảnh giới người, lại không là một cái, căn bản không phải chính mình có khả năng trêu chọc. Bọn hắn bị Đông Phương Kiếm náo loạn như thế mấy lần sau đó xem như là triệt để an tĩnh lại, nhưng Chu Tức Đường cùng Hắc Long ba người nhưng không có sống yên ổn, như trước đang giám thị gia đình quân nhân đại viện cùng Thiên Nhã quốc tế. Thời gian tại một mỗi ngày trôi qua, Hắc Long Bang cùng Chu Tức Đường bãi tuy rằng bị tra không ít, nhưng như trước có rất nhiều đang tiếp tục doanh nghiệp, chỉ là phạm pháp đồ vật cơ hồ không gặp lại, hay là chỉ là tạm thời tránh né khó khăn mà thôi. Bọn hắn thu lại cũng làm cho cả Yên Kinh thành trở nên bình tĩnh lên, cũng không còn cảnh sát quy mô lớn xuất động tình huống rồi. Thiên Nhã quốc tế cũng rất là bình tĩnh, hết thảy đều là như thế bình thường, nhưng trước sau không gặp Tần Mục tung tích, Vân Nhã đối ngoại cách nói chính là Tần Mục ở bên ngoài làm việc, lúc nào trở về còn không xác định. Tuyết Tàng, Trung Quốc cổ nhạc giới ngôi sao sáng, đồng dạng là cổ nhạc khí nhà sưu tập, mấy ngàn năm vừa đến có danh tiếng cổ nhạc khí, hắn chỗ thu gom liền có mấy cái, những kia hứng thú với cổ nhạc người, không khỏi hy vọng có thể từ hắn nơi nào hảo hảo thưởng thức một chút những kia tiếng tăm kêu gọi mấy ngàn năm danh khí. Một tin tức truyền ra, Tuyết Tàng muốn tại Yến trong kinh thành tổ chức hắn vật sưu tập triển lãm hội, tin tức như thế, đối với những kia không thế nào hiểu rõ cổ nhạc người mà nói, cũng không có gì, nhưng đối với những kia yêu thích cổ nhạc người mà nói, chính là một cái nóng nảy tin tức. Không chỉ Yến trong kinh thành, liền ngay cả chu vi một vài chỗ người cũng là nghe tiếng gió mà đến, chỉ vì triển lãm một ngày kia, chỉ vì nhìn xem cái kia danh dương ngàn năm danh khí. Mà lần này triển lãm sẽ địa phương cũng không phải mọi người tưởng tượng ra như thế, mà là tại Yến Kinh Đại học bên trong nhà văn hóa bên trong xuất ra. Tuy rằng bất ngờ, nhưng chuyện này cũng không hề có thể ngăn cản mọi người nhiệt tình. Tuyết Tàng là một cái tuổi đã hơn 70 chi niên lão nhân, râu tóc bạc trắng, tinh thần quắc thước, khuôn mặt đầy nếp nhăn lên nụ cười không ngừng, vừa nhìn chính là một cái hòa ái dễ gần lão nhân. Lúc này, ông già này liền ở gia đình quân nhân trong đại viện, cùng Đông Phương Lâm, Thượng Quan Vân Bắc trò chuyện vui vẻ, cũng thỉnh thoảng truyền ra từng tiếng sang sảng tiếng cười. Đông Phương Tuyết cùng Thượng Quan Ngư cũng ở bên cạnh, liền ngay cả Mục Âm đều tại, mà lại thỉnh thoảng xuyên vào hai câu. Không nghĩ tới ta ra ngoài xoay chuyển một năm, Yên Kinh thành liền xảy ra nhiều chuyện như vậy. Tuyết Tàng nhìn xem phía trước mặt hai cái lão bằng hữu, cười ha hả nói, một điểm đều không có vì Thượng Quan Vân Bắc tình cảnh bây giờ mà lại chút nào cảm thán, trái lại có chút trêu chọc ý tứ. Thượng Quan Vân Bắc cười nói, ngươi không phải là yêu thích tại các nơi du đãng sao? Làm sao đột nhiên liền nghĩ đến trở về rồi, còn làm cái gì triển lãm, phải hay không chỉ sợ người khác không biết ngươi thu gom thứ tốt? Đương nhiên, ta và các ngươi nhưng không giống nhau, các ngươi là hướng về trong nhà ngồi xuống liền có thể chỉ huy thiên quân văn mã, ta chính là một cái bình thường lao đầu tử, chuyện gì chỉ có thể tự thân làm. Người tuổi trẻ bây giờ yêu thích biết cổ nhạc càng ngày càng ít, ta chỉ có thể mượn cơ hội này để càng nhiều người tìm hiểu một chút, về phần kết quả làm sao, vậy thì thuận theo tự nhiên tốt. Đông Phương Lâm cười ha ha, người bình thường cũng có người bình thường chỗ tốt, chí ít tự do, không sẽ có cái gì ưu phiền. Đây chính là cái gọi là năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn sao? Ha ha ha. Ta làm sao nghe được như là tại tổn hại chúng ta đây? Đông Phương Tuyết đột nhiên mở miệng nói, Tuyết gia gia, của ngươi những kia danh cầm lúc nào có thể đưa ta một cái đâu này? Đừng hòng mơ tới, cái kiếp nhưng đều là gia gia bà bối, làm sao có thể đưa cho ngươi, muốn để lão Đông Phương mua cho ngươi đi. Cái kia để cho ta bắn ra một khúc tổng là có thể a? Vốn là không thể, nhưng mà, tại triển lãm hội sau khi kết thúc, ta sẽ tại Yến Đại mở một hồi cổ nhạc diễn dịch, để Yến Đại Hòa Thanh Hoa Viên sở hữu ưa thích cổ nhạc người tham gia, ta cũng mời mấy cái người trong đồng đạo bình luận giám, ba người đứng đầu ta sẽ lấy ra một ít tưởng thưởng. Nghe vậy, Đông Phương Tuyết cùng Mục Âm ánh mắt đồng thời sáng, Đông Phương Tuyết vội vàng nói, khen thưởng là cái gì? Phải hay không muốn thưởng một cái danh cầm? Tiểu nha đầu, ngươi muốn đến đẹp. Tưởng thưởng thật là so sánh có danh tiếng nhạc khí, nhưng không phải ngươi muốn cái loại này. Đông Phương Tuyết nhất thời không vui nói, ta cùng Mục Âm học tỷ tốt xấu cũng là đệ tử của ngài, cũng có thể chuyển cho chúng ta một hai kiện dáng dấp giống như nhạc khí, như vậy mới có thể không cho ngài mất mặt ta. Đệ tử cũng không được. Tuyết Tàng chuyển đề tài, nói, Mục Âm bây giờ tài đánh đàn đích thật là tiến bộ không ít, tiểu Tuyết ngươi thì sao? Nghe vậy, Mục Âm khẽ cười nói, tiểu Tuyết thiên tư tốt hơn ta, tại tài đánh đàn lên đương nhiên còn mạnh hơn ta rồi. Thượng Quan Ngư đột nhiên cười duyên một tiếng, cũng nắm suất điện thoại di động của chính mình, từ đó tìm ra một đoạn video, đưa cho Tuyết Tàng, nói, lao ra ngài nhìn xem tiểu Tuyết tài đánh đàn làm sao. Tiếu ngạo giang hồ khúc. Tuyết Tàng còn không nhìn thấy hình ảnh, liền từ trong thanh âm đã hiểu, nhưng khi hắn nhìn thấy đoạn video kia sau đó trên khuôn mặt giàn mua cũng tận là ngạc nhiên. Thượng Quan Ngư lấy ra video, chính là lúc trước Tần Mục cùng Đông Phương Tuyết hợp tấu Tiếu ngạo giang hồ khúc, lúc trước bản ý của nàng là muốn nhờ vào đó gõ Đông Phương Tuyết một bút, chỉ là một mực đều không có phát huy được tác dụng, nhưng này tốt xấu cũng là một đoạn bị diễn dịch đến động lòng người cả người danh khúc, nàng liền một mực thu. Tiểu tử này là ai? Tần Mục có thể đem Tiếu ngạo giang hồ khúc diễn dịch đến mức độ này, đích xác rất không sai. Tuyết Tàng cười ha ha, tiểu Tuyết vẫn luôn nói tại tài đánh đàn lên khó tìm kiếm chi âm, bây giờ nhìn lại, chi âm đã tìm được nữa à? Chi âm tính là gì, bọn hắn hiện tại cũng là chi kỷ rồi. Đông Phương Tuyết khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ, trừng Thượng Quan Ngư một mắt, khẽ gắt nói, ngươi không nói lời nào, không ai coi ngươi là người câm. Bổn tiểu thư cao hứng, ngươi quản được sao? Mục Âm khẽ cười một tiếng, Tần Mục tại cổ nhạc lên thành tiểu sắc thực rất tốt, lúc trước nếu không phải hắn nói cho ta biết muốn lĩnh ngộ cổ nhạc tinh tùy liền muốn du lãm tên sông núi lớn, ta hiện tại e sợ còn dậm chân tại chỗ đây. Tuyết Tàng ánh mắt nhất động, gật gật đầu, hắn nói không sai, cổ nhạc đều là cố nhân có tâm mà phát, không chân chính lĩnh hội loại tâm tình này, là rất khó lĩnh ngộ hắn tinh tùy vị trí. Hiện tại ta đều muốn gặp gỡ còn trẻ như vậy người. Đông Phương Tuyết nhất thời cười nói, vậy còn không đơn giản, ngài cho ta một cái danh cầm, ta lập tức liền dẫn hắn tới gặp ngài. Ngươi là tại dọa dẫm ta sao? Tiểu Tuyết không dám. Chương 221, Cửu Tiêu Hoàn Ngội. Tuyết Tàng quay đầu xem hướng Đông Phương rừng, cười nói, lão Đông Phương, ngươi giao ra đây tốt tôn nữ à, dĩ nhiên hội dọa dẫm nàng lão sư. Nay cùng ta nhưng không có quan hệ, nàng cũng là đệ tử của ngươi, nàng như bây giờ cũng là ngươi có phương pháp giáo dục a. Hừ. Như vậy đi, khiến hắn đi tham gia cổ nhạc giao lưu hội, nếu như hai người các ngươi có thể vượt lên thứ nhất, ta liền cho ngươi đến chỗ của ta tuyển một cái danh khí thế nào? Đông Phương Tuyết đánh vừa văn chỉ, cười duyên nói, cái nhỏ Tuyết liền không khách khí. Khách khí? Khách khí thì sẽ không láo ghi nhớ của ta mấy cái kia bà bối. Tuyết Tàng ngược lại nhìn về phía Thượng Quan Vân Bác, nói, chất độc trên người của ngươi lúc nào có thể giải? Qua một tháng nữa liền không sai biệt lắm. Tuyết Tàng đột nhiên phát ra khẽ than thở một tiếng, nói, ta vốn còn muốn trở về để người của ngươi giúp ta nhìn những ta đó những thứ đó, không nghĩ tới ngươi bây giờ đều bị đuổi ra Chu Tước Đường rồi. Nghe vậy, mọi người vẻ mặt không khỏi hơi động, Thượng quan Vân Bắc tò mò hỏi, ngươi đây là ý gì? Kỳ thực cũng không có cái gì, chỉ là quãng thời gian trước, ta phát hiện được ta những kia vật sưu tập thật giống bị người động qua, nhưng không có thứ gì ít, làm lúc cũng không có lưu ý, nhưng sau lại xảy ra mấy lần chuyện như vậy, nhưng đồ vật từ đầu đến cuối không có ít, cho nên ta liền hoài nghi có người ở tìm đồ vật gì. Tìm đồ. Đông Vương Tuyết cao mày nói, ngài thu gom đều là một ít cổ nhạc khí, những thứ đồ này nổi danh khi ở ngoài, cũng không có cái khác, nhưng những người kia nếu không có lấy đi, hiển nhiên không phải vì này mà đi, cái kia còn có thể có cái gì. Cái này cũng là ta chỗ tò mò địa phương. Thượng quan Ngư con mắt hơi chuyển động, liền nói, lẽ nào ngài thu gom những kia nhạc khí bên trong dấu có bảo bối gì? Có bảo bối ta sớm liền phát hiện rồi, sao có thể còn chờ đến người khác tới tìm? Cái kia cũng không nhất định, đã có người 5 lần 7 lượt đi tìm, liền nhất định có lý do khác. Bất quá, cái này trộm vẫn tính không xấu, chí ít không có lấy đi những kia danh khí. Thượng quan Vân Bắc bất đắc dĩ cười cười, ta bây giờ là không thể giúp ngươi rồi, nhưng Đông Phương vẫn là có thể. Hắn là nhà nước người, ta tìm hắn hỗ trợ đều là không thích hợp. Đông Phương Lâm cười ha ha, đều là bạn cũ, không cần khách khí như vậy, ta để mấy người đi vì ngươi làm bảo an, bảo đảm ngươi tại triển lãm hội trước khi kết thúc không sẽ có cái gì bất ngờ. Kỳ thực cũng không có cái kia cần phải, đối phương nếu là thật tưởng muốn lấy đi những thứ đó, sớm liền đắc thủ rồi, ta chính là cùng các ngươi nói một chút mà thôi. Sau 3 ngày, gia đình quân nhân trong đại viện liền chạy khỏi một chiếc phổ thông xe việt dã, trên xe chỉ có 2 người, một cái là Tần Mục, một cái là Đông Phương Tuyết. Đây là 2 tháng này tới nay, Tần Mục lần thứ nhất quang minh chính đại đi ra gia đình quân nhân đại viện, cũng không có thay đổi dáng dấp của mình, bởi vì cái này một lần hắn là muốn đi Yến Kinh đại học, cho dù Chu Tước Đường tiên thiên đại viên mãn muốn giết chính mình, ở nơi nào cũng tuyệt đối không dám động thủ. Cho dù tốt cổ nhạc khí cũng muốn dùng, chỉ có như vậy năng lực bày ra kỳ mỹ, thu gom có thể, nhưng chỉ là thu cất giấu, liền không có ý nghĩa gì. Đông Phương Tuyết mời Tần Mục cùng đi quan sát Tuyết Tàng triển lãm hội, Tần Mục vốn là không có hứng thú gì, nhưng là không chịu được Đông Phương Tuyết khuyên can đủ đường, chỉ có thể cùng nàng cùng đi quan sát. Nghe được Tần Mục lời nói, Đông Phương Tuyết khẽ cười nói thì nói thế, nhưng này chút đồ cổ như thế nào chống lại không ngừng sử dụng, vạn nhất hư hại, loại kia tổn thất cũng không cách nào bù đắp rồi. Tần Mục than nhẹ một tiếng, điều này cũng đúng, những kia danh khí, tên phải lớn hơn với đồ vật bản thân, hiện tại những kia đồ vật bản thân đã không trọng yếu, quan trọng là tiếng tăm, truyền thừa mấy ngàn năm tiếng tăm. Đúng là như thế. Đông Phương Tuyết bao lâu chưa có tới Yến Đại, Tần Mục không biết, nhưng chính hắn nhưng có thời gian nửa năm chưa đến đây, lúc trước hắn làm là ưa thích sân trường cái loại này bầu không khí, mà bây giờ, loại cảm giác đó tuy rằng vẫn còn, nhưng cũng làm giảm bớt rất nhiều. Lần này đến, hắn càng giống là một cái thuần túy du khách, đang thưởng thức nơi này cảnh sắc mỹ lệ cùng nhân văn khí tức, không có ngắm trông, không có cảm thán. Sân trường sinh hoạt mãi mãi cũng là mỹ hảo nhất, nếu như có thể, ta thật sự hy vọng có thể cả đời đều trải qua cuộc sống như thế. Đông Phương Tuyết hơi có cảm khái. Nghe vậy, Tần Mục lại nhất thời cười cười, cái kia cũng không phải là không thể, ở nơi này đến trường thi nghiên cứu, kết hôn sinh con, giáo thư dục nhân, cuối đời một đời. Cút sang một bên. Loại cuộc sống đó ngẫm lại liền cảm thấy vô vị. Ngươi không phải là ý này sao? Ý của ta là có thể vĩnh viễn duy trì đoạn này tuổi thanh xuân. Ngươi nghĩ thì hay lắm, thời gian là sẽ không dừng lại. Đông Phương Tuyết tức giận trừng Tần Mục một mắt, nói, ta suy nghĩ không được à, ngươi làm sao lại như vậy hiện thực? Ngươi sống tại trong thực tế, đương nhiên muốn thực tế một chút, ngẫm lại cũng không thể thay đổi cái gì, chỉ sẽ ảnh hưởng lòng của mình. Được được được, ta biết ngươi Tần đại thần ý cảm ngộ sâu nhất, tỷ tỷ ta bội phục. Tiến kinh đại học nhà văn hóa, lúc bình thường cũng là người đến người đi, đủ loại đủ kiểu học sinh ra ra vào vào, mà hôm nay, nơi này nhưng là càng thêm náo nhiệt, chẳng những có học sinh, cũng có trên xã hội danh lưu, tuy rằng thân phận không giống, nhưng bọn họ lại có một cái điểm chung, cái kia chính là hứng thú với cổ nhạc, hoặc là nói là hứng thú với cổ nhạc khí thu gom. Nhìn nhà văn hóa hàng trước trưởng thành đội đám người, Tần Mục liền cười khổ nói, cái này xác thực sẽ không thưởng thức thời cơ. Nhìn ngươi cái kia miễn cưỡng dạng, thật giống như ta mời ngươi theo ta cùng đi, cho ngươi bị bao nhiêu oan ức tựa như. Chẳng lẽ không đúng sao? Vậy có phải hay không muốn tỷ tỷ ta bồi thường ngươi hả? Không cần, hôn một chút là tốt rồi. Đông Phương Tuyết đột nhiên ra tay, tay ngọc trong nháy mắt liền rơi vào Tần Mục trên lỗ tai, cũng hung hăng ninh vài vòng, hung hăng nói, ta xem ngươi là càng ngày càng thích ăn đòn rồi. Đi, ngươi thả ra, nhiều người nhìn như vậy đâu này. Đông Phương Tuyết dĩ nhiên lôi kéo Tần Mục lỗ tai đi về phía trước, không có chút nào bận tâm mọi người xung quanh cái kia kinh ngạc biểu lộ, mà Tần Mục chỉ có thể không người, dáng dấp kia là bực nào chật vật. Xem liền xem, ta đều không để ý, ngươi tại hồ cái gì? Phí lời, nay chảnh chứ là thai của ta đương nhiên quan tâm. Đông Phương Tuyết khỏe miệng có chút nhếch lên, trên mặt đẹp cũng tận là ý cười, nhưng ôm theo Tần Mục lỗ thai ngọc tay lại không có bừng ra, lôi kéo không ngừng đi về phía trước. Tiểu Tuyết, các ngươi đây là? Đông Phương Tuyết lôi kéo Tần Mục vẫn chưa ra khỏi bao xa, nhà văn hóa trước cửa một cái hơn 40 tuổi trung niên nữ tử liền đi tới. Trên mặt tất cả đều là tò mò nhìn Đông Phương Tuyết cùng Tần Mục. Cô gái này cũng không phải rất đẹp, cũng không phải người tu hành, chỉ là một cái người rất bình thường mà thôi, khắp toàn thân từ trên xuống dưới lại lộ ra một loại phong độ của người trí thức, nếu như bị mắc bệnh một thân cổ trang, đó nhất định là một cái có tri thức hiểu lễ nghĩa đại gia khuê tú. Nhìn thấy cô gái này, Đông Phương Tuyết khuôn mặt đỏ lên, vội vàng bung ra Tần Mục lỗ thai, cũng đi tới nữ tử trước mặt, cười nói: "Tuyết A Di, ngài tại sao sẽ ở bên ngoài?" Tuyết Vân khẽ cười nói: "Ta biết ngươi hôm nay sẽ đến, nhưng hôm nay người nơi này thực sự quá nhiều, các ngươi xếp hàng e sợ cần rất nhiều thời gian, ta ngay ở chỗ này chờ ngươi, sau đó mang ngươi đi vào." Đa tạ Tuyết A Di rồi. Tuyết Vân ánh mắt chuyển hướng một bên còn đang không ngừng xoa lỗ thai Tần Mục, cười nói: "Vị này là bạn trai của ngươi chứ?" Nghe vậy, Tần Mục lập tức là hăng hái gật đầu, nhưng Đông Phương Tuyết lại khẽ gắt nói: "Ngài đừng hiểu lầm, tiểu tử này mới không phải, hắn chỉ là thích ăn đòn. Có thể làm cho tiểu Tuyết ngươi muốn thu thập người chỉ sợ cũng chỉ có này một cái đi." "A Di ngươi?" Tuyết Vân cười ha ha: "Được rồi, chúng ta liền vào đi thôi." Tuyết Vân lấy tư cách Tuyết Tàng cháu gái, cho tới nay đều đi theo Tuyết Tàng bên người, mỗi một lần như là như vậy hoạt động, đều là nàng đang phụ trách, có nàng dẫn dắt, Đông Phương Tuyết cùng Tần Mục rất là thuận lợi tiến vào nhà văn hóa. Nhà văn hóa bên ngoài là người đầu phun trào, người ta tấp nập, nhưng ở bên trong người liền thiếu rất nhiều, mà lại rất là yên tĩnh, mặc dù có người đang không ngừng cùng những người kia nói xong, nhưng âm thanh đều ép tới rất thấp. Lớn như vậy nhà văn hóa bên trong, để từng cái biểu diễn tủ, toàn bộ là dùng pha lê cách, từng cái biểu diễn trong quầy đều để một cái cổ nhạc khí, địch tiêu cầm tranh không thiếu gì cả, mà lại mỗi một kiện nhạc khí đều lộ ra một loại tang thương khí tức, đó là trải qua vô số tuế nguyệt trôi qua khí tức. Tần Mục ánh mắt tại trong phòng nhìn quét một mắt, ánh mắt liền nghe đến vị trí trung ương một cái tủ trưng bày lên, bên trong bày một tấm đàn cổ, cầm là phục hy thức, cầm thân đỏ thắm lại toàn thân hiện ra lục, chất gỗ rất là chặt chẽ, không giống như là thường gặp đồng mục làm ra, bạch ngọc chế thành cầm trận, nhạn đủ, điêu khắc tinh mỹ. Đây là Cửu Tiêu Hoàn Bội. Tần Mục không khỏi khẽ ổ lên một tiếng. Nghe vậy, Tuyết Vân cười ha ha, ánh mắt của ngươi không sai, một mắt liền nhận ra được. Tần Mục lại là cười nhạt, Cửu Tiêu Hoàn Bội là cổ đại thập đại danh cầm một trong, có người nói từ nhỏ đã lưu lạc hải ngoại, không còn có người đạt được, rất nhiều người đều cho rằng đã tổn hại, không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy. Cái này cũng là thúc thúc ta một đời chung ái hai cái đàn cổ một trong, hắn đối cái này hai cây đàn coi trọng thậm chí vượt qua tính mạng của hắn. Đối với yêu quý đàn cổ người mà nói, cái này cũng là cần phải. Nếu này Cửu Tiêu Hoàn Bội là Tuyết Lao chỗ tối yêu quý hai cái đàn cổ một trong lời nói, cái kia bên cạnh nên là như vậy càng thêm danh quý Lục Khinh rồi. Đúng vậy. Tân Mục cười cười, hắn đại Lục Khinh, cũng là Đông Phương học tỷ một mực chỗ mơ ước danh cầm a. Tiểu tử thối, ngươi nói cái gì đó? Đông Phương Tuyết nhất thời khẽ quát lên tiếng. Nàng mơ ước Lục Khinh sự tình, hầu như cùng nàng quen biết người đều biết, nhưng biết là một chuyện, nói ra lại là một chuyện, đặc biệt là tại trước mặt mọi người. Tần Mục khép cười một tiếng, cũng không có phản bác, ánh mắt còn ở xung quanh quét mắt, mà khi ánh mắt của hắn chuyển tới trong khắp ngõ ngách tủ trưng bày sau, ánh mắt không khỏi hơi động, liền đi về phía trước. Tần Mục không có tới gần Cửu Tiêu Hoàn Bội cùng Lục Khinh cái này hai đem danh cầm, trái lại là đi hướng bày ở trong góc một cái đàn cổ, cử chỉ này có chút khác thường, đối với Tuyết Vân tới nói cũng không có cái gì, bởi vì nàng căn bản không nhận thức Tần Mục. Nhưng đối với Tần Mục biết chi rất sâu Đông Phương Tuyết liền không cho là như vậy rồi, cũng hiếu kỳ đi theo. Làm Tần Mục đến gần sau đó mới chính thức thấy rõ cái này cầm thân rồi cùng tầm thường đàn cổ như thế, toàn thân màu đen, cũng không bằng phẳng, thậm chí muốn dùng lồi lõm để hình dung. Chương 222, Lang Tiêu. Làm Tần Mục đến gần sau đó mới chính thức thấy rõ cái này cầm thân rồi cùng tầm thường đàn cổ như thế, toàn thân màu đen, cũng không bằng phẳng, thậm chí muốn dùng lồi lõm để hình dung. Cầm đầu hơi nhếch lên, nhìn qua cái này cầm thân giống như là một cái thô ráp không thể tả điều khắc phẩm, sở dĩ nói thô ráp ngoại trừ cái kia lồi lõm ở ngoài, căn bản là không nhìn ra đây rốt cuộc là dạng gì điều khác, không cách nào phân biệt hắn chân thực răng rớp. Ngoại trừ cầm thân thô ráp ở ngoài, liền ngay cả cái kia mấy cây dây đàn cũng rất là thô ráp, giống như là dính một tầng bùn nhão mà lại đã đọc lại. Nhìn lên đây là một thanh đàn cổ, nhưng chỉ là có cái kia đại khái răng rớp, lại không hề có một chút thực tế công dụng đồ vật, hoặc là nói này căn bản không thể xem như là cầm. A Di, đây là cái gì cầm, làm sao sẽ bày ở nơi này? Tuyết Vân khẽ cười một tiếng, đây là ta thúc thúc tại trong vô tình lấy được. Chúng ta cũng đều không có coi thành chuyện gì to tát, nhưng cái này cầm cũng rất chìm, hơn nữa dây đàn đều không thể kích thích, vốn đang cho rằng đây là một kiện bằng sắt đồ vật, nhưng giám định sau cũng không phải, nghiên cứu rất lâu cũng không có làm ra một kết quả, cuối cùng liền đặt ở nơi nào cũng không còn động tới, lần này là thuận tiện lấy ra. Đông Phương Tuyết điểm một chút có, ngược lại nhìn về phía Tần Mục, nói, ngươi xem suất cái gì? Không có. Chính là cảm thấy có chút kỳ quái. Tuyết Vân khẽ cười nói, hai người các ngươi liền chính mình chung quanh xem một chút đi, ta còn có chuyện phải xử lý, sẽ không bồi các ngươi rồi. A Di ngài đi làm đi. Tại Tuyết Vân sau khi rời đi, Đông Phương Tuyết mới nhẹ giọng hỏi, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Tần Mục lắc đầu một cái, không có, ta chỉ là cảm giác cái này cầm có chút không bình thường, nhưng lại không nói ra được có những gì không bình thường. Nghe vậy, Đông Phương Tuyết hơi nhướng mày, nói, lẽ nào ngươi cũng nhìn không ra đến? Cũng là bởi vì ta không nhìn ra được mới sẽ cảm thấy nghi hoặc, mới sẽ cảm thấy nó không bình thường. Cái kia được rồi, hiện tại cũng không thể lấy ra nhìn, hôm nào chúng ta đến nhà đi bái phỏng. Tần Mục khẽ ừ một tiếng, cũng không hề nói gì. Hắn vốn là đến cũng không để ý cái này cầm, ban đầu chỉ là một điểm tốt kỳ mà thôi, liền thử dùng thông thiên nhãn nhìn một chút, kết quả dĩ nhiên cái gì cũng không thấy, căn bản là không nhìn thấy cái này cầm nội bộ. Đây là hắn lần thứ nhất gặp phải tình huống như vậy, chỉ một điểm này, hắn liền cảm thấy đây không phải một thanh phổ thông cầm. Văn Qua, ngươi có thể nhìn ra đây là cái gì cầm sao? Liên thiên nhãn của ngươi thông cũng không thấy, ta làm sao có thể biết, dù sao không phải thế tục đồ vật là được rồi. Chẳng lẽ là pháp khí? Ngươi thông thiên nhãn nhìn không ra, nhất định là pháp khí, chỉ là sẽ chọn cầm làm pháp khí người tốt như không nhiều. Văn Qua chuyển đề tài, nói, bất kể là cái gì, ngươi làm lại đây lại cẩn thận nghiên cứu một chút. Ngươi còn muốn để cho ta đi trộm? Trộm thì thế nào? Chỉ cần là đồ tốt, tại tu chân giới vì một cái thiên địa linh vật, liều sinh liều mạng hơn nhiều, cùng cái kia so với trộm vẫn là đơn giản. Nhất mã quý nhất mã. Đến lúc đó rồi hay nói. Tần Mục cùng Đông Phương Tuyết tại nhà văn hóa bên trong chung quanh đi tới nhìn, cũng thỉnh thoảng đối với nơi này cổ nhạc khí soi mói bình phẩm một phen, hai vị đạo trung hành gia cũng coi như là tìm tới một điểm tiếng nói chung rồi. Lăng Tiêu. Đông Phương Tuyết bước chân đột nhiên dừng lại, đồng phát xuất một tiếng khẽ ồ lên. Tần Mục cũng thuận theo dừng lại, theo Đông Phương Tuyết ánh mắt nhìn, liền thấy ở một cái tủ trưng bày trạm kế tiếp một cái vóc người cao gầy nữ tử, nữ tử đồng dạng là 20 tuổi ra mặt, màu đen tóc ngắn phối hợp cắt quần áo đắc thể quần áo thể dục, có một phen đặc biệt tư thế hiên ngang ý vị. Cô gái này đồng dạng là rất đẹp. Tinh xảo trên gương mặt trái xoan không tìm được một tia tì vết, ngoại hình nhìn qua cùng Thượng Quan Ngư có như vậy mấy phần tương tự, đều là như thế tư thế hiên ngang, chỉ là Thượng Quan Ngư cho người cảm giác như là một đoàn thiêu đốt hỏa diễm, mà cô gái này nhưng là như là lãnh nguyệt, khí chất hòa thanh lạnh Đông Phương Tuyết gần gũi. Nghe được Đông Phương Tuyết thanh âm của, cô gái này mới xoay đầu lại, làm nàng nhìn thấy Đông Phương Tuyết sau, lạnh lạnh ngọc nhan lên cũng lộ ra vẻ mỉm cười. Đông Phương Tuyết, đã lâu không gặp. Đông Phương Tuyết đi tới Lăng Tiêu trước mặt, mỉm cười nói, 2 năm rồi đi, không nghĩ tới ngươi sẽ đến Yên Kinh. Tuyết lão ở nơi này biểu diễn của mình đồ cất giữ, ta đương nhiên muốn đến đây quan sát một cái, hơn nữa tối hôm nay còn có một chàng cổ nhạc giao lưu hội, ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút. Lăng Tiêu ngươi muốn tham gia lời nói, e sợ sẽ đem tất cả mọi người đè xuống chứ? Lăng Tiêu xinh đẹp cười nói, người khác còn nói được, nhưng có ngươi Đông Phương Tuyết tại, ta cũng chỉ có thể thất bại tan tác mà quay trở về rồi. Vị này chính là bạn trai của ngươi. Dưới không ánh mắt chuyển tới Tần Mục trên người, trong con ngươi xinh đẹp cũng tận thì tốt kỳ. Tiểu tử này mới không phải, chúng ta chỉ là một khởi tới xem một chút mà thôi. Tần Mục đưa tay ra, cười nói, "Xin chào, ta gọi Tần Mục." Lăng Tiêu cùng Tần Mục nắm tay lại, liền cười nói, "Nguyên lai ngươi chính là Tần Mục. Học tỷ nhận thức ta." Lăng Tiêu cười khúc khích, "Ta chỉ là nghe Băng Vân nói về ngươi." "Mục Băng Vân?" Tần Mục cùng Đông Phương Tuyết đồng thời lộ ra vẻ kinh ngạc, bọn hắn đương nhiên biết cô gái này, cái này lạnh lùng như băng thực lực nhưng rất mạnh nữ tử. "Ta cùng Băng Vân là cùng nhau lớn lên bạn tốt, lần trước tứ đại danh giáo giao lưu hội, ta vừa vặn có việc không có đi tham gia, nhưng vẫn là từ Băng Vân nơi đó nghe được một ít, nàng là tiên thiên cảnh cuối cùng người thắng trận." Mà ngươi Tần Mục lại là hậu thiên cảnh người thắng trận, nhưng lần đó, ngươi Tần Mục mới là cả giao lưu hội lên ngoài dự đoán hắc mã. Đặc biệt là ngươi và gã đồ hoa ạ ở trận chiến đó, càng là vượt quá tưởng tượng của mọi người, hắn không đao sát thuật của ngươi thiên nhân hợp nhất, này để cho chúng ta Biển Sáng Đại học dẫn đầu lao sư đều cảm thấy thẹn thùng a. Băng Vân còn nói, lúc đó nếu như các ngươi hai đối chiến lời nói, thắng bại cũng không tiện nói. Bây giờ nghe câu nói này, có lẽ sẽ cảm thấy một Băng Vân là quá mức tự tin, nhưng khi đó nàng là tiên thiên nhất trọng, mà Tần Mục chỉ là hậu thiên đỉnh phong, giữa hai người chênh lệch vẫn là rất lớn. Này từ hai người lần thứ nhất thấy mặt, Tần Mục hoàn toàn thất bại kết quả là có thể nhìn ra, nhưng có thiên nhân hợp nhất Tần Mục, Mục Băng Vân cũng không hoàn toàn chắc chắn có thể thắng. Tần Mục cười cười, học tỷ nói đùa, ta cuối cùng mặc dù là thắng, nhưng cũng là sâu bị thương nặng, Mục Băng Vân học tỷ nhưng là dễ dàng thắng lợi, ta làm sao có thể cùng nàng so với đây. Không nghĩ tới ngươi vẫn thật khiêm tốn, cùng Băng Vân trong miệng ngươi có chút không giống nhau. Có ý gì? Nàng nói ngươi chính là thích ăn đòn. Nghe vậy, Đông Phương Tuyết không nhịn được bật cười, mà Tần Mục nhưng là sạm mặt lại, hắn thừa nhận Mục Băng Vân đã nói lời nói như vậy, nhưng cũng không thể gặp người cứ nói đi. Tần Mục khí một tiếng hừ, không vui nói, nàng cũng không giống như ngươi nghĩ lạnh lùng như băng, gõ nện vơ vét cũng là mọi thứ đều thông. Nghe vậy, Đông Phương Tuyết cùng Lăng Tiêu đều lộ ra vẻ kinh ngạc, các nàng đột nhiên cảm thấy Tần Mục cùng Mục Băng Vân trong lúc đó cũng có các nàng không biết gặp nhau. Lăng Tiêu con mắt hơi chuyển động, liền cười nói, cùng ta nói một chút, ta trở lại thay ngươi xả giận. Tần Mục vội vàng vung vung tay, nói, không cần làm phiền học tỷ rồi, ta là đùa giỡn. Chuyện cười, muốn là mình ở nơi này nói Mục Băng Vân nói xấu, Lăng Tiêu tuyệt đối sẽ nói cho nàng biết, nàng kia nói không chắc lúc nào liền tìm tới cửa, tiếp tục uy hiếp chính mình rồi. Lăng Tiêu nhìn thật sâu một mắt Tần Mục, cũng không có tiếp tục hỏi nữa. Mà Tần Mục cũng rời đi ánh mắt, chuyển tới Lăng Tiêu sau lưng cái kia tủ trưng bày, bên trong bày một cái trường tiêu, cái này tiêu thân bị một con rồng hoàn toàn chiếm cứ, toàn thân màu vàng nhạt, giống như là một cái đằng vân giá xương mù kim long, chỉ bằng cái này bề ngoài cũng là một kiện tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật. Cái này tiêu rất đẹp a. Tần Mục chà chà cười cười, hắn chính là cái này ý nghĩ, cũng không có cái khác. Đông Phương Tuyết lại khẽ cười nói, chỉ là từ bên ngoài nhìn vào, cái động này tiêu đích sắc rất không sai. Ta nghe nói Tuyết lão thu gom có một nhánh ống tiêu, tên là Kim Long tiêu, chắc hẳn chính là cái này chi rồi. Nghe vậy, Lăng Tiêu trong mắt lại tránh qua một đạo dị sắc, khẽ cười nói, đây thật là Kim Long tiêu, không chỉ ngoại hình như rồng, liền ngay cả thanh âm cũng là như thế, trong trẻo dài lâu. Học tỷ thật giống đối nhánh này ống tiêu hiểu rất rõ a. Lăng Tiêu trong mắt lại tránh qua một đạo dị sắc, nhưng nàng vẫn không nói gì, Đông Phương Tuyết liền khẽ cười nói, ngươi đây cũng không biết, Lăng Tiêu âm luật liền ở ống tiêu mặt trên. Lăng Tiêu cười cười, cái kia cũng không bằng hai người các ngươi hợp tấu tiếu ngạo giang hồ khúc như thế dẫn nhân nhập thắng, làm người say mê, liền ngay cả chim bay cũng vì đó hâm mộ a. Tần Mục lại đột nhiên khẽ ồ lên một tiếng, chỉ thấy hắn đã tiến đến pha lê trước, cẩn thận nhìn chi kia kim long tiêu. Ngươi phát hiện cái gì? Đông Phương Tuyết cùng Lăng Tiêu cũng hiếu kỳ tiến tới gần. Các ngươi nhìn trên thân rồng long lân sắp xếp, làm sao nhìn như là vài chữ? Nghe vậy, Lăng Tiêu hai mắt không khỏi nhanh co rúm người lại, mà Đông Phương Tuyết nhưng là cẩn thận nhìn một chút, lại lắc đầu nói, nhìn không ra. Đổ tới xem. Đông Phương Tuyết chỉ có thể đổi một vị trí, từ dưới đi lên đánh giá nhánh này ống tiêu, trong ánh mắt mê hoặc cũng từ từ biến thành kinh ngạc, nói, nhìn như vậy tới xác thực như là vài chữ, rồi lại là không giống chữ. Lăng Tiêu lại đột nhiên mở miệng nói, cái kia đích thật là bốn chữ, Thiên Long Bảy Âm. Cái gì? Đông Phương Tuyết nhất thời cả kinh, trên mặt đẹp tất cả đều là giật mình, liền ngay cả Tần Mục cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Lăng Tiêu lại cười khổ nói, trên thân rồng chỗ khắc chữ đích thật là Thiên Long Bảy Âm, nhưng chỉ có như thế bốn chữ mà thôi, căn bản cũng không có cái khác. Càng không cần phải nói Thiên Long Bảy Âm phương pháp tu luyện rồi. Chẳng trách học tỷ hội đứng ở chỗ này không ngừng đánh giá nhánh này Kim Long Tiêu, chắc là muốn từ bên trong tìm ra Thiên Long Bảy Âm phương pháp tu luyện đi. Nghe được Tần Mục lời nói, Lăng Tiêu cũng không có phủ nhận, khẽ cười nói, ngươi đột nhiên để đến Kim Long Tiêu lên có chữ viết, không phải là đang thăm dò ta sao? Tần Mục lắc đầu cười cười, ta chỉ là chú ý học tỷ ở nơi này ngừng chân rất lâu, cho nên mới phải nghĩ tới đây Kim Long Tiêu lên có thể hay không có cái gì hấp dẫn học tỷ, nguyên lai là vì Thiên Long Bảy Âm. Các ngươi đang nói cái gì a? Tần Mục cười cười, nói, ta khi tiến vào nơi này thời điểm, liền đem tình huống của nơi này nhìn một lần, lúc đó liền thấy học tỷ đứng ở chỗ này, mãi cho đến chúng ta gặp gỡ, học tỷ vẫn còn ở nơi này, thời gian dài như vậy đều không có đến xem những thứ đồ khác, vậy đã nói rõ này Kim Long Tiêu đối học tỷ rất có sức hấp dẫn, cho nên mới nhìn kỹ một chút. Khi ta nhận ra Thiên Long Bảy Âm thời điểm, liền rõ ràng học tỷ suy nghĩ trong lòng, chỉ là này Kim Long Tiêu lên cũng không hề Thiên Long Bảy Âm phương pháp tu luyện. Chương 223, Thiên Long Bảy Âm. Lăng Tiêu nở nụ cười xinh đẹp, chẳng trách Băng Vân hội nói ngươi là làm tinh minh ra hỏa, bây giờ vừa thấy, quả thật là danh bất hư truyền. Nghe nói như thế, Tần Mục trên trán nhất thời hiện lên một tầng hắc tuyến, lời này làm sao nghe làm sao không đúng vị. Lăng Tiêu ánh mắt chuyển tới Kim Long Tiêu lên, khẽ thở dài, thực không dám giấu giếm, ta rất sớm trước đó tiểu nghe nói Kim Long Tiêu lên giấu có Thiên Long Bảy Âm nghe đồn, liền từng không ngừng hỏi thăm hắn vị trí. Thẳng đến một năm trước, ta mới biết Kim Long Tiêu liền ở Tuyết Lao trong tay, thế là liền không mời tự đến đến nhà mấy lần, muốn từ Kim Long Tiêu lên tìm tới Thiên Long Bảy Âm, nhưng nhiều lần điều tra lại không hề thu hoạch. Nghe vậy, Đông Phương Tuyết đột nhiên cười nói, Tuyết Lao nói có người động tới đồ vật của hắn, lại vừa không có lấy đi bất kỳ như thế, nguyên lai người kia chính là Lăng Tiêu người a. Lăng Tiêu cái kia tiếu lệ ngọc nhan lên cũng không khỏi lộ ra vẻ lúng túng, nói, ta cũng là hành động bất đắc dĩ, không phải vậy làm sao có thể tự quan sát kỹ Kim Long Tiêu đây. Tân Mục, ngươi có thể hay không nhìn xem này Kim Long Tiêu lên tới đáy ngọn nguồn có hay không Thiên Long Bảy Âm. Nghe được Lăng Tiêu lời nói, Tân Mục trái lại sững sờ, nói, học tỷ ngươi đều không phát hiện được, ta có thể có biện pháp gì? Lăng Tiêu lại là nở nụ cười xinh đẹp, ngươi cũng không cần tự ti, chúng ta tuy rằng là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng Băng Vân lại nói ngươi rất không bình thường, lấy tư cách nàng từ nhỏ đến lớn bằng hữu tốt nhất, ta vẫn là lần đầu tiên từ trong miệng nàng nghe được lời nói như vậy, cho nên ta tin tưởng lời của nàng. Đông Phương Tuyết cũng nói, Tân Mục, ngươi liền nghiên cứu một chút, nếu quả như thật có Thiên Long Bảy Âm, đối ba người chúng ta cũng đều có chỗ tốt không phải? Là đúng ngươi mới có lợi chứ. Lăng Tiêu truy tìm Kim Long Tiêu lâu như vậy, cho dù từ đó đạt được Thiên Long Bảy Âm cũng là chuyện đương nhiên, mà bây giờ chính mình nếu như tìm ra, vậy mình đạt được cũng là chuyện đương nhiên, nhưng chỉ có Đông Phương Tuyết không hề làm gì có được, nàng mới là người được lợi lớn nhất. Tiểu tử thúi, ngươi đến cùng có làm hay không, ở đâu ra phí lời nhiều như vậy? Tần Mục khép cười một tiếng, nói, ngươi Đông Phương đại tiểu thư mệnh lệnh, ta một giới lương dân làm sao dám không tuân lời a? Cắt. Lương dân? Ngươi nếu như lương dân thì sẽ không đem toàn bộ yến trong kinh thành địa đầu xả toàn bộ đắc tội rồi. Tần Mục sờ sờ chóp mũi, cười khăn nói, ta đó là bị buộc. Sát theo đó, Tần Mục liền xoay người, cho Đông Phương Tuyết cùng Lăng Tiêu một cái bóng lưng, mà ở hắn xoay người nháy mắt, hai mắt liền biến thành màu vàng nhạt. Mấy hơi thở sau đó, Tần Mục khỏe miệng liền lộ ra một nụ cười, chỉ là nhạt trong mắt màu vàng nóng nhưng không có biến mất, còn không ngừng tại Kim Long Tiêu lên quét mắt. Trọn vẹn đã qua 2 phút, Tần Mục cái kia nhạt trong mắt màu vàng nóng mới biến thành màu đen, cũng lộ ra vẻ hề vẻ. Phía trên này xác thực có Thiên Long Bảy Âm. Cái gì? Ở nơi nào? Tần Mục cười cười, có phải hay không các người phải cảm ơn ta đâu này? Nghe nói như thế, Đông Phương Tuyết khuôn mặt xinh đẹp không hiểu chợt đỏ, bởi vì Tần Mục mỗi lần nói ra lời nói như vậy, liền sẽ nói ra đồng dạng yêu cầu. Lăng Tiêu lại xinh đẹp cười nói, vậy ngươi nói muốn chúng ta làm sao cảm tạ ngươi? Lăng Tiêu, ngươi đừng nghe hắn nói bậy, chúng ta mời hắn hỗ trợ là để mắt hắn, cảm ơn cái gì? Nói xong, Đông Phương Tuyết còn hung hăng trợn mắt nhìn một mắt Tần Mục, uy hiếp ý vị rất đậm. Liền biết ta dễ ức hiếp. Tần Mục cảm thán một câu, liền đi ra ngoài, cũng nói ra, chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này trước đi. Đông Phương Tuyết cùng Lăng Tiêu nhìn nhau cười cười, cũng liền theo rời khỏi nhà văn hóa. Ba người cũng không có vì vậy rời đi yến đại sân trường, dù sao bây giờ Tần Mục nhưng là chân thật diện mạo, nếu là hắn quang minh chính đại tại yến trong kinh thành lắc lư, ai cũng không nói được lại có tiên thiên đại viên mãn đánh tới rồi. Tần Mục ba người không có đi những nơi khác, mà là đi tới yến đại đồ thư quán, cũng tùy ý tìm một vị trí ngồi xuống, sau đó Tần Mục mới thấp giọng nói xong, Đông Phương Tuyết cùng Lăng Tiêu liền cẩn thận nghe, nhìn tụ tinh hội thần răng rớp, chỉ lo đổ vào một chữ. Tần Mục cũng rõ ràng tâm tình của các nàng, Thiên Long Bảy Âm đối với mình cũng không có bao nhiêu tác dụng, nhưng đối với hai nữ tới nói vậy là bất đồng, tận quản hai người bọn họ đều là tiên tiên nhị trọng, nhưng đối với cổ nhạc theo đuổi cao hơn qua Tần Mục. Có thể nói, Tần Mục tinh thông cổ nhạc cũng chỉ là một loại sở trường, một loại nghề phụ mà thôi, thậm chí là nghề phụ cũng không tính, hắn là tu hành làm chủ, y thuật là phụ. Mà Đông Phương Tuyết cùng Lăng Tiêu nhưng là tu hành làm chủ, cổ nhạc là phụ, đây chính là Tần Mục cùng các nàng khác biệt. Tần Mục có thể không để ý Thiên Long bảy âm, nhưng Đông Phương Tuyết cùng Lăng Tiêu cũng rất quan tâm, bởi vì đây là một loại lấy âm luật công kích thủ đoạn, là một loại đem cổ nhạc cùng tu hành kết hợp một loại võ học. Chẳng trách học tỷ hội không tìm được Thiên Long bảy âm, chỉ vì phương pháp tu luyện này là dấu ở Kim Long Tiêu trong vách, mà lại là video mà thành, cho dù điều tra Kim Long Tiêu nội bộ, cũng không dễ dàng nhìn ra. Lăng Tiêu gật gật đầu, sát theo đó liền lộ ra một tia hiếu kỳ, nói: "Nếu là tại Kim Long Tiêu trong vách, ngươi làm sao có thể cách pha lê nhìn thấy đâu này?" "Ê, ánh mắt ta tốt hơn." Tần Mục đánh một ha ha, cũng không hề nói tỉ mỉ. Lăng Tiêu hé miệng cười cười, cũng không có tiếp tục gã hỏi tới, cười nói: "Chẳng trách Băng Vân sẽ nói ngươi nhiều thủ đoạn." Vừa nghe đến một Băng Vân, Tần Mục trên mặt liền lộ ra cười gượng, nói: "Vẫn là không muốn để nàng." Nghe vậy, Lăng Tiêu cùng Đông Phương Tuyết trên mặt hiếu kỳ càng đồng, các nàng đột nhiên cảm thấy Tần Mục cùng một Băng Vân trong lúc đó có chút không muốn người biết gặp nhau, bằng không thì cũng sẽ không vừa nghe đến tên một Băng Vân, Tần Mục liền cả người không dễ chịu. Lăng Tiêu cười khúc khích: "Vậy cũng tốt, sau khi trở về, ta sẽ đem ngươi câu nói này mang cho Băng Vân." "Ê, học tỷ, không cần đi, ngươi liền làm không có nghe thấy là được rồi. Vậy ngươi hay nói một chút, ngươi và Băng Vân trong lúc đó đến cùng xảy ra chuyện gì?" Tần Mục bĩu môi, nói: "Ta có thể cùng nàng xảy ra chuyện gì, ngoại trừ tại giao lưu hội lên ở ngoài, trong âm thầm cũng chính là gặp hai lần, một lần bị đánh, một lần bị dọa dẫm, chỉ đơn giản như vậy." Nhìn thấy Tần Mục trên mặt bất đắc dĩ biểu lộ, hai nữ nhất thời bật cười, Tần Mục không giống như là nói dối, nhưng điều này càng làm cho người tò mò, một Băng Vân là người nào, vậy tuyệt đối lạnh lùng như băng nữ nhân, có thể làm cho một nữ nhân như vậy làm ra lường gạt sự tình đến, cái kia lường gạt đồ vật tuyệt đối không đơn giản. Xác thực không đơn giản, đây chính là thông thiên nhãn, muốn là đương thời đổi lại các nàng chỉ sợ cũng phải làm như vậy. "Được rồi, không nói nàng, Thiên Long bảy âm ta đã nói cho các ngươi nghe xong, có phải hay không các người phải đa tạ ta a?" Đông Phương Tuyết trợn tròn mắt, coi như không nghe thấy, Lăng Tiêu lại cười nói: "Nếu không ta mời các ngươi xuất đi ăn cơm." "Không cần, ta bây giờ đang ở yến trong kinh thành không thích hợp lộ diện, hơn nữa đại thể thương gia cũng không làm việc buôn bán của ta, hay là không đi rồi." "Xem ra ngươi tại yên kinh thành sống đến mức không ra sao a?" "Xác thực không ra sao, không biết bao nhiêu người muốn giết ta đây." Tần Mục đột nhiên đứng dậy, cười nói: "Hai người các ngươi bạn cũ ngay ở chỗ này tán gẫu hội đi, ta đây lần đầu tiên tới đồ thư quán, liền chung quanh đi dạo." Nghe vậy, Đông Phương Tuyết nhất thời cười nhạo nói: "Ngươi chừng nào thì cũng tốt học. Ta vốn là hiếu học, chỉ là ngươi xưa nay cũng không biết." Nói xong, Tần Mục tiểu ly khai rồi chỗ ngồi, đi hướng chung quanh những sách kia giá, làm như có thật nhìn lại. Đông Phương Tuyết cùng Lăng Tiêu cũng không hề rời đi, an vị tại chỗ cũ thoải mái sướng trò chuyện, hay là trước đó các nàng chỉ là gặp qua một lần bằng hữu, nhưng bây giờ, quan hệ của hai người lại bị kéo gần thêm không ít. Tần Mục tại từng hàng trước kệ sách chậm rãi đi qua, ánh mắt cũng không ngừng tại các loại trên sách đảo qua, nhưng không thấy hắn thật sự lấy ra một quyển tìm đọc. Chỉ chốc lát sau, Tần Mục dưới chân đột nhiên dừng lại, ánh mắt lại nhìn về phía ngồi ở đây sắp xếp giá sách phần cuối một lão giả, một cái làm lão nhân bình thường, ăn mặc một thân trường công quần áo, trong tay còn cầm một cái cây lau nhà, chính tựa ở trên giá sách nhìn như là đang nghỉ ngơi. Từ bề ngoài nhìn qua, đây chính là một cái trong thư viện đảm bảo khiết nhân viên, không hề có một chút chỗ thần kỳ. Tần Mục tại nhìn hướng về ông già này thời điểm, lão nhân cũng nhìn thấy hắn, cũng mỉm cười gật đầu, nói: "Tiểu tử nhìn lạ mặt, lần đầu tiên tới chứ?" Tần Mục cười khẽ gật đầu, nói: "Đúng vậy. Lão đầu tử, ta xem ngươi ở nơi này xoay chuyển hồi lâu, nhưng không có lấy ra một quyển sách tìm đọc, chẳng lẽ là này không có ngươi muốn thư tịch sao? Nơi này thư tịch như biển, lại thật không có thích hợp văn bối. Nếu nơi này thư tịch như biển, ngươi cũng chỉ là nhìn thấy một góc chi địa, lại làm sao biết này không có thích hợp thư tịch của ngươi đâu này? Tuy là một góc chi địa, nhưng cũng có thể chiếu ra biển lớn dáng vẻ, cho dù còn có khác biệt, lại cũng có thể bỏ qua không tính." Lão nhân khẽ cười một tiếng, nói: "Sai một ly, sai chi ngàn dặm, há có thể lấy một giác dáng vẻ đi miêu tả biển lớn rộng? Hay là tại ngươi cái kia có thể bỏ qua không tính địa phương, vừa vặn có thứ mà ngươi cần đâu này?" Tần Mục vẻ mặt hơi động, đột nhiên cười nói: "Tiền bối nói đúng lắm, hay là vãn bối thứ cần thiết, vừa vặn liền ở tiền bối phía sau đâu này." Nghe vậy, lão nhân cười ha ha, lập tức đứng dậy nói ra: "Hy vọng ngươi có thể tìm tới vật mình cần." Nói xong, lão nhân sẽ cầm cây lau nhà rời đi. Tần Mục khép cười một tiếng, liền chậm rãi đi tới lão nhân nghỉ ngơi địa phương. Hàng này giá sách, lão nhân chỗ dựa vào địa phương chỉ có một phần rất nhỏ, mà lại thuộc về này sắp xếp giá sách góc, đủ loại đủ kiểu thư tịch đều có. Nhìn qua có chút hỗn độn, đặc biệt là những sách này đều rất là chênh lệch, có thể nói tại yến tại trung tâm, không tìm được mấy cái hội xem loại này thư tịch người. Tần Mục tùy ý lấy ra một quyển khảo cổ loại sách, đem hắn mở ra sau đó nhìn thấy được liền là bình thường thư tịch, không hề có một chút không giống. Tần Mục lại từng tờ một lật lên, dáng dấp kia giống như là tại chăm chú duyệt đọc trên sách tri thức, không hề có một chút cấp bách, không hề có một chút không kiên nhẫn. Chỉ chốc lát sau, làm Tần Mục sắp đem chọn quyển sách trở mình một lần thời điểm, tay của hắn lại đột nhiên dừng lại, tùy theo liền đem trong tay một trang này qua lại nhìn mấy lần. Nhìn qua một trang này cũng không hề có sự khác biệt, nhưng cảm giác vào tay lại so với trước kia những kia dày một điểm, không cẩn thận cảm giác đều không cảm giác được. Hơn nữa, một trang này giấy so với cái khác trang giấy hơi nhũ một ít, giống như là thường thường bị người lật xem gây nên, nhưng vấn đề là liền một trang này có chút nhăn, cùng hắn bên cạnh hai trang sẽ không có loại hiện tượng này. Tần Mục qua lại nhìn nhiều lần, cũng không có nhìn ra có những gì không giống, này trái lại khiến hắn càng thêm bắt đầu nghi hoặc. Chương 224, bay ở chung với nhau 10 loại võ học. Tần Mục trầm ngâm một cái, liền đem sách nâng cao, đối với ánh đèn liếc mắt nhìn, lần này, ánh mắt của hắn mới hơi sáng ngời, xuyên thấu qua ánh đèn, liền có thể nhìn thấy tờ giấy này lên có thật nhiều trong suốt kiểu chữ, lít nha lít nhít che kín chỉnh trang giấy, đặc biệt là trên cao nhất ba cái hơi lớn một chút chữ, Thiên Long Âm. Nhìn thấy ba chữ này, Tần Mục không khỏi cười khổ một tiếng, thật đúng là hội cố làm ra vẻ bí ẩn a. Đem Thiên Long Ngâm phương pháp tu luyện giấu ở một quyển phổ thông trong thư tịch, ẩn nút phương pháp cũng không cao lắm rõ ràng, nhưng muốn phát hiện, chỉ sợ cũng rất khó a. Trước tiên không nói quyển sách này bản thân là thuộc về ít lưu ý thư tịch, cho dù có người mượn đọc, cũng sẽ không chú ý một tấm trong đó giấy hơi chút không giống, trừ phi có nhân sự trước tiên liền nghĩ đến trong sách giấu có đồ vật, không phải vậy bị phát hiện xác suất hầu như là số 0. Nếu không phải mới vừa rồi cùng lão nhân nói cái kia mấy câu nói, Tần Mục cũng sẽ không nghĩ tới cái này thư tịch bên trong còn ẩn giấu vật như vậy, cũng sẽ không cẩn thận kiểm tra, càng sẽ không phát hiện. Sư tử bảy âm Thiên Long rít Thiên Long âm, dĩ nhiên giấu ở chỗ này, thật đúng là bất ngờ a. Tần Mục cười cười, liền bắt đầu dụng tâm nhớ lại, vừa mới đạt được Thiên Long bảy âm, hiện tại lại đạt được Thiên Long âm, vận may này thật đúng là tốt. So với Thiên Long bảy âm, Tần Mục càng nghiêng về Thiên Long âm, chỉ vì Thiên Long bảy âm cần phải mượn nhạc khí mới có thể phát huy xuất hắn uy lực thật sự, là trời rồng gầm nhưng là cùng sư tử hống gần như, lại tăng thêm một bậc. Làm Tần Mục đem Thiên Long âm phương pháp tu luyện hoàn toàn nhớ kỹ sau đó sẽ đem quyển sách thả lại chỗ cũ, cũng từ bên cạnh lấy thêm ra một quyển sách, tiếp tục lật xem. Lại là chốc lát, Tần Mục lần nữa từ đó tìm tới một tờ bất đồng trang giấy, cũng đối với ánh đèn vừa nhìn, không khỏi khẽ ồ lên một tiếng, mặt trời lặn kiếm. Thiên Long Ngâm Tần Mục sẽ không, đang nhìn đến thời điểm, mới sẽ cảm thấy có chút khó tin, nhưng bây giờ lại nhìn thấy chính mình sẽ mặt trời lặn kiếm, hắn sẽ không có vui sướng, trái lại kinh nghi. Tần Mục nhìn kỹ một lần, không có chút nào sai, chính là mặt trời lặn kiếm. Đem quyển sách này thả lại chỗ cũ, Tần Mục lần nữa lấy ra một quyển sách, cũng từ đó phát hiện kinh hồng kiếm phương pháp tu luyện. Không phải đâu. Tần Mục càng thêm kinh nghi. Thiên Tinh Kiếm, Tuyết Bay Đao, Hàn Mai Đao, Thương Khung Một Đao, Sư Tử Hống, Thiên Long Bảy Âm, Thiên Long Rít, Cửu Thiên Phật Vũ. Tần Mục liên tiếp thay đổi vài cuốn sách, có chính là không thu hoạch được gì, có lại phát hiện một loại bí tịch võ công, chẳng những là một loại, dĩ nhiên từ nơi này tầm thường bên trong góc, phát hiện cái kia bốn câu ca quyết bên trong hết thể võ học. Mặt trời lặn kinh hồng đêm đời sao, Tuyết Bay Hàn Mai Họa Thương Khung, Sư Tử Bảy Âm Thiên Long Rít, Cửu Thiên Phượng Vũ Nhậm Ngã Hành, trong này 10 loại võ học ở nơi này toàn bộ đạt được, này không khỏi quá ngoài dự đoán mọi người, quá không thể tưởng tượng nổi. Những này võ học làm sao đều ở nơi này? Tần Mục cũng không có bởi vì đạt được những này võ học mà lại chút nào hưng phấn, trái lại là âm thầm kinh nghi. Vừa nay hắn là cảm thấy cái kia nhìn như lão nhân bình thường cũng không phổ thông, mới có thể nói này dạng mấy câu nói, nhưng khi đó trong lòng cũng không phải làm lưu ý, nhưng bây giờ không chỉ chó ngáp phải rồi, mà lại kết quả rất làm cho người khác vô cùng kinh ngạc. Mà khi Tần Mục tiếp tục tại quyển sách khác lên tìm kiếm thời điểm, lại cũng không còn phát hiện cái gì võ học bí tịch, phảng phất nơi này liền cất giấu này 10 loại võ học. Tần Mục càng nghĩ càng không đúng, cứ việc này 10 loại võ học đều rất tốt. Tuy nhiên cũng chỉ là võ học, mà lại như muốn thu đủ cũng không dễ dàng, hiện tại không chỉ đầy đủ hết, còn bày tại một địa phương, trong đó nhất định có hàm nghĩa gì mới đúng. Tiểu tử, ngươi tìm tới vật mình muốn không có. Liên ở Tần Mục trong mày, âm thầm trầm tư thời điểm, ông già kia lại đi mà quay lại, hàm cười hỏi. Tần Mục lập tức tập trung ý chí, lại cười khổ nói, tìm là tìm tới, liền là có chút không rõ, tại sao để ở chỗ này chính là này 10 loại võ học, mà không phải cái khác, trong này đến cùng có hàm nghĩa gì. Nghe vậy, lão nhân cười ha ha, có phải hay không là ngươi nghĩ tới nhiều lắm đâu này? Hay là đây chỉ là một loại trùng hợp, không có hàm nghĩa gì đâu này. Tần Mục sắc mặt hơi đổi một chút, cuối cùng chỉ có thể cười khổ, nói, hay là không phải vãn bối chấu nghĩ như vậy, nhưng ta muốn còn có hàm nghĩa gì. Nghe thế dạng tự mâu thuẫn lời nói, lão nhân trái lại khẽ ồ lên một tiếng, nói, ngươi nghĩ là thế nào? Ngươi lại dùng là trong này có hàm nghĩa gì đâu này. Thực không dám dâu dếm, vãn bối cũng không nói ra được cái nguyên cớ, chẳng qua là cảm thấy này 10 loại võ học bày cùng nhau không phải là trùng hợp mới là. Tần Mục tiếng nói dừng lại, liền nhìn về phía lão nhân, đột nhiên cười nói, hay là đây là tiền bối cố ý hành động chứ? Ta. Lão nhân cười ha ha, ngươi nói đúng cũng không đúng, này 10 loại võ học là lao đầu tử ta bày ở nơi này, vốn định có người có thể phát hiện, nhưng từng ấy năm tới nay, ngươi là cái thứ hai phát hiện những này võ học người, nhưng cũng là cái thứ nhất đem hắn toàn bộ tìm người đi ra. Nha. Lẽ nào tại vạn bối trước đó còn có người phát hiện những này? Hơn 20 năm trước có một người trẻ tuổi, nhưng hắn chỉ là nhìn vài loại võ học sẽ không có tiếp tục điều tra đi xuống. Lão nhân tùy theo lại là cười cười, này mặc dù là lao đầu tử ta bày ở nơi này, nhưng lại không phải của ta bản ý. Lẽ nào tiền bối là được người khác nhờ vả? Có thể nói như thế. Tần Mục gật gật đầu, lại nói, vậy tại sao không lay động mấy cái pháp thuật, như vậy không phải khá hơn một chút sao? Dù sao theo cảnh giới tăng lên, những này võ học cũng không có tác dụng gì rồi. Ngươi thật sự cho là như vậy? Chẳng lẽ không đúng sao? Bất luận là võ học vẫn là pháp thuật, nhưng vẫn là có hắn cộng đồng chỗ, ai nói cảnh giới càng cao võ học lại càng không dùng, võ công là không thể như pháp thuật như thế nắm giữ khoảng cách xa lực công kích, nhưng nếu như là tại khoảng cách gần bên dưới lâu này, nếu như ngươi biết võ học cùng pháp thuật căn bản nhất khác biệt, liền sẽ không cho là võ học không bằng pháp thuật. Ở trên thế giới này, bất kỳ vật gì tồn tại đều cũng có hắn tồn tại ý nghĩa, có pháp thuật là có thể mạnh hơn võ học, nhưng có võ học cũng có thể mạnh hơn pháp thuật, không có tuyệt đối. Tần Mục nhất thời rơi vào trầm tư, nếu nói là võ học cùng pháp thuật bản chất nhất khác biệt, chính là võ học chỉ là dựa vào tự thân nội khí, mà pháp thuật tại dựa vào chính mình nội khí đồng thời còn muốn trích dẫn lực lượng của đất trời, thậm chí tự thân nội khí liền chỉ là một cái lệ thuộc, chỉ là một cái lời dẫn, đây chính là giữa hai người khác biệt. Tần Mục, ngươi làm sao vậy? Không biết qua bao lâu, đang trầm tư Tần Mục lại đột nhiên bị một thanh âm thức tỉnh, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Đông Phương Tuyết cùng Lăng Tiêu đã đứng ở trước mặt, trên mặt đẹp tất cả đều là vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Tần Mục ánh mắt không khỏi nhìn về phía trước đó lão nhân vị trí, lại phát hiện hắn không biết từ lúc nào rời khỏi. Tần Mục chỉ có thể tích góp đủ đè xuống ý nghĩ trong lòng, khẽ cười nói, ta không sao, các ngươi là không có gì, nhưng nói chuyện rồi, vẫn là không kịp chờ đợi muốn gặp ta a. Nghe vậy, Đông Phương Tuyết nhất thời lật ra liếc mắt, Lăng Tiêu nhưng là che miệng bật cười, nàng phát hiện cái này Tần Mục tại người xa lạ trước mặt cũng là như thế rất lạc quan. Liền ngươi nghĩ thì hay lắm, ngươi cũng không nhìn một chút này là lúc nào. Tần Mục quay đầu liền nhìn phía ngoài cửa sổ đi, lại nhìn thấy đen kịt một màu, nguyên lai sáng sớm đã đen rồi. Không thể nào, thời gian làm sao mà qua nổi nhanh như vậy? Tần Mục rất là vô cùng kinh ngạc. Ngươi có phải hay không suy nghĩ gì chuyện xấu xa mới nghĩ tới mê mẫn như vậy a? Ta nghĩ ngươi đâu này? Ta bóp chết ngươi tên khốn kiếp này. Nhìn thấy Đông Phương Tuyết tức giận, Tần Mục cười khan một tiếng, nói, chúng ta có phải không có thể đi về? Vậy ngươi cái đại đầu quỷ, giao lưu hội liền muốn bắt đầu. Ta liền không cần đi đi, ngươi và Lăng Tiêu học tỷ đến cầm tiêu hợp tấu, bắt thứ nhất còn không phải thỏa thỏa. Đông Phương Tuyết khuôn mặt xinh đẹp nhất thời chìm xuống, trầm giọng nói, ngươi là nói thật chứ? Đùa giỡn, mỹ nữ mời ta đang cầu mà không được đây. Lăng Tiêu cười cười, nói, ta bản vô ý tham gia giao lưu hội, nhưng nếu gặp, không bằng ba người chúng ta liên thủ một lần thế nào? Có hai mỹ nữ làm bạn, ta đương nhiên là cầu cũng không được. Ngươi liền đắc sắc đi. Đông Phương Tuyết hừ lạnh một tiếng, rồi cùng Lăng Tiêu sóng vai rời đi. Nhìn hai nữ cái kia bóng lưng xinh đẹp, Tần Mục khẽ mỉm cười, tùy theo lại lần nữa lộ ra vẻ nghi hoặc, tiếp tục suy nghĩ hắn mới vừa mê hoặc. Lần này cổ nhạc âm nhạc hội, nói là trao đổi, trên thực tế cũng là tuyết tàng những này cổ nhạc đại sư, muốn nhìn một chút bây giờ thanh niên đến cùng còn có bao nhiêu nhân tinh thông đạo này, khen thưởng cũng là đối những người trẻ tuổi này cổ vũ. Trận này âm nhạc hội địa phương, hay là tại Yến Đại Lễ Đường, địa phương cũng không phải rất lớn, đương nhiên không thể cùng yến trong kinh thành những kia chuyên môn tổ chức âm nhạc hội sân bãi so với, nhưng nơi này lại là không còn chỗ ngồi, có trẻ tuổi người, có người trung niên cũng có người lớn tuổi, thậm chí là người trung niên chiếm đa số, cái này cũng là hiện thực, xã hội hiện thực, không phải sức lực của một người chỗ có thể thay đổi. Ở cái địa phương này không có gì quy củ, cũng không có hậu trường cung dự thi người chuẩn bị, toàn bộ đều tại bên trong hội trường, người dự thi tại không có lên đài biểu diễn trước đó, hắn chính là phía dưới khán giả. Hơn nữa này cái gọi là dự thi, cũng là tùy ý tính, trước đó cũng không có nói ai muốn tham gia, ai không tham gia, chỉ cần âm nhạc hội bắt đầu, ai ngờ lên đài là có thể lên đài biểu diễn, cho đến không còn có người sau khi lên đài, tuyết tàng những đại sư này mới sẽ bình luận giám cuối cùng người chiến thắng, bọn hắn hội đưa ra một cái chính mình chỗ thu gom cổ nhạc khí. Tần Mục ba người tiến vào hội trường sau đó liền tùy ý tìm ba cái bên cạnh vị trí làm xuống, tốt tại bọn hắn tới không tính là mượn, nơi này còn có một chút không vị. Tần Mục từ khi sau khi ngồi xuống, liền không có nói câu nào, ánh mắt cũng không có xem tình huống chung quanh, chỉ là ngồi ở chỗ đó trầm tư. Uy ngươi có phải hay không làm không muốn theo chúng ta à? Đông Phương Tuyết đối Tần Mục khác thường cũng rất thì tốt kỳ, ngoài miệng lại không vui nói. Tần Mục lại lắc đầu cười cười, không phải, ta đang nhớ ta bên người ngồi hai cái mỹ nữ như vậy, sẽ có bao nhiêu người ước ao ghen tị. Ngươi bất lắm mồm. Cho chúng ta cũng nói một chút, ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì? Nghe vậy, Tần Mục vẻ mặt đột nhiên động một cái, nói, Đông Phương học tỷ, ngươi tại Yến Đại hẳn là đến mấy năm đi nha? 3 năm rồi, có những gì không đúng sao? Vậy ngươi có biết hay không cái kia trong thư viện một cái đảm bảo khiết lão nhân? Đương nhiên biết. Đông Phương Tuyết rất tự nhiên nói ra. Phải hay không cảm giác làm thần bí lão nhân? Nghe nói như thế, Đông Phương Tuyết trái lại là kinh ồ một tiếng, nói, ngươi sẽ không là gặp được Tiềm Long học viện viện trưởng chứ? Có ý gì? Chương 225, hợp tấu danh khúc. Đông Phương Tuyết khẽ cười một tiếng, Tiềm Long học viện viện trưởng, hội không đúng giờ xuất hiện tại Yến Đại trong sân trường, có lúc là đồ thư quán đảm bảo khiết nhân viên, có thì còn lại là tại những nơi khác quét tước vệ sinh, cho dù biết những này, nhưng Tiềm Long học viện người cũng rất khó gặp đến hắn, thậm chí ngay cả hàng năm một lần cuộc thi xếp hạng, hắn cũng không xuất hiện. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên có thể gặp được đến hắn, nói nhanh lên, hắn và ngươi nói cái gì? Ngược lại là không nói gì, chỉ là cảm giác hắn không bình thường, mới sẽ hỏi một chút ngươi. Đông Phương Tuyết Hồ nghi liếc mắt nhìn Tần Mục, lại cũng không có tiếp tục truy vấn, cười nói, hắn đương nhiên không bình thường, đây chính là thứ thiệt luyện thần phản hư. Tần Mục gật gật đầu, cũng không hề có một chút bất ngờ, chỉ có luyện thần phản hư người mới có thể làm cho hắn nhìn không thấu, hắn sớm liền nghĩ đến điểm này. Thì ra là như vậy. Nhìn Tần Mục cái kia như có điều suy nghĩ dáng dấp, Đông Phương Tuyết cùng Lăng Tiêu ánh mắt cũng không khỏi hơi động. Hiện tại các nàng nếu như lại nhìn không ra Tần Mục có tâm sự vậy thì thật sự choáng váng. Các ngươi làm muốn biết ta đang suy nghĩ gì sao? Đông Phương Tuyết khẽ cười một tiếng, ngươi không muốn nói cũng không cần nói. Tần Mục than nhẹ một tiếng, ánh mắt quang hướng về phía trước sân khấu, nhìn về phía cái thứ nhất lên đài nữ tử, cái kia bong bong như nước suối len ken đàn tranh thanh âm tràn ngập toàn trường, khóe miệng có chút nhếch lên, nói, các ngươi đã chiếm được Thiên Long bảy âm, hẳn phải biết cái kia 4 câu ca quyết chứ? Đương nhiên biết. Đông Phương Tuyết cùng Lăng Tiêu đều là người tu hành, làm sao có khả năng chưa từng nghe nói này 4 câu ca quyết? Vậy các ngươi biết này 4 câu ca quyết còn có ý tứ khác sao? Ý tứ khác? Đông Phương Tuyết cùng Lăng Tiêu liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt mê hoặc. Đó không phải là 10 loại võ học sao? Còn có thể có ý tứ gì? Tần Mục than nhẹ một tiếng, vốn là ta cũng cho rằng như vậy, nhưng khi ta đem này 10 loại võ học đặt ở cùng một chỗ thời điểm, lại phát hiện này 4 câu ca quyết không phải đơn giản như vậy mới là. Cái gì? Này 10 loại võ học ngươi dĩ nhiên đều có. Đông Phương Tuyết cùng Lăng Tiêu đồng thời hô nhỏ một tiếng, nếu không phải nơi này trường hợp không đúng, các nàng chỉ sợ cũng muốn kinh hô thành tiếng. Tần Mục cũng không hề nhìn các nàng vẻ mặt kinh ngạc, nụ cười nhạt nhòa nói, coi như thế đi, nếu như các ngươi nếu mà muốn, ta có thể chuyển cho các ngươi. Lăng Tiêu cười ha ha, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Bất quá, ngươi đến cùng tại hoài nghi gì? Này 4 câu ca quyết cũng đã kêu gọi vô số năm rồi, cũng không có cái gì không đúng vậy, có phải hay không là ngươi nghĩ nhiều? Tần Mục thở một hơi dài nhẹ nhõm, nói, có lẽ vậy. Sau đó, hắn liền tựa lưng vào ghế ngồi, cũng nhắm hai mắt lại, hắn rất muốn tin tưởng Lăng Tiêu lời nói, nhưng trực giác của hắn lại nói cho hắn này 4 câu ca quyết không nên đơn giản như vậy, bằng không liền sẽ không có người cố ý đem này 10 loại võ học đặt ở cùng một chỗ rồi. Đông Phương Tuyết cùng Lăng Tiêu đều là nhìn thật sâu một mắt Tần Mục, cũng không có đi quấy rầy hắn, trái lại ở trong lòng cũng bắt đầu suy tư Tần Mục cái vấn đề này. Ở cái này cổ nhạc nhộn nhạo bên trong hội trường, cũng chỉ có Tần Mục, Đông Phương Tuyết cùng Lăng Tiêu ba người là tâm bơi ngoại vật rồi. Không biết qua bao lâu, Tần Mục bên tai đột nhiên truyền đến một trận du dương tiếng đàn bên trong có núi cao bao la hùng vĩ, có suối nước tinh khiết mát mẻ, nghe được tiếng đàn, cũng làm người ta đưa thân vào cao sơn lưu thủy trong lúc đó, tiêu trừ trong lòng tất cả buồn phiền. Tần Mục mở mắt ra, liền thấy trên sân khấu một cô gái chính thản nhiên bắn ra lên trước mặt đàn cổ, càng là Mục Âm. Mục Âm cao sơn lưu thủy đã không tìm được một điểm tì vết nào. Nghe vậy, Đông Phương Tuyết khẽ cười nói, này còn cần cảm ơn ngươi khi đó chỉ điểm a, hiện tại chi luận cao sơn lưu thủy một cái khúc lời nói, ta cũng không bằng nàng. Cái gì từ khúc đều không quan trọng, cho dù có chính ngươi mà làm, chỉ cần tâm tình của chính mình có thể thông qua tiếng đàn đánh động người khác, chính là tốt khúc. Nghe được Mục Âm tiếng đàn, Tần Mục cũng rốt cuộc thả xuống nghi ngờ trong lòng, không lại đi xoắn xuýt, bây giờ muốn không thông, vậy thì về sau suy nghĩ, hơn nữa nghĩ thông suốt hay không thật cũng đều không quan trọng. Yên tâm bên trong hết thảy, hiện tại liền quyền làm một cái khán giả, đi linh lắng nghe vậy dĩ nhiên ầm ầm sóng dậy. Làm một khúc kết thúc, du dương tiếng đàn tiêu tan, mà cái kia cảm động giai điệu vẫn còn tại lòng của mọi người bên trong vang vọng, hội trường như cũng là an tĩnh như vậy, phảng phất tất cả mọi người không muốn đi đánh vỡ phần này yên tĩnh, không muốn từ cái kia cầm trong tiếng tỉnh lại. Mà Mục Âm tại khúc đàn kết thúc sau đó liền ôm cầm một mình đi xuống đài, cũng không hề hắn chờ đợi người khác tiếng vỗ tay, nàng đến cũng không phải là vì những kia tiếng vỗ tay. Mục Âm trực tiếp đi tới Tần Mục ba người trước mặt, khẽ cười nói, không biết các ngươi ba vị ai trước tiên. Tần Mục khẽ cười một tiếng, ba người chúng ta đồng thời đi, ta cùng với Lăng Tiêu học tỷ bản vô ý tham gia tranh tài như vậy, nhưng vì Đông Phương học tỷ, chúng ta liền cam tâm một lần lá xanh. Ngươi thật giống như rất không vui a. Đông Phương Tuyết không vui nói, nàng nếu không phải vì đạt được Tuyết Tàng một cái đồ cất giữ, cũng không sẽ tới đây. Nơi nào có hai vị mỹ nữ làm bạn, ta còn cầu cũng không được đây. Lăng Tiêu cười một tiếng, nói, ngươi nói rất đúng, có thể để cho chúng ta hai vị mỹ nữ tiếp đón người, ngươi là người thứ nhất, cũng chính là duy nhất một cái. Vì cảm tạ hai vị mỹ nữ, nếu không ta lấy thân báo đáp quên đi. Lan. Đông Phương Tuyết cùng Lăng Tiêu cùng kêu lên khẽ quát. Đông Phương Tuyết có phản ứng như thế ngược lại cũng bình thường, mà Lăng Tiêu cùng Tần Mục cũng không phải rất thuộc, trước đó đối Tần Mục trêu chọc cũng chỉ là cười cười một chút, mà lần này, nàng vẫn là không nhịn được hung hăng trợn mắt nhìn Tần Mục một mắt. Sát theo đó, hai nữ liền làm bạn đi ra chỗ ngồi, hướng về sân khấu đi đến. Tần Mục cũng thuận theo đứng dậy, cũng nói với Mục Âm, ta còn muốn mượn học tỷ cầm dùng một lát. Đương nhiên không thành vấn đề. Ta cũng rất chờ mong ba người các ngươi hợp tấu. Mục Âm tấm này đàn cổ, chính là lúc trước Tần Mục lần thứ nhất thấy đến nàng lúc sử dụng thanh này thái cổ di âm hàng đái, mặc dù như thế, nhưng cầm sắc còn là không thể soi mói. Đa tạ học tỷ, vì cảm tạ học tỷ mượn cầm, hôm nào ta sẽ đem Thiên Long bảy âm truyền cho học tỷ, chắc hẳn sẽ đối với học tỷ hữu dụng. Nghe vậy, Mục Âm ánh mắt sáng ngời, nàng và Đông Phương Tuyết, Lăng Tiêu như thế, đều là yêu tha thiết cổ nhạc, như thế nào lại không biết Thiên Long bảy âm loại này danh dương bốn biển võ học, cũng khát vọng nhất lấy được một loại võ học. Mục Âm bưng miệng cười, tiểu nữ tử kia liền trước tiên tạ ơn rồi, ta phát hiện ngươi càng ngày càng vừa mắt rồi, đều có loại muốn gả cho ngươi xúc động rồi. Ta là không có ý kiến. Ngươi còn thật sự không khách khí, cẩn thận Vân Nhã cùng ngươi không để yên. Lúc này, bên trong hội trường ánh đèn đột nhiên tối lại, mà chính giữa sân khấu nhưng có một bó ánh đèn quang xuống, chiếu sáng Đông Phương Tuyết cùng Lăng Tiêu hai cái này khí chất tương cận tuyệt mỹ nữ tử. Thời khắc này các nàng giống như là từ nguyệt cung bay xuống tiên tử, là như thế lạnh lạnh hoàn mỹ, như thế xa không thể vời. Lúc này, Đông Phương Tuyết trong tay đã nhiều hơn một chi tinh quang lóe lên ống sáo, chính là Tần Mục vì đó chế tạo binh khí. Mà Lăng Tiêu trong tay cũng nhiều một nhánh ống tiêu, toàn thân trắng đoán, như tuyết ngưng tụ, không hề có một chút trang sức tô điểm. Ngươi còn không nhanh chóng đi tới. Tần Mục khẽ mỉm cười, lúc này mới hướng về trên sân khấu đi đến, mà lại không hề có một chút cấp bách, như cũng là như thế bình tĩnh phong dong. Tiểu tử này lúc nào có thể căng thẳng một cái a? Mục Âm lầm bầm một tiếng, liền ở Đông Phương Tuyết vị trí ngồi xuống. Tần Mục sau khi lên đài, cũng không hề cùng hai nữ đứng chung một chỗ, cũng không có tiến bị ánh đèn chiếu xạ địa phương, mà là tại hai nữ sau lưng nơi bóng tối ngồi xuống đất, đem đàn cổ đặt tại trên hai đầu gối. Đông Phương Tuyết cùng Lăng Tiêu nhìn nhau, sát theo đó, Đông Phương Tuyết liền đem sáo đặt ở bên môi, du dương tiếng địch tùy theo mà lên, từng cái nhẹ nhàng âm phủ không ngừng tung hoành địch bên trong nhảy nhảy ra. Tác phẩm nghệ thuật xuất sắc. Ngồi ở dưới đài tuyết tàng ngay lập tức sẽ nghe ra Đông Phương Tuyết chỗ diễn tấu danh khúc. Dĩ nhiên dùng sáo diễn tấu tỷ bà danh khúc, còn thật là to gan a. Tuyết tàng cười ha ha, trái lại càng thêm mong đợi. Đông Phương Tuyết địch tiếng vang lên không đến bao lâu, Lăng Tiêu ống tiêu tiếng cũng vang lên theo, cũng hoàn mỹ lẫn lộn trong đó, không hề có một chút miễn cưỡng. Hoàn mỹ địch tiêu, tại hai cái nữ tử hoàn mỹ diễn tấu dưới, hoàn mỹ hiện ra tại trong thai mọi người, vang vọng ở trong lòng mọi người. Cho đến này đầu bày ra vạn vật thức tỉnh tâm ý từ khúc đã hết thời gian, trong bóng tối mới đột nhiên truyền đến một tiếng đàn. Tiếng đàn lên, cái kia địch tiêu thanh âm của cũng thuận theo thay đổi, trong phút chốc, mọi người thì dường như từ bạch tuyết hòa tan, vạn vật thức tỉnh cảnh tượng bên trong, tiến vào non xanh nước biết trong lúc đó, nhìn thấy một cái bình thường đánh cá tiểu thản nhiên tự đắc, tuy không dạng người bạn, vô danh vô lợi, lại tự đắc kỳ nhạc, vô ưu vô sầu. Đánh cá tiểu vấn đáp, được lắm chuyển đổi không chê vào đâu được. Lúc này mọi người chỉ có thể nhìn thấy dưới ánh đèn Đông Phương Tuyết cùng Lăng Tiêu, mà cái kia thản nhiên tự đắc tư khúc, phản phất là hai cô gái tại một hỏi một đáp, nói chính mình tự đắc tâm tình. Rất nhanh, một cái khúc vô ưu vô sầu nhạc khúc liền đem gần phần cuối, trong bóng tối tiếng đàn cũng thuận theo thay đổi, nhưng núi vẫn là núi kia, nước vẫn là nước kia, nhưng mọi người lại phản phất nhìn thấy cái kia hai cô gái tỉnh táo tương tích, coi là chi kỷ. Cao Sơn Lưu Thủy. Cao Sơn Lưu Thủy là một thủ khúc, cũng là hai thủ khúc, một người diễn tấu là tự đắc kỳ nhạc, hai người diễn tấu thì phương là chi kỷ. Làm địch tiêu tiếng cũng hóa là chi kỷ thanh âm thời gian, cái kia tiếng đàn lại đột nhiên biến mất, phản phất kia thiên ngoại tiếng đàn tồn tại chỉ là vì kéo gần hai vị kia nữ tử tâm khoảng cách, sau đó yên lặng nhìn kỹ các nàng tâm cộng hưởng. Đông Phương Tuyết cùng Lăng Tiêu địch tiêu tiếng, còn tại hoàn mỹ phối hợp, mà các nàng cũng đã từ đối mặt này dưới đài mọi người, biến thành đối diện lẫn nhau, ánh mắt đối với hợp thành, bình tĩnh mà lại xa xưa. Chỉ chốc lát sau, cái kia Cao Sơn Lưu Thủy không linh thanh âm từ từ trở nên trầm thấp, Đông Phương Tuyết sáo cũng chậm rãi rời đi môi đỏ, mà Lăng Tiêu ống tiêu lại vẫn còn tiếp tục, chỉ là tiếng nhạc đã từ không linh biến thành hào khí. Trong phút chốc, nghe được cái thanh âm này đám người đều phảng phất nhìn thấy một cô gái rời đi chi kỷ của mình, mang theo hồng hạo ý chí ngao du tứ phương, cứ việc có cô độc cùng cô đơn, có xào xạc thê lương, có lòng người hiểm ác, vẫn như cũ không thay đổi cái kia bay lượn bầu trời hồng hạo ý chí. Bình xa lạc nhạn, khúc như nhân sinh, làm tràn ngập hữu quản cùng chí khí tâm ý bình xa lạc nhạn đã hết, cũng thoáng như xem đến cô gái kia trôi qua niên hoa, chỉ là khi đó của nàng hoàng kim niên hoa không ở, còn có cái kia từ từ bị cắt vàng nhấn chìm bóng lưng. Phảng phất là tại giữ lại bước kia chạy bộ hướng về báo cắt chỗ sâu bóng lưng, cái kia biến mất tiếng địch đột nhiên vang lên, trong phút chốc gầm vang sục sôi, liền biến thành lũ oán huyền chuyển, thoáng như phải không bỏ chi kỷ tiêu vong. Chương 226, khúc người trong sinh giận dữ là hồng nhan. Rõng rạc quảng lăng tán, dĩ nhiên miễn cưỡng tăng thêm lũ oán huyền chuyển tâm ý, vẫn như cũ không mất hắn bản chất. Tuyết Tàng than nhẹ một tiếng, hắn chưa bao giờ hoài nghi Đông Phương Tuyết tài tình, mà bây giờ lại thêm một cái Lăng Tiêu. Cuối cùng, cái kia đi vào cắt vàng chỗ sâu bóng người cũng không trở về đến, mà cái kia muốn giữ lại thân ảnh cũng đi vào trong đó. Sĩ vi chi kỷ giả tử mới là quảng lăng tán. Quảng lăng tán đã hết, nói hai cái giai nhân tiêu vong. Đột nhiên, cái kia biến mất đã lâu tiếng đàn đột nhiên vang lên, chốc lát ở giữa liền đem cái kia ai đoán luyện chuyển biến thành kim qua thiết mã, biến thành 10 vạn thiết kỵ tung hoành tứ phương chi tráng liệt xa trường. Thoáng như là vì hai vị kia giai nhân tiêu vong mà nổi giận đùng đùng quân vương, không tiếc thây người trăm vạn để tế điện hồn chết non, đứng ở đó thật cao thây chất thành núi, máu chảy thành sông bên trên, lại có một loại đạt được thiên hạ mất đi của nàng bi tráng thê lương. Quân vương cơn giận, 1 triệu siêu độ, thiên hạ đều địch, tứ phương sắc cơ, 10 mặt dầu diếm, chỉ vì chu diệt cái kia thi trên biển giết chóc quân vương. Phảng phất là rõ ràng nhiều thêm giết chóc cũng gọi không trở về cái kia biến mất tuyệt đại phong hoa, thi trên núi quân vương chỉ là ảm đạm xoay người, đi vào vậy không biết phần cuối cắt vàng nơi sâu xa, 10 mặt dấu diếm trồng chất sát cơ còn chưa triển lộ phong mang, cũng đã tiêu vong. Kim qua thiết mã cả đời, cuối cùng để lại khắp nơi thế lương, chỉ có tiếng gió như trước, cuốn lấy cắt vàng vang vọng, ô ô tiếng, như là ác ma than nhẹ, đang giảng giải cái kia đại sát tứ phương chi người cả đời máu nhuộm phong hoa. Tiếng đàn biến mất, tuyên cáo một cái quân vương thời đại chung kết. Chỉ là cái kia đi vào báo cắt chỗ sâu bóng người, đến cùng sống hay chết, ai cũng không biết, gió cũng không biết. Tiếng đàn biến mất, cũng không còn âm thanh truyền đến, dưới đài hoàn toàn yên tĩnh, mỗi người ánh mắt đều đang không ngừng biến hóa, phảng phất còn đắm chìm tại cái kia kim qua thiết mã tráng liệt trong cuộc đời. Đông Phương Tuyết cùng Lăng Tiêu không khỏi liếc mắt nhìn nhau, bên trong đôi mắt đẹp có hờ hững có sự nổi bật, các nàng hiểu rất rõ dưới đài tâm tình của mọi người, liền ngay cả mình đều muốn đắm chìm tại cái kia giận dữ là hồng nhan tráng liệt trong hình. Không biết qua bao lâu, trong nháy mắt vẫn là rất lâu, dưới đài Tuyết Tàng mới đột nhiên than nhẹ một tiếng. Thập đại danh khúc, không chỉ bị các ngươi diễn dịch, cũng tăng thêm thay đổi, phát họa xuất ôn nhu cùng tráng liệt cả đời, hoàn mỹ như vậy, lao hủ đúng là không lời nào để nói. Hay là tiếng nói của hắn, mới thức tỉnh đang ngồi mọi người, trong phút chốc, liền toàn bộ đứng dậy, tiếng vỗ tay như sấm vang lên, thời khắc này, bọn hắn tuyệt đối sẽ không keo kiệt của mình vui sướng. Đông Phương Tuyết cùng Lăng Tiêu hơi không người một cái, liền muốn xuống đài, nhưng Tuyết Tàng lại đột nhiên mở miệng nói, phải hay không cũng phải khiến hắn cùng mọi người gặp mặt đâu này. Đông Phương Tuyết khẽ mỉm cười, liền quay đầu nhìn lại, nhưng lại phát hiện phía sau từ lâu là không có một bóng người. Tần Mục không biết từ lúc nào đã rời khỏi. Hắn đi rồi. Tần Mục đến cũng chỉ là giúp Đông Phương Tuyết một tay, mới chưa hề nghĩ tới ở trước mặt mọi người ló mặt, tại tiếng đàn hạ xuống sau đó hắn liền ở không kinh động Đông Phương Tuyết cùng Lăng Tiêu dưới tình huống, lặng yên rời đi. Rời khỏi hội trường, Tần Mục mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, biểu hiện có chút lãnh đạm, hắn cuối cùng chỗ diễn tấu thập diện mai phục, cứ việc vẫn là cái kia thủ khúc, nhưng hắn vẫn dùng tâm tình của chính mình đi diễn dịch. Khúc bên trong bản ý là giảng giải bá vương hạng võ trận chiến cuối cùng, vậy có vạn người không địch lại chi dung thô bạo, có máu nhuộm chiến trường hào hùng, kết quả lại là cùng ngu cơ song song chết vào sở giang bờ sông. Tần Mục dùng tâm tình của hắn chỗ diễn dịch đồng dạng là tứ phương đều địch, đồng dạng là hài cốt khắp nơi, đồng dạng là kinh sợ tứ phương, thô bạo lăng vân, kết quả cũng không phải chết, bởi vì hắn không thể chết được, dù cho thật sự có một ngày như vậy, có chân đặt một triệu thi hải, bốn bề thọ địch một ngày, hắn cũng không thể chết. Nên ngươi ló mặt thời điểm, ngươi làm sao chỉ có một người rời khỏi đâu này? Liên ở Tần Mục ngắm nhìn bầu trời thời điểm, phía sau đột nhiên truyền đến mục âm thanh âm của. Tần Mục quay đầu lại liếc mắt nhìn dưới ánh trăng cái kia dịu dàng nữ tử, khẽ cười nói, ngươi đi ra ngoài cũng rất sớm a. Ta là sợ ngươi đem ta cầm đi. Tần Mục khẽ cười một tiếng, đem cầm đưa cho Mục Âm, nói, hôm nay còn cần cảm ơn đàn của ngươi. Mục Âm cười nhạt, hẳn là ta cảm ơn các ngươi mới là, không phải vậy ta làm sao có thể nghe được tươi đẹp như vậy tiếng đàn, ngươi vì Tiểu Tuyết cùng Lăng Tiêu biểu diễn giận dữ là hồng nhan, sẽ không sợ Vân Nhã ghen. Tần Mục khẽ mỉm cười, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía tinh không minh nguyệt, nói, nhân sinh có quá nhiều tính không chắc chắn, không có ai biết trong quá trình này sẽ phát sinh cái gì, ta đồng dạng không biết, chỉ hy vọng là người bên cạnh ta đều không muốn xảy ra chuyện. Mục Âm rất rõ ràng Tần Mục tâm tình lúc này đang ở yến trong kinh thành, lại tứ phương đều địch, nếu không phải quân sự đại viện đứng ở bên phía hắn, chỉ sợ hắn từ lâu không biết trốn đi nơi nào, Thiên Nhã quốc tế cũng đã sớm không còn tồn tại nữa. Ngay cả như vậy, hắn như trước ở vào thập diện mai phục bên trong, không biết lúc nào liền sẽ từ trong bóng tối xuất hiện một đòn chí mạng. Đúng lúc này, hai đạo tịnh lệ bóng người liền từ trong hội trường đi tới, chính là Đông Phương Tuyết cùng Lăng Tiêu. Nhìn thấy Tần Mục, Lăng Tiêu nhất thời cười nói, không nghĩ tới ngươi còn có như vậy tài đánh đàn, thật là khiến người mở mang tầm mắt ta. Học tỷ ống tiêu còn không phải như thế dẫn nhân nhập thắng, làm người say mê. Được rồi, các ngươi cũng đừng có lẫn nhau khen, chúng ta đồng thời trở về đi thôi. Đông Phương Tuyết tùy theo lại nói với Tần Mục, ngày mai ngươi lại theo ta cùng Lăng Tiêu đi một chuyến Tuyết Lao ra, ta đi chọn một kiện nhạc khí, Lăng Tiêu thì là muốn đi hướng về Tuyết Lao nói lời xin lỗi. Vậy cũng tốt. Tần Mục không do dự liền đáp ứng, mà này trái lại khiến Đông Phương Tuyết rất ngạc nhiên lên, Mục Âm cùng Lăng Tiêu đều không hiểu rõ lắm Tần Mục, nhưng nàng làm sao có thể không biết, trước đó tìm Tần Mục hỗ trợ, bất luận lớn nhỏ hắn đều muốn đẩy thoát một phen. Cứ việc chỉ là ngoài miệng nói một chút, lúc nào trở nên thẳng thắn như vậy rồi. Đông Phương Tuyết không hỏi, bốn người liền cùng rời khỏi yến đại, mà lại là cùng về tới gia đình quân nhân đại viện. Chính là ba đàn bà thành cái chợ, huống chi bốn cô gái, hơn nữa này bốn cái cũng không phải nữ nhân đơn giản, người nào tâm tư không phải thông suốt đến cực điểm, làm Thượng Quan Ngư cùng Mục Âm từ Đông Phương Tuyết cùng Lăng Tiêu trong miệng biết được Tần Mục hội cái kia bốn câu ca quyết bên trong hết thảy võ học sau đó ánh mắt nhất thời sáng. Tần Mục bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ có thể để bốn nữ từ đó chọn xuất mình thích, sau đó chính mình truyền thụ. Hắn vốn tưởng rằng bốn nữ tất cả chọn một hai loại là được rồi, dù sao các nàng thực lực của bản thân liền rất mạnh, những này võ học đối với các nàng mà nói cũng chỉ là dạy hoa trên gấm mà thôi, nhưng hắn vẫn là coi thường bốn nữ khẩu vị. Đông Phương Tuyết cùng Mục Âm dùng đều là kiếm, mà Lăng Tiêu binh khí cùng Đông Phương Tuyết gần như là tiêu bên trong kho vũ khí, giống như kiếm mà không phải là kiếm, giống như đao mà không phải là đao, bởi vì chỉ có một mặt lưỡi kiếm. Kết quả ba người các nàng liền đem mặt trời lặn kinh hồng đêm đầy sao cùng tuyết bay hàn mái họa thương không toàn bộ chọn tới rồi, lý do chính là nghệ nhiều không ép thân. Mà Thượng Quan Ngư bởi vì không cần đao kiếm, cho nên nàng chỉ lựa chọn loại cuối cùng Cửu Thiên Phượng Vũ, loại này võ công ngược lại là cùng nàng cái kia như ngọn lửa khí chất tương xứng. Chỉ có Sư Tử Hống, Thiên Long Bảy Âm cùng Thiên Long Rít, bốn nữ không có lựa chọn, bởi vì Đông Phương Tuyết, Lăng Tiêu cùng Mục Âm đã chiếm được Thiên Long Bảy Âm, Thượng Quan Ngư nhưng là không quen âm luật đối với cái này cũng là không có hứng thú. Về phần Sư Tử Hống cùng Thiên Long Rít, các nàng liền cân nhắc đều không có, liền trực tiếp đem hắn bài trừ ở bên ngoài. Bốn nữ thực lực của bản thân sẽ không thấp, toàn bộ là tiên tiên nhị trọng, hơn nữa các nàng tự thân võ công cũng không kém. Người nào không là vượt cấp mà chiến thiên tài hạng người, Tần Mục chỉ là đem những kia võ công phương pháp tu luyện khẩu thuật một lần, làm cho các nàng nhớ kỹ sau liền không nữa hỏi đến, cũng rời khỏi gia đình quân nhân đại viện. Vì lấy phòng ngừa vắng nhất, Tần Mục còn là liên tục thay đổi mấy lần thân phận, đi vòng một vòng lớn, cho đến xác định không còn có người giám thị chính mình sau đó hắn mới lặng yên tiến vào Thiên Nhã quốc tế. Cứ việc khoảng thời gian này Tần Mục không ở, nhưng Thiên Nhã quốc tế tất cả cũng đều làm bình thường, bởi Long Hải tập đoàn, Hắc Long bang cùng Chu Tức Đường phong sát, trong công ty cũng chỉ còn sót lại mỹ dung đẹp thể một cái hạng nghiệp vụ. Liền này cũng đủ để chống đỡ lấy toàn bộ Thiên Nhã quốc tế. Mà Vân Nhã, Trương Yến cùng Lê Thanh Vận, còn có đã từ trong nhà trở về Vân Phong, đều một mực ngốc ở trong công ty, cơ hồ không làm sao ra ngoài. Tần Mục có võ công không ít, nhưng truyền cho Vân Phong, Trương Yến cùng Lê Thanh Vận cũng không nhiều, đây không phải hắn không muốn truyền thụ, mà là thiên tư của bọn hắn không như Mây Nhã, liền trên người bọn hắn võ công muốn tinh thông đều cần thời gian, như nào đây có thể ham nhiều, điểm này chính bọn hắn cũng rất rõ ràng. Mà Vân Nhã thiên tư để Tần Mục đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ, của nàng tu hành tốc độ còn nói được, có chính mình vì nàng cung cấp thiên địa nguyên khí, tốc độ tu luyện nhanh cũng nói còn nghe được, nhưng này chút võ công dĩ nhiên cũng có thể trong thời gian rất ngắn làm được thành thạo, cũng đạt đến tinh thông, đây tuyệt đối cùng thiên địa nguyên khí không có nửa xu quan hệ, hoàn toàn là ngộ tính. Vân Nhã thực lực càng mạnh, Tần Mục đương nhiên là tình nguyện nhìn thấy, bất kể là võ công vẫn là pháp thuật, Tần Mục chưa bao giờ hội giấu giếm giếm, chỉ cần cảm giác thích hợp Vân Nhã, Tần Mục đều sẽ truyền thụ. Lần này đồng dạng không ngoại lệ, Cửu Thiên Phượng Vũ nghe nói là vẽ phượng hoàng các loại động tác chỗ sáng lập ra võ công, cương nhu hòa hợp, thậm chí cái kia đặc thù vận chuyển nội khí phương thức, để cương khí tại bên ngoài cơ thể hình thành một cái phượng hoàng quang ảnh, thực hiện cự ly ngắn phi hành, cũng có thể trên không trung tùy ý nhảy vọt Nazi, cái này cũng là tại sao nói Cửu Thiên Phượng Vũ là võ công cũng là thân pháp nguyên nhân. Cứ việc Vân Nhã đã có được của mình pháp khí, cũng có thể phi hành trên không trung, nhưng nàng dùng pháp thuật bấm quyết tốc độ làm thế nào cũng không đổi kịp Tần Mục, cứ như vậy, pháp thuật hiệu suất liền giảm mạnh, khi tiến vào Tiên Thiên Đại Viên mãn trước đó, pháp thuật chỉ có thể làm cuối cùng thủ đoạn, ở trước đó, võ công vẫn là chủ yếu nhất thủ đoạn. Điểm này, không đơn thuần chỉ là Vân Nhã, những người khác đều là như thế, liền ngay cả Đông Phương Tuyết cùng Thượng Quan Ngư, các nàng cho dù bây giờ cùng Tần Mục cùng các loại cảnh giới, nhưng bấm quyết tốc độ cũng là kém rất nhiều, Tần Mục loại kia khác hẳn với thường nhân bấm quyết tốc độ e sợ chỉ có chính hắn mới có thể làm đã đến. Truyền thụ xong, Tần Mục sẽ phải rời khỏi. Vân Nhã đột nhiên mở miệng nói, đã trễ thế như vậy, liền chớ đi, dù sao cũng không người nào biết ngươi ở nơi này. Tần Mục dẫm chân xuống, tự tiếu phi tiếu nói ra, đây là muốn lưu ta qua đêm sao? Bản là bình thường, nhưng thêm vào Tần Mục cái kia phó biểu tình, liền biến được không bình thường. Vân Nhã khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ, khẽ gắt nói, ngươi còn dám suy nghĩ lung tung, tỷ liền tiếng ngươi. Ta nói là sự thực a, hẳn là ngươi nghĩ sai chứ? Cút cút cút, ngươi cho ta lập tức cút. Vân Nhã tức giận là trực ma nha. Chương 227, thanh âm thần bí. Nhìn chuyện này đối với vui mừng Oan gia, Vân Phong ba người rất là dứt khoát rời đi, bất quá, Trương Yến tại đi tới cửa thời điểm, còn không quên quay đầu lại trêu chọc một câu, các ngươi tiếp tục, tốt nhất 10 tháng sau, có thể để cho chúng ta nhìn thấy một cái tân sinh mệnh giáng lâm, khi đó ta sẽ chuẩn bị một món lễ lớn. Nha đầu chết tiệt kia, ta xem ngươi ra lại ngưỡng ấy. Vân Nhã tiếng nói rơi, Trương Yến từ lâu không nhìn thấy bóng người rồi. Tần Mục cười hắc hắc, chậm rãi đi hướng Vân Nhã, cái kia phó biểu tình giống như là một cái sắc lang nhìn thấy một cái tuyệt thế mỹ nữ, muốn giải quyết tại chỗ như thế. Ngươi làm gì? Vân Nhã không khỏi sau lùi một bước, cẩn thận trừng lên Tần Mục. Đương nhiên là 10 tháng sau tân sinh mệnh giáng lâm làm chuẩn bị. Vân Nhã khuôn mặt xinh đẹp trong nháy mắt đỏ lên, tức giận nói, ngươi dám? Tiếng nói rơi, Tần Mục liền đột nhiên mà động, Vân Nhã lập tức thầm kêu một tiếng không tốt, không hề nghĩ ngợi liền cấp tốc né tránh, nhưng nàng vừa động, thân thể mềm mại đã bị một đôi mạnh mẽ cánh tay ôm chặt lấy. Khốn nạn, thả ta ra. Vân Nhã nỗ lực giãy giụa, làm thế nào đều tránh thoát không được đôi tay kia cánh tay. Cuối cùng, Vân Nhã cái kia giãy giụa thân thể mềm mại vẫn là mềm nhũn ra, dựa vào ở sau lưng cái kia quen thuộc trong lực. Tần Mục đứng ở Vân Nhã sau lưng, hai tay ôm thật chặt của nàng eo thon nhỏ, ngửi cái kia sợi tóc giữa mùi thơm, thì thầm nói, ta mãi mãi cũng sẽ không buông ra ngươi. Vân Nhã dựa thật sát vào Tần Mục trong lòng, biểu hiện xa xôi, thấp thì thầm nói, ta cũng vĩnh viễn sẽ không buông ra ngươi. Tần Mục hai tay căng thẳng, dường như muốn đem cái này giai nhân hòa vào thân thể của mình, vĩnh viễn sẽ không tách ra. Nhàn nhạt ấm áp đang lặng lặng tràn ngập, an tĩnh tùy ý điểm thời gian điểm trôi qua, không có ai tới quấy rầy, liền chính bọn hắn cũng không nguyện đánh vỡ phần này ấm áp yên tĩnh. Sau một hồi lâu, Tần Mục mới hơi cúi đầu, tiến đến Vân Nhã ngọc thai trước, nói, ta muốn ngươi. Cảm nhận được cái kia gần trong gang tấc khí tức, Vân Nhã bên thai nhất thời đỏ lên, trong con ngươi cũng lộ ra xấu hổ vẻ, đột nhiên giơ chân lên dùng cái kia dài nhỏ gót giày hung hăng đạp ở Tần Mục chân trên lưng. A! Tần Mục kinh hô một tiếng, nhìn cái kia gần ngay trước mắt ngọc thai, trong mắt lại tránh qua một đạo trò đùa dai vẻ mặt, nhẹ nhàng cắn một cái Vân Nhã vành hai. Lần này, đến phiên Vân Nhã kinh hô, bên thai cũng trong nháy mắt đỏ chót, cũng lan tràn đến toàn bộ thanh tú cái cổ. Khốn nạn, thả ta ra. Vân Nhã lại bắt đầu tại Tần Mục trong lòng dãy rủa lên. Nàng càng dãy rủa Tần Mục ôm càng chặt, rất nhanh, hai người cũng cảm giác được thân thể mình biến hóa, hai thân thể của con người cũng không khỏi cứng đờ. Cảm nhận được Tần Mục thân thể biến hóa, Vân Nhã đỏ lên ngọc nhan, ôn nhu nói, "Tần Mục, thả ta ra được không?" Tần Mục khẽ mỉm cười, liền buông lỏng ra hai tay. Vân Nhã cũng không hề vội vã thoát thân, mà là xoay người lại, nhu tình như nước xem nam tử trước mặt, đưa tay ra nhẹ nhàng vuốt ve Tần Mục gò má. "Tần Mục, ta mãi mãi cũng là của ngươi, nhưng chúng ta bây giờ còn không thể." Tần Mục khẽ mỉm cười, "Là ta không đúng, ngươi yên tâm, sau này cũng sẽ không bao giờ rồi." Vân Nhã than nhẹ một tiếng, liền chậm rãi vén lên cánh tay phải quần áo, ở đằng kia bóng ánh trên cẳng tay có một chút màu đỏ loét điểm ấn. Đây là thủ cung sa. Tần Mục hơi kinh ngạc, tại cổ đại trưởng bối sẽ vì van bối nữ tử điểm thủ cung sa, nhưng cái kia chỉ lúc trước, hiện tại làm sao có khả năng còn có. Vân Nhã khẽ mỉm cười, liền đem tay áo thả xuống, nói, "Ngươi nói không sai, nhưng chuyện này cũng không hề là phổ thông thủ cung sa, hoặc là nói là một loại phòng hộ. Ta không phải là không nguyện ý đem thân thể giao cho ngươi, nhưng bây giờ nếu như ta làm như vậy, vì ta đốt thủ cung sa người thì sẽ biết, khi đó ngươi sẽ có nguy hiểm." Tần Mục gật gật đầu, nói, "Đây chính là ngươi không nguyện về nhà nguyên nhân. Coi như thế đi, còn có nguyên nhân khác, này ta về sau sẽ nói cho ngươi biết. Ta không hy vọng ngươi có việc, chỗ lấy chuyện giữa chúng ta vẫn chưa thể để gia tộc ngươi biết, ta đang chờ, chờ ngươi có một ngày hội đang tại ta gia tộc mặt của mọi người, tự tay ta mang đi, khi đó, ta muốn để cho bọn họ biết ta Vân Nhã vận mệnh ai cũng không thể là ta làm chủ, chỉ có chính ta." Tần Mục đưa tay ra vớt ve cái kia như ngọc có ánh giai nhân gò má, mỉm cười nói, "Ngươi vĩnh viễn đều là của ta, không người nào có thể đem ngươi từ bên cạnh ta mang đi, một ngày nào đó, ta sẽ cho ngươi gia tộc tất cả mọi người biết, ngươi Vân Nhã là ta Tần Mục, ai cũng không thể ngăn cản, ai cũng không thể. Tần Mục giọng điệu rất nhạt, nhưng này giọng nói nhàn nhạt bên trong chỗ biểu lộ lại là không thể nghi ngờ kiên định, thậm chí còn có từng tia sát khí biểu lộ. Cảm nhận được này tia sát khí, Vân Nhã trong lòng không khỏi cả kinh, nhẹ giọng nói, ta tuy rằng không thích bọn hắn, nhưng dù sao vẫn là thân nhân của ta. Ta rõ ràng, nhưng ta không ngại đánh bọn hắn dừng lại, vì ngươi hả giận. Nghe vậy, Vân Nhã không khỏi bật cười, nói, chờ ngươi có thực lực như vậy rồi hãy nói, nhà ta nhưng là có luyện thần phản hư người. Vậy thì như thế nào? Tần Mục sớm liền nghĩ đến điểm này, nhưng chuyện này cũng không hề có thể dao động hắn, luyện thần phản hư người xác thực không phải mình bây giờ có khả năng trêu chọc, tức khiến cho chính mình là tiên thiên đại viên mãn cũng không được, nhưng có một số việc là không cho phép nửa điểm nhượng bộ, đây chính là. Vân Nhã tựa ở Tần Mục trong lòng, thì thầm nói, ta sẽ chờ một ngày kia. Tần Mục ôm trong ngực giai nhân, tâm lại vô cùng bình tĩnh, có thể không cùng Vân Nhã tiến tới với nhau, điểm này hắn chưa bao giờ hoài nghi, bất kể là bây giờ còn là tương lai, đều là như thế. Tiên tĩnh mà lại ấm áp một đêm liền ở vô thanh vô tức đi qua, trời còn chưa sáng, Tần Mục liền lặng yên không tiếng động rời khỏi Thiên Nhã Quốc tế. Cho đến 9 giờ sáng nhiều, Tần Mục mới đổi thành một người khác dáng dấp tiến vào gia đình quân nhân đại viện, là thượng quan Vân Bắc trừ độc. Sau đó mới cùng Đông Phương Tuyết, Lăng Tiêu cùng đi hướng về Tuyết Tàng gia. Tuyết Tàng gia khoảng cách gia đình quân nhân đại viện cũng không phải rất xa, cũng chỉ là một tòa làm phổ thông biệt thự, cũng không hề có một chút xuất kỳ địa phương, trong nhà cũng chỉ có Tuyết Tàng cùng cháu gái của hắn Tuyết Vân cộng thêm một cái người hầu, ngoài ra cũng không có người khác. Người chính là Tần Mục. Tuyết Tàng hàm cười hỏi. Vạn bối Tần Mục xin ra mắt tiền bối. Tuyết Tàng cười ha ha, tiền bối không dám làm, tài đánh đàn của ngươi đã là không thể soi mói, lão hủ sao dám nói sảng tiền bối đây. Vị cô nương này là. Tuyết Tàng tối ngày hôm qua là nhìn Lăng Tiêu cùng Đông Phương Tuyết diễn đấu, nhưng hắn cũng không quen biết Lăng Tiêu. Lăng Tiêu khẽ thi lễ, nói, Lăng Tiêu này tới là về phía trước bối bồi tội. Cô nương sao lại nói lời ấy a? Tuyết Tàng có chút ngạc nhiên nghi ngờ. Vạn bối mấy lần trước không mời mà tới động tiền bối đồ cất giữ, mong rằng tiền bối không nên trách tội. Nghe vậy, Tuyết Tàng nhất thời bừng tỉnh, a a cười nói, ta còn tưởng rằng là người nào đâu này. Nguyên lai là còn trẻ như vậy xinh đẹp cô nương, lão hủ còn muốn cảm giác tạ cô nương hạ thủ lưu tình, không có thật sự động những kia đồ cất giữ. Vạn bối là vì tìm kiếm một thứ, mới có sở đắc tội, tiền bối không nên trách tội mới tốt. Nơi nào? Lão hủ đồ vật cũng không có ít, nói chuyện gì trách tội, không biết cô nương tìm tới vật mình cần sao? Nay còn cần cảm ơn Tần Mục hỗ trợ. Tuyết Tàng nhìn Tần Mục một mắt, cũng không có truy hỏi đến cùng, mà là nói với Đông Phương Tuyết, lần này các ngươi vượt lên thứ nhất, ta đáp ứng ngươi tiễn ngươi một cái của ta đồ cất giữ, đi theo ta đi. Cái kia liền cảm ơn Tuyết gia rồi. Cảm ơn cái gì? Ngươi không phải là ghi nhớ của ta những kia đồ cất giữ đã lâu ư? Tại Tuyết Tàng dẫn dắt đi, mấy người đi tới một cái phòng lớn giữa, bên trong bày đầy đủ loại đủ kiểu nhạc khí, chiếm hết cả phòng, nhìn qua đều có vẻ hơi chen chúc. Tuyết lão, lão gia ngài phải hay không muốn đem Lục Khinh đưa cho ta đâu này? Ngươi không phải là muốn sao? Của nó. Đây là sự thực. Đông Vương Tuyết hơi kinh ngạc, Lục Khinh tốt xấu cũng là một cái danh cầm, có thể nói là Tuyết Tàng quý giá nhất đồ vật, bây giờ lại thật sự muốn tặng cho Đông Phương Tuyết, này làm cho Tần Mục ba người họ có chút bất ngờ. Bất quá Tần Mục cũng không phải là rất lưu ý, ánh mắt tại trong căn phòng này không ngừng quét mắt, Lục Khinh lại quý báo lại cũng chỉ là một tấm phổ thông cầm mà thôi, hắn muốn tìm chính là cái kia cái để cho mình không cách nào nhìn thấu cầm. Rất nhanh, Tần Mục liền tại góc phòng bên trong tìm tới thanh này cầm, cũng trực tiếp đi qua. Ít đi tủ kiếng trở ngại, Tần Mục năng lực khoảng cách gần quan sát cái này cầm, còn là ngày hôm qua như thế, khó coi, chỉ có cầm hình, nhưng này dây đàn bộ dáng căn bản cũng không có thể bắn ra. Văn Qua, ngươi cảm thụ một chút đây là vật gì? Nghe được Tần Mục lời nói, Văn Qua liền không vui nói, liền thiên nhãn của ngươi thông đô nhìn không thấu, ta lại nhìn cũng nhìn không ra cái nguyên cớ, ngươi vẫn là khác thỉnh cao minh đi. Cắt. Thời đại này ta mời ai đi? Tần Mục thầm mắng một tiếng, không khỏi đưa tay ra vớt ve một cái kia thoáng như thoa bùn nhau dây đàn, sờ lên đích sắc rất thô ráp, giống như là ngâm qua nước thép tùy ý hắn tự do động lại mà thành, không hề có một chút quy tắc. Nhưng vào lúc này, Tần Mục nhưng trong lòng đột nhiên vang lên một thanh âm, tiểu tử, nhìn xem có thể hay không đem nó thu rồi. Cái thanh âm này vang lên, Tần Mục nhất thời biến sắc, chỉ vì đây không phải Văn Qua thanh âm của. Tuyệt đối là chính mình lần đầu tiên nghe được, dĩ nhiên có thể không giải thích được xuất hiện tại chính mình đáy lòng, có thể nào không khiến người ta khiếp sợ. Ngươi là ai? Ta là ai không trọng yếu, vật này lại không phải bình thường, ngươi thử xem có thể không đem nó thu rồi. Tần Mục trong lòng âm thầm ngờ vực, hắn không nghĩ ra rốt cuộc là ai trong lòng mình nói chuyện, nhưng hắn cũng nghe suốt cái thanh âm này chủ nhân đối diện trước cái này cầm coi trọng. Nhỏ máu sao? Tần Mục muốn hỏi một chút, nhưng không có người trả lời. Tần Mục bất đắc dĩ chỉ có thể cắt ra đầu ngón tay nhỏ ra một giọt máu tươi, nhưng để hắn không có nghĩ tới là đã từng không chỗ nào bất lợi tiên huyết lần này lại ăn quả đắng rồi, tiên huyết nhỏ ở trên đàn sau đó đầu tiên là ngừng dừng một cái, sát theo đó liền lăn xuống dưới đến. Ngươi không thích hợp nó, để nha đầu kia tuyển cái này cầm, sau đó mang về thử xem. Đông Phương Tuyết sao? Cái gì Đông Phương Tuyết? Văn Qua thanh âm của đột nhiên vang lên, hơi kinh ngạc. Nghe nói như thế, Tần Mục trong lòng càng kinh, thận trọng hỏi, Văn Qua, vừa nãy ngươi có nghe hay không đến một thanh âm? Nghe được cái rắm, lão tử còn muốn hỏi ngươi một chút đây, lão tử hô nửa ngày, ngươi tại sao không có phản ứng? Ta không nghe thấy. Tần Mục ngoài miệng ứng phó, nhưng trong lòng âm thầm khiếp sợ, hắn hiện tại dám khẳng định vừa mới cái kia âm thanh che giấu mình và Văn Qua ở giữa liên hệ, không phải vậy sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Chương 228, Phượng Hoàng Cầm. Tần Mục hít sâu một hơi, chỉ có thể đem tình huống này tạm thời để ở một bên, lập tức ôm lấy tấm này cầm, cảm giác so với bình thường cầm muốn chìm không ít, nhưng cũng không phải làm thái quá. Đông Phương học tỷ, tuyển cái này cầm. Vây quanh ở Lục Khinh cái này danh cầm chung quanh mấy người, nghe được Tần Mục lời nói, lập tức xoay người lại, đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhìn thấy Tần Mục trong tay cầm, Đông Phương Tuyết hơi nhướng mày, mỹ hảo khí nói, ngươi có phải hay không cho ta quấy rối à? Tuyết Tàng khẽ cười nói, Tần Mục, cái này cầm cũng không có tác dụng gì, ngươi cần lấy đi cũng được. Tần Mục lắc đầu một cái, nói, đa tạ tiền bối, bất quá, ta cũng không cần cái này cầm, ta là vì học tỷ chọn lựa. Đông Phương Tuyết khinh rên một tiếng, cho ta cái lý do. Không biết học tỷ có tin được hay không ta Tần Mục. Đó còn cần phải nói. Đông Phương Tuyết tiếng nói rơi, Tần Mục liền đem thanh này cầm đưa tới trước mặt nàng, không nói gì, nhưng ý tứ cũng đã rất rõ ràng rồi. Đông Phương Tuyết nhìn thật sâu một mắt biểu hiện trịnh trọng Tần Mục, trong lòng cũng là khẽ nhúc nhích, nàng đương nhiên tin tưởng Tần Mục, nhưng nàng chính là không nghĩ ra, Tần Mục tại sao phải tự chọn cái này vô dụng cầm. Nếu để cho ta biết ngươi đùa bỡn ta, xem ta như thế nào trừng trị ngươi. Nói xong, Đông Phương Tuyết vẫn là đem cầm đỡ lấy, cầm trọng lượng vẫn để cho nàng hơi kinh ngạc, nhưng càng nhiều hơn nhưng là cau mày, ôm cái này cầm giống như là ôm một cái cục sắt vụn, khỏi nói nhiều không được tự nhiên rồi. Tuyết lão, liền này cái đi. Vậy cũng tốt. Ba người lại tại Tuyết lão trong nhà nói chuyện phiếm chốc lát, mới cùng rời đi. Lên xe, Đông Phương Tuyết vẫn là không nhịn được đối Tần Mục oán giận một trận, chính mình nhiều năm nguyện vọng mắt thấy liền muốn thực hiện, lại bị Tần Mục triệt để quấy nhiễu. Lăng Tiêu cũng không hề cùng Tần Mục hai người rút quân về thuộc đại viện, mà là một mình rời đi, chuyện của nàng đã hoàn thành muốn rời khỏi Yến Kinh. Cáo biệt Lăng Tiêu sau đó Đông Phương Tuyết rồi cùng Tần Mục trở về gia đình quân nhân đại viện, nhưng xe còn tại trên đường lái thời điểm, Tần Mục lại nhất định phải Đông Phương Tuyết đỗ xe. Đông Phương Tuyết tức giận trắng mặt nhìn một mắt Tần Mục, nói: "Hiện tại có thể nói một chút ngươi tại sao phải ta tuyển cây đàn này chứ? Đương nhiên là vì muốn tốt cho ngươi rồi." Người bình thường ta mới không làm như vậy đây. Nha. Vậy ta phải hay không muốn cảm tạ ngươi? Không cần, lấy thân báo đáp là được. Ta hứa ngươi cái đại đầu quỷ, ít nói nhảm, nghiêm chỉnh mà nói. Tần Mục liếc mắt nhìn ngoài xe, phát hiện cũng không có người chú ý sẽ chú ý nơi này, sau đó mới nhỏ giọng nói, ngươi thử nhỏ một giọt máu tại đây cây đàn lên, nhìn xem có tác dụng hay không. Nguyên lai cái tên nhà ngươi cũng không chắc chắn, ngươi có phải hay không coi ta là chuột trắng nhỏ thí nghiệm a? Không thể nào. Ta là không chắc chắn ngươi có thể thành công, nhưng vạn một thành công, vậy ngươi liền kiếm món hời lớn rồi. Cái gì món hời lớn? Của ta món hời lớn? Ta bóp chết ngươi. Đông Phương Tuyết hung hăng trừng Tần Mục một mắt, sau đó hít sâu một hơi, liền đem đầu ngón tay cắt ra, bước ra một giọt máu tươi, nhìn chậm rãi nhỏ xuống tại cầm trên khuôn mặt. Nay giọt máu tươi tại cầm trên người cũng không hề biến mất, cũng đang chậm chậm nhấp nô, xem bộ dáng là muốn lăn xuống dưới đi. Không dùng sao? Tần Mục thấp thì thầm một tiếng, có vẻ hơi nghi hoặc, cái kia xuất hiện trong lòng mình thanh âm thần bí, đã nói cái này cầm không đơn giản, chính mình vô duyên đạt được thì cũng thôi đi, thậm chí ngay cả Đông Phương Tuyết cũng không được. Đông Phương Tuyết đột nhiên ra tay tóm chặt Tần Mục lỗ tai, hung hăng xoay chuyển hai vòng, nói: "Ngươi người này, làm cái vô dụng đồ vật lừa phỉnh ta đúng không?" Tần Mục vội vàng xuất tay nắm lấy Đông Phương Tuyết tóm chặt chính mình lỗ tai tay ngọc, nhưng hắn còn không hề nói gì, liền thấy giọt kia sắp lăn xuống tiên huyết đột nhiên biến mất, mà cái này cầm cũng thuận theo tránh qua một đạo huyết sắc vầng sáng. Sát theo đó, cái kia thô ráp không thể tả màu đen cầm thân liền truyền đến tiếng rắc rắc, từng vết nứt nhanh chóng lan tràn, trong nháy mắt liền che kín toàn bộ cầm thân, liền ngay cả dây đàn lên đều là như thế. Hai người đều bị sự biến hóa này sâu đậm hấp dẫn, đều đã quên thu hồi tay của mình. Đông Phương Tuyết thủ còn ôm theo Tần Mục lỗ thai, Tần Mục thủ còn đang nắm Đông Phương Tuyết tay, hai người tư thế có chút quái dị. Tại hai người nhìn chăm chú, màu đen kia cầm thân giống như là đồ sứ như thế từng mảnh bóc ra, cũng tràn ra hào quang màu đỏ. Chỉ chốc lát sau, cái kia vỡ vụn thanh âm của mới coi như hoàn toàn đình chỉ, hiện ra tại hai người trước mặt là toàn thân hồng quang, loan thoáng còn có thể nhìn thấy hồng quang bên trong có một con phượng hoàng, tại phượng hoàng trên lưng còn có mấy cây dây đàn, nhưng hai người còn chưa kịp thấy rõ. Này đoàn hồng quang lại đột nhiên co rút lại, cũng hóa thành nhất điểm hồng quang trong nháy mắt bắn nhanh ra, cũng biến mất tại Đông Phương Tuyết trên người. Chuyện gì xảy ra? Đông Phương Tuyết không nhịn được hô nhỏ một tiếng, nàng vẫn là lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy, có thể nào giữ vững bình tĩnh. Tần Mục vội vàng nói, nhanh nhanh nhìn xem trong thân thể của ngươi tình huống. Đông Phương Tuyết này mới phát hiện tay của mình còn níu lấy Tần Mục lỗ thai, cũng bị Tần Mục cầm lấy, chỉ là hiện tại nàng cũng không có cái khác tâm tư suy nghĩ nhiều, cấp bận bịu rút ra bản thân thủ, liền nhắm hai mắt lại điều tra thân thể mình tình huống. Tần Mục trong mắt cũng tận là nghi hoặc. Hắn cũng không nghĩ tới tại chính mình thất bại sau đó Đông Phương Tuyết lại vẫn có thể thành công, tại trước đây, chuyện này hẳn là đảo mới đúng a. Tần Mục không có đi xoắn suýt đây là tại sao, bởi vì hắn biết Đông Phương Tuyết lần này là nhặt được món hời lớn rồi, giống như là lúc trước chính mình lấy được tấm kia tranh sơn thủy như thế. Trọn vẹn chỉ chốc lát sau, Đông Phương Tuyết mới đột nhiên mở hai mắt ra, thì thầm tiếng nói, đây là vật gì? Làm sao một cái tình huống? Đông Phương Tuyết lắc đầu một cái, nói, đây là một thanh cầm, nhưng cụ thể là cái gì liền không được biết rồi, hiện tại nó liền ở đan điền của ta bên trong. Mặc kệ ta làm thế nào, chính là không có một điểm phản ứng. Có không có những tác dụng khác, lại như ta như thế có thể cung cấp sung túc nguyên khí. Ngay vậy, Đông Phương Tuyết ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén lên, trên khỏe môi vểnh lên, tự tiếu phi tiếu nói ra, nguyên lai đan điển của ngươi bên trong cũng có một cái bảo bối a. Ê! Không có, ta chỉ là nói như vậy nói mà thôi. Ngươi ít cho ta chàng, nhanh nói cho cùng là cái gì? Tần Mục không khỏi trợn tròn mắt, không vui nói, bây giờ là ta đưa ngươi một cái bà bối, ngươi vẫn không có nói cho ta rốt cuộc là làm sao một cái tình huống, trái lại truy hỏi ta đi lên. Đông Phương Tuyết bất đắc dĩ nhún nhún vai, nói, ta không phải đã nói rồi sao, nó liền ở đan điền của ta bên trong, không hề có một chút động tĩnh, từ đâu tới cái gì sung túc thiên địa nguyên khí? Ừm. Nói không chắc theo thực lực của ngươi không ngừng tăng lên, hội từ từ thể hiện ra sức mạnh không thể tưởng tượng được. Cái kia liền cảm ơn quà tặng của ngươi rồi. Cho dù Tần Mục không nói, Đông Phương Tuyết cũng biết cái này cầm không đơn giản, không phải vậy làm sao có khả năng chạy đến đan điền của mình bên trong. Một câu cảm tạ thì xong rồi. Làm sao? Lẽ nào ngươi còn muốn để cho ta lấy thân báo đáp à? Vậy thì tốt, hiện tại sao? Nghe nói như thế, Đông Phương Tuyết cái kia lành lạnh khuôn mặt xinh đẹp nhất thời là đỏ lên như máu, cả kia thon dài gáy ngọc đều là đỏ rực, nổi giận nói, khốn nạn Tần Mục, ngươi có tin hay không ta một cước đem ngươi đạp ra ngoài. Tần Mục lúng túng cười cười, vẻ mặt đột nhiên nghiêm lại, thấp giọng nói, chuyện này tốt nhất đừng cho quá nhiều người biết. Yên tâm đi, ta sẽ không nói lung tung. Hiện tại ngươi có thể nói một chút bên trong cơ thể ngươi là vật gì đi nha? Là một tấm tranh sơn thủy, nhưng cụ thể là cái gì liền không được biết rồi. Nghe vậy, Đông Phương Tuyết vẻ mặt không khỏi hơi động, lúc trước Tần Mục đột phá tiên thiên thời điểm, bên ngoài cơ thể liền hiện ra sơn thủy hư ảnh, bây giờ nhìn lại chính là trong cơ thể hắn tranh sơn thủy gây nên. Hai người cũng không nói thêm gì, liền mang theo đầy bụng nghi hoặc rời đi. Văn qua, cái gì pháp khí có thể ở tại người trong đan điền, pháp khí không đều là mang theo người sao? Hai người các ngươi tình huống ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, ta làm sao sẽ biết? Văn qua tiếp tục nói, nghĩ nhiều như thế làm cái gì, dù sao là không bình thường bảo bối không được sao? Được rồi. Liên Văn qua đều đã nói như vậy, Tần Mục hiện tại cho dù suy nghĩ nát óc cũng sẽ không có bất kỳ thu hoạch, còn không bằng không muốn. Phát sinh ở trong xe sự tình, chỉ có Tần Mục cùng Đông Phương Tuyết biết, bọn hắn cũng không có nói cho bất luận người nào, trước tiên không nói nhiều người nhiều miệng, liền ngay cả bọn hắn đều không biết mình đã nhận được cái gì, nói ra thì có ích lợi gì đây. Đối mặt Long Hải tập đoàn, Hắc Long Bang cùng Chu Tước Đường liên hợp trên ép, Thiên Nhã quốc tế phát triển tuy rằng nhận lấy rất lớn ràng buộc, nhưng cũng là vui vẻ phồn vinh, khách nhân nối liền không dứt. Một chiếc màu đen xe con lẳng lặng ngừng ở Thiên Nhã quốc tế trước cửa đại lộ một bên, trên xe có hai người, hai cái tuổi tác đều là hơn 20 tuổi thanh niên. Lái xe là một dạng mạo tuấn lãng, vóc người khôi ngô, thần tình lạnh nhạt thanh niên, nhưng hắn cái kia nhìn lên trời Nhã quốc tế trong ánh mắt lại lộ ra tà dị cùng âm u, hắn chính là cùng Tần Mục từng có gặp mặt một lần Bạch Thiếu Kỳ. Mà một cái khác ngồi ở ghế cạnh tài xế thanh niên, thân hình liền có chút gầy yếu, tướng mạo cũng như vậy, cái kia màu nâu con mắt thỉnh thoảng tránh qua đạo đạo ánh sáng xanh lục, giống như là trong đêm tối quỷ hỏa, đó là trong xương ấm lãnh. Đây chính là Tần Mục nữ nhân công ty. Cái kia gầy yếu thanh niên âm thanh có chút khàn khàn, giống như là được rồi lại bị cảm như thế. Bạch Thiếu Kỳ gật gật đầu, không nên xem thường cái công ty này, hiện tại nhưng là tại Long Tổ giám thị phía dưới, cái này cũng là tại sao Tần Mục đắc tội rồi Chu Tức Đường cùng Hắc Long Bang sau đó cái công ty này còn có thể sừng sững không ngã nguyên nhân. Cái này Tần Mục không dễ dàng đối phó, hắn hiện tại hầu như mỗi ngày tại gia đình quân nhân đại viện lộ diện, liền để cho người khác cho là hắn một mực ở bên trong không ra, nhưng trên thực tế tất cả mọi người rõ ràng hắn tuyệt đối sẽ không làm như vậy, nhưng hành tung của hắn thật là quỷ dị, Chu Tước Đường cùng Hắc Long ba người, mỗi ngày đều đang theo dõi tổng quân thuộc đại viện người đi ra, thời gian dài như vậy vẫn cứ không tìm được hắn. Cái kia gầy yếu thanh niên âm u cười cười, không tìm được Tần Mục vậy thì thôi, Chu Tước Đường cùng Hắc Long Bang dĩ nhiên không có đối với nơi này ra tay, còn thật là khiến người ta cảm thấy vô cùng kinh ngạc a. Trương Minh, người đây cũng không biết, Tần Mục cùng gia đình quân nhân đại viện đứng ở cùng một cái trên chiến tuyến, nơi này cũng có Long Tổ người nhìn, Vân Nhã bọn hắn lại không ra, muốn xuống tay với bọn họ rất khó, hơn nữa cái này Vân Nhã bối cảnh cũng không đơn giản, đây mới là bọn hắn không đúng Vân Nhã động thủ nguyên nhân thực sự. Trương Tử Hi hữu ánh mắt nhất động, tùy theo chính là âm u cười cười, coi như là thân phận của nàng không bình thường, chỉ muốn không có ai biết là ai đúng nàng đã hạ thủ, nàng người sau lưng thì phải làm thế nào đây? Chương 229, dẫn Tần Mục hiện thân. Chu Tước Đường cùng Hắc Long Bang người không dám xuống tay với nàng, bởi vì bọn họ là thổ địa của nơi này, xảy ra chuyện, bọn hắn khó thoát căn hệ, nhưng loại chuyện này đối với những người khác liền không giống nhau, thí dụ như chúng ta. Bạch Thiếu Kỳ ánh mắt nhất động, cứ việc Trương Tử Hi hữu lời nói không sai, nhưng mình cùng hắn không giống nhau, chính mình nhưng là người có thân phận. Cùng Tần Mục có đoán cũng có rất nhiều người biết, nếu như Vân Nhã có chuyện, cái kia nàng người sau lưng tuyệt đối sẽ tra được chính mình, chưa từng làm cũng còn tốt, nếu như đã làm lời nói, muốn thoát khỏi hiểm nghi e sợ rất khó. Trương Tử Hi hữu phảng phất là rõ ràng Bạch Thiếu Kỳ lo lắng, tiếp tục nói, lại nói Vân Nhã bối cảnh là thật là giả vẫn là một cái không biết bao nhiêu, vạn nhất là giả dối đâu này. Nếu như là giả dối, cái kia thì sẽ không để Chu Tức Đường cùng Hắc Long Bang kiêng kỵ như vậy rồi. Bạch Thiếu Kỳ trong lòng ám rên một tiếng, biểu hiện lại không hề có một chút biến hóa. Trương Tử Hi hữu tùy theo cười cười, bất quá Vân Nhã tồn tại hay không cũng không trọng yếu, chỉ cần Tần Mục chết rồi, hết thể đều kết thúc. Ngươi có biện pháp tìm đến hắn? Đương nhiên là dẫn xà xuất động rồi. Trương Tử Hi hữu phát ra một tiếng trầm thấp tiếng cười, lập tức liền mở ra bàn tay phải, mấy cái toàn thân bích lục mỗi liền long long bay lên, ra xe sau liền hướng Thiên Nhã quốc tế bên trong bay đi. Tần Mục lần đi thật là sâu, nhưng nếu như Thiên Nhã quốc tế xảy ra chuyện, chắc hẳn hắn nhất định sẽ xuất hiện đi. Chúng ta đi thôi, không phải vậy bị Long Tổ người phát hiện, chúng ta liền có phiền toái. Tại sao khi bọn hắn rời đi, trên trời Nhã quốc tế lầu một bên trong đại sảnh phụ trách tiếp đái hai cô gái, lại đột nhiên ngã xuống đất, sự biến hóa này trong nháy mắt đã kinh động trước cửa bảo an. Làm hai người an ninh này đi tới quầy lễ tân nhìn thấy ngã xuống đất hai nữ sau đó sắc mặt cũng là đột biến, chỉ thấy hai nữ hai mắt nhắm nghiền, như là hôn mê, nhưng thân thể cũng đang không ngừng co giật, vốn là óng ánh da thịt trắng nõn cũng đã biến thành màu xám, như là một tầng sương mù bao phủ thân thể của các nàng. Nhanh thông báo Vân tổng. Tại bọn hắn thông báo Vân Nhã sau đó không có thời gian mấy hơi thở, Vân Nhã cùng Vân Phong coi như trước tiên xuống, cũng nhanh chóng đi tới cái kia hai nữ bên người. Nhìn thấy hai nữ tình huống sau đó sắc mặt của hai người đồng thời đổi biến, bọn họ là không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là có thể nhìn ra đây là chúng độc. Là người nào làm? Vân Phong lập tức hỏi. Không biết, căn bản cũng không có xem đến bất kỳ kẻ khả nghi. Đúng lúc này, hai bóng người cũng nhanh chóng mà đến, chính là Lê Thanh Vận cùng Trương Yến. Lê Thanh Vận liếc mắt nhìn đồng dạng là vẻ mặt đại biến, vẫn là vội vàng điều tra hai nữ tình huống, mấy hơi thở sau đó sắc mặt của nàng càng thêm âm trầm. Thanh Vận, có hay không biện pháp? Vân Nhã vội vàng hỏi. Lê Thanh Vận đi theo Tần Mục học tập thời gian dài như vậy y thuật, cứ việc còn rất xa không thể cùng Tần Mục so với, nhưng ngoại trừ Tần Mục ở ngoài, trên trời Nhã Quốc tế nội bộ cũng là mấy y thuật của nàng cao nhất. Lê Thanh Vận lắc đầu một cái, nói, loại độc chất này không đơn giản, lan tràn tốc độ rất nhanh, ta không có cách nào, chỉ có thể tìm Tần Mục. Vân Nhã gật gật đầu, cũng không hề do dự chút nào, liền bấm Tần Mục điện thoại, cứ việc nàng biết Tần Mục hiện tại không thích hợp đứng ra, nhưng bây giờ mạng người quan trọng, cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Đang tại gia đình quân nhân đại viện Tần Mục, vừa mới là thượng quan Vân Bác thi xong châm, điện thoại lại đột nhiên vang lên, này làm cho thần sắc của hắn không khỏi hơi động, đặc biệt là thấy là Vân Nhã đánh tới sau đó trong lòng nhất thời là điểm khả nghi rậm rạp. Khoảng thời gian này tới nay, hắn vì tránh đi Chu Tức Đường cùng Hắc Long Bang thay mắt, hắn đã cùng người ở bên cạnh đều nói qua tốt nhất không nên gọi điện thoại cho mình, chính là phòng ngừa bị người nghe lén. Mà bây giờ Vân Nhã dĩ nhiên gọi điện thoại tới, đó nhất định là chuyện gì xảy ra nàng xử lý không được sự tình. Xảy ra chuyện gì? Công ty có người trúng độc, độc lan tràn vô cùng nhanh, Thanh Vận không có cách nào, ngươi nhanh lên một chút trở về, chậm liền xảy ra nhân mạng. Nghe được Vân Nhã cái kia thanh âm lo lắng, Tần Mục sắc mặt đột biến, lập tức nói ra, để Thanh Vận nghe điện thoại. Thanh Vận, ta bây giờ đang ở gia đình quân nhân đại viện, trở lại cần thời gian. Ngươi lập tức dựa theo ta nói đi làm, trước tiên khống chế lại độc tính lan tràn, chờ ta sau khi trở về xử lý. Được. Huyệt đàn trung kim kim nửa tấc, huyệt thần khuyết kim kim một tấc nửa, huyệt khí hải một tấc, huyệt phong trì, ngọc trầm. Tần Mục trong miệng không ngừng nói ra từng cái huyệt vị, cũng nói rõ kim kim lực đạo, mà Lê Thanh Vận liền ở đầu bên kia điện thoại dựa theo Tần Mục từng nói, một châm châm đâm vào hai nữ thân thể. Không lớn công phu, hai nữ trên người của phân biệt đâm vào mấy chục cây ngân châm, phần lớn đều tại ngực bụng. Kim kim xong xuôi, hai nữ cái kia co giật thân thể cũng yên tĩnh lại. Làn da màu xám cũng xuất hiện một điểm chuyển biến tốt, nhưng cũng chưa hề hoàn toàn biến mất, càng không có tỉnh táo. Thanh Vận, ngươi bây giờ hướng về mỗi một cái trên ngân châm đưa vào nội khí, dựa theo ta nói chỉnh tự đi làm, nhớ kỹ tay một khinh. Vân Nhã cũng đi hỗ trợ. Vân Nhã đương nhiên không dám thất lễ, bọn họ là không hiểu y thuật, nhưng còn biết huyệt vị danh xưng, cứ dựa theo Tần Mục nói chỉnh tự, nhanh chóng hướng về những kia trên ngân châm đưa vào nội khí, tốc độ của nàng rất nhanh, nhưng ra tay cũng rất nhẹ, không dám chấn động ngân châm một phân một hào. Dựa theo Tần Mục từng nói, Vân Nhã cùng Lê Thanh Vận liên tục làm 3 lần. Mới đưa hai nữ trên da màu xám loại trừ, hô hấp cũng biến thành bình thường, cũng chậm rãi mở hai mắt ra. Vân tổng, đừng lúc ních, trong các ngươi độc rồi, trước tiên nằm ở nơi này đừng lúc ních, Tần Mục lập tức trở về rồi. Ừm. Mặc dù đối với chính mình chuyện bị chúng độc cảm thấy giật mình, nhưng Vân Nhã lời nói vẫn để cho các nàng triệt để yên lòng, bởi vì các nàng tin tưởng chỉ cần Tần Mục tại, chính mình liền nhất định không có việc gì. Nói các ngươi là làm sao chúng độc? Không biết. Chúng ta vẫn luôn phía trước này, cũng không có thấy người nào, chỉ là tại té xỉu trước đó. Chúng ta chỉ là cảm giác mình phảng phất là bị muỗi cắn một cái, sau liền cái gì cũng không biết. Muỗi. Vân Nhã mấy người đều là cao mày, hiện tại cũng chính là 2-3 tháng, tuy rằng khí trời trở nên ấm áp, không thể nói hiện tại sẽ không có muỗi, nhưng ở Thiên Nhã quốc tế nơi như thế này lại không nên có muỗi là, chí ít bây giờ còn không nên có. Thanh Vận, ngươi có biết hay không cái gì có độc muỗi? Có độc muỗi ngược lại là biết vài loại, nhưng không có một loại nắm giữ như thế bá liệt độc. Vân Phong lập tức đối cái kia hai bảo vệ nói ra, điều lấy quản chế nhìn xem trước đó có những gì kẻ khả nghi. Là Tần Mục lần này không có thay đổi của mình hình dạng, cũng không để ý bây giờ là ban ngày, liền trực tiếp tổng quân thuộc đại viện bay lên, nhanh chóng chạy về Thiên Nhã quốc tế. Mạng người quan trọng sự tình, hắn nơi nào còn nhớ được những kia giám thị gia đình quân nhân đại viện người, hơn nữa hắn nếu có thể trốn đi như thế thời gian, liền còn có thể lại trốn đi lâu như vậy, về phần tại chính mình hiện thân khoảng thời gian này sẽ phát sinh cái gì, vậy cũng không trọng yếu. Tại Tần Mục vừa mới bay ra gia đình quân nhân đại viện, đã bị thủ ở bên ngoài Hắc Bang thành viên phát hiện, lại lập tức đăng báo. Mặc dù bọn hắn chỉ là người bình thường, cũng không biết Tần Mục là làm sao bay. Những này cũng không là chức trách của bọn họ, chỉ cần đem Tần Mục tung tích đăng báo là đủ. Hạ độc, hội là ai làm? Tần Mục đối với cái này rất là nghi hoặc, nếu như là Chu Tức Đường hoặc là Hắc Long Bang, bọn hắn muốn xuống tay đã sớm hạ thủ, căn bản sẽ không chờ tới bây giờ. Bất quá, Tần Mục cũng không khả năng hoàn toàn phủ quyết bọn hắn hiểm nghi, bọn hắn chỉ là hiểm nghi không lớn mà thôi. Liên ở Tần Mục vừa mới bay đến nội thành bầu trời, liền từ phía dưới đột nhiên bắn nhanh xuất một đạo hắc quang, không chỉ tốc độ kinh người, liền ngay cả khí thế cũng là như thế. Thiên Thiên đại viên mãn. Tần Mục hơi thay đổi sắc mặt, hắn còn thật không nghĩ tới hiện tại cũng có người đánh giết chính mình, hơn nữa còn là tiên thiên đại viên mãn, Bất quá, cái này pháp khí mặt trên chỗ biểu lộ khí tức lại là lần đầu tiên thấy, hiển nhiên người xuất thủ không phải Âu Dương Thanh Phong cùng cái kia thanh niên thần bí. Ta tuy rằng không phải là đối thủ của các ngươi, nhưng cũng không phải dễ dàng liền có thể bị giết. Tân Mục hừ lạnh một tiếng, hai tay 10 ngón ngay lập tức nhảy lên, chốc lát ở giữa, một cái hỏa cầu thuật liền triệt để hoàn thành, cũng trực tiếp văng ra ngoài. Hắn bấm quyết tốc độ vốn là nhanh, vẫn là đơn giản hỏa cầu thuật, có thể ở trong nháy mắt hoàn thành cũng không có gì, chỉ là vậy đơn giản hỏa cầu thuật hình thành hỏa cầu uy lực nhưng có chút dị thường, vượt quá tưởng tượng. Một cái 1 mét lớn nhỏ hỏa cầu trong nháy mắt rời tay, trực tiếp va vào đánh giết mà đến pháp khí lên, tiếng nổ vang rền vang lên, hỏa cầu trong nháy mắt nổ tung, hỏa diễm tung tóe, mà cái kia pháp khí lập tức dừng lại, tán phát hắc quang cũng lấp lóe mấy lần, một cái hô hấp sau đó mới lần nữa mà động. Nhưng này một cái hô hấp dừng lại, đủ khiến Tần Mục bay ra 100 mét rồi. Trong nháy mắt, cái kia pháp khí lần nữa áp sát Tần Mục trong vòng 10 thước, nhưng cũng tại lúc này Tần Mục trong tay lần nữa vứt ra một cái hỏa cầu, hai người lần nữa chạm vào nhau. Kết quả cùng trước đó như thế, mà khi cái này pháp khí lần nữa mà động thời điểm, từ phía dưới cũng đồng thời bắn nhanh xuất một tia ánh sáng đỏ, đó là một cái hỏa cầu, hiển nhiên cái kia tiên thiên đại viên mãn người cũng tự mình ra tay rồi. Cứ việc cái này hỏa cầu thuật là tiên thiên đại viên mãn tiện tay một đòn, uy lực cũng không bằng kiện pháp khí kia, nhưng tương tự không thể khinh thường. Tần Mục sắc mặt trầm xuống, chính mình ngưng tụ ra hỏa cầu, tuy rằng uy lực vượt quá tưởng tượng, nhưng cùng tiên thiên đại viên mãn so với vẫn là không kém ít, đặc biệt là đối phương còn có một cái pháp khí, cái kia đồng dạng là chí mạng ra hỏa. Tần Mục cũng không kịp nghĩ nhiều, trong nháy mắt liền ngưng tụ ra một cái hỏa cầu, không hề nghĩ ngợi liền văng ra ngoài, lần nữa đụng phải kiện pháp khí kia. Nhưng hắn đã ngăn được pháp khí, đối phương hỏa cầu lại dồn đến hắn phụ cận, Tần Mục đã không có thời gian bấm quyết rồi, tay phải lại từ bên hông rút ra một đạo kinh hồng, chốc lát ở giữa liền chém ở hỏa cầu lên. Tiếng nổ vang rền vang lên, hỏa cầu kia nổ tung. Tần Mục thân thể thì dường như bị cự lực tập kích như thế, hung hăng quăng bay ra ngoài. Cái kia tản ra hắc quang pháp khí tiếp tục truy kích Tần Mục, nhưng vào lúc này, từ chỗ hắn lại đột nhiên bắn nhanh xuất một tia ánh sáng đỏ, trong nháy mắt, hai người liền đụng vào nhau. Kịch liệt sắt thép va chạm tiếng vang lên, hai người song song lùi về sau, dĩ nhiên là thế lực ngang nhau. Lưu Hán, nếu đều ra tay rồi, còn không lộ diện sao? Một bóng người tại trên đường phố đi ra, chính là Đông Phương Lâm. Mà ở đường cái đối diện một nhà trong quán cà phê, cũng thuận theo đi ra một cái vóc người không cao, lại có vẻ rất là to con người trung niên. Chính là Hắc Long Bang chủ Lưu Hán. Không nghĩ tới tốc độ của ngươi nhanh như vậy, Lưu Hán thản nhiên nói. Đông Phương Lâm cười nhạt, ta cũng không nghĩ tới ngươi đều tự mình ra tay rồi. Chương 230, Thiên Thiên đại viên mãn chặn giết. Tần Mục tồn tại thủy chung là một cái hỏa lớn, nhất định muốn kịp lúc diệt trừ mới được. Lưu Hán chút nào cũng không ẩn giấu bản ý của mình, cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Ngươi nói rất đúng, chỉ là ngươi hôm nay là không có cơ hội. Tháng ngày còn dài mà, còn có rất nhiều cơ hội. Hai người giọng điệu đều là như thế nhẹ như mây gió, nhìn như là không hề có một chút khói lửa, mà lại không có bất kỳ muốn động thủ ý tứ. Lưu Hán là vì giết Tần Mục, mà Đông Phương Lâm xuất hiện, khiến hắn đã mất đi cơ hội. Mà Đông Phương Lâm xuất hiện chỉ là vì bảo vệ Tần Mục, chỉ cần ngăn cản Lưu Hán ra tay, cái kia mục đích thì đến được rồi. Về phần hai người giao thủ, hiển nhiên không phải lúc. Đa tạ tiền bối. Tần Mục gọi một tiếng, liền trực tiếp bay đi, tiếp tục hướng về Thiên Nhã Quốc tế đuổi. Nhìn đi xa Tần Mục, Lưu Hán cười nhạt, Đông Phương Lâm, tự coi như ngươi ngăn lại ta, chỉ sợ cũng bảo đảm không được Tần Mục an toàn đi. Nghe nói như thế, Đông Phương Lâm vẻ mặt căn bản cũng không có một điểm biến hóa. Nói, sống chết của hắn chỉ có thể dựa vào chính hắn, lão phu chỉ là làm hết sức mà thôi. Ngược lại là ngươi Lưu Hán, không an an xanh xanh làm ngươi Hắc Long Bang bang chủ, lại vẫn trong bóng tối làm nhiều như vậy mờ ám, vậy thì nhất định Hắc Long Bang không cách nào lâu dài. Đông Phương Lâm trước đây không nổi Hắc Long Bang, là bởi vì hắn so sánh an phận, tuy rằng chuyện phạm pháp không làm thiếu, nhưng cũng đều là trò đùa trẻ con, hơn nữa còn có Chu Tức Đường kiềm chế, nhưng từ khi Hoa Tiến sĩ trở về Yên Kinh sau đó Hắc Long Bang rồi cùng Tạ Nạ Cạ Dị Dô động tác không ngừng, nhất là bây giờ lại liên thủ với Chu Tức Đường, không đem bọn hắn diệt trừ, toàn bộ Yên Kinh thành cũng đừng nghĩ sống yên ổn. Lưu Hán cũng không để ý lắm, thản nhiên nói, các ngươi công người nhà sức mạnh dĩ nhiên không phải chúng ta có thể sánh được, chỉ là ngươi Đông Phương Lâm chỗ có thể điều động sức mạnh cũng rất có hạn, muốn diệt trừ chúng ta, chỉ sợ ngươi cũng là lực có chưa đến đi. Chính là bởi vì như vậy, chỗ dùng các ngươi mới sẽ lôi kéo Tần Mục, bởi vì hắn tiềm lực vô hạn, còn cùng chúng ta có cửu oán, chỉ cần hắn trưởng thành, cái kia cũng đủ để thay đổi toàn bộ cách cục, nhưng điều kiện tiên quyết là hắn có thể trưởng thành. Đông Phương Lâm lại đột nhiên cười cười, tự coi như các ngươi thật sự giết Tần Mục thì lại làm sao? Lẽ nào các ngươi thật sự cho là hắn chết rồi, các ngươi liền có thể vô tư sao? Đừng quên Vân Nhã bây giờ cùng Tần Mục là tình nhân, các ngươi kiêng kỵ Vân Nhã gia tộc, lại cũng không có quá nhiều lo lắng, đơn giản chính là không nổi Vân Nhã thì đệ, gia tộc của hắn liền không hội có động tác gì, dù cho Tần Mục chết, Vân Nhã gia tộc cũng sẽ không hỏi tới. Nhưng ngươi đừng quên rồi, Vân Nhã nhưng là người kia con gái, cái kia tại hơn 20 năm trước, đem bọn ngươi cái kia một thế hệ toàn bộ đè xuống người hài tử, cứ việc nghe đồn hắn đã chết, nhưng từ đầu tới cuối ai cũng chưa từng thấy thi thể của hắn, nếu như hắn còn sống, biết các ngươi giết hắn con gái người yêu lời nói, các ngươi hội biết mình có kết cục gì. Nghe nói như thế, Lưu Hán sắc mặt nhất thời chìm xuống, hắn biết rõ Đông Phương Lâm trong miệng tên kia là ai, cái kia tại hơn 20 năm trước, liền quét ngang toàn bộ đồng đại người, tại ngay lúc đó trẻ tuổi một đời, hắn liền là đương thời đỉnh phong. Chính là như vậy một cái như ánh sao chói mắt thanh niên, một cái không biết có bao nhiêu thiếu nữ ưa thích nam nhân, lại một mực yêu cái trước tay chói gà không chặt nữ tử. Cô gái kia mặc dù không tu hành, nhưng mỹ lệ phi thường, đối với hai người có thể tiến tới với nhau, tại mọi người nhìn lại ngược lại cũng bình thường. Nhưng không ai từng nghĩ tới cái này tay trói gà không chặt nữ tử, vẫn còn có một cái mạnh mẽ gia tộc, cũng chính là cái này gia tộc, để hai cái vốn là ông trời tác hợp cho nam nữ, xuất hiện không tưởng tượng được kết cục. Nghe đồn nói cô gái kia gia tộc phản đối hai người cùng nhau, cũng ra tay giết nam tử kia, mà cô gái kia cũng theo đó tuấn tình, trận chiến đó không có ai nhìn thấy, nhưng này đối nam nữ lại cũng không có xuất hiện nữa, cho nên tất cả mọi người tin tưởng trận chiến đó kết quả chính là như thế. Cho đến 20 năm sau, tiến trong kinh thành xuất hiện lần nữa một người tuổi còn trẻ nữ tử, một cái cùng hơn 20 năm trước cô gái kia dáng dấp gần như giống nhau nữ tử, năm đó biết chuyện kia người, lập tức minh bạch này người trẻ tuổi nữ tử liền là năm đó vậy đối nam nữ hài tử, nàng chính là Vân Nhã. Hừ, người kia nếu như còn sống, Vân Nhã sẽ không họ Vân rồi. Vậy cũng rất khó nói. Cứ việc Đông Phương Lâm nói như vậy, nhưng chính hắn tin tưởng bao nhiêu còn chưa thể biết được, huống chi là người khác, Lưu Hán càng thêm không tin, hắn càng nhiều hơn cho rằng Đông Phương Lâm chỉ là tại hù dọa chính mình mà thôi, hắn há có thể làm cho đối phương phản nguyện. Hai người bọn họ nói chuyện, không có ai biết, Tần Mục càng thêm không biết, càng không có thời gian suy nghĩ. Tần Mục tránh thoát Lưu Hán ngăn chặn sau đó vừa mới bay ra cách xa mấy dặm, hai đạo ánh sáng xanh lục liền từ phía dưới bắn nhanh ra, nhanh chóng tấn công tới. Lại là Tiên Thiên Đại Viên Mãn. Tần Mục hừ lạnh một tiếng, thân thể liên tục, hoàng thủ nhanh chóng bấm quyết, một cái hỏa cầu trong nháy mắt thành hình, cũng trực tiếp văng ra ngoài. Cùng lúc đó, tại một nơi khác cũng bắn nhanh xuất một tản ra hồng quang pháp kiếm, cùng Tần Mục vứt ra hỏa cầu cùng đánh vào cái kia hai cái pháp khí màu xanh lục lên. Tiếng nổ vang rền vang lên, trong đó một cái pháp khí màu xanh lục cùng Tần Mục hỏa cầu song song tiêu tan, mà đổi thành bên ngoài hai cái đụng nhau pháp khí nhưng là phát ra một tiếng nổ vang rền, sau đó song song lùi về sau. Đa tạ tiền bối. Tần Mục không có ngoài ý muốn, đối với phía dưới kiến trúc nói một tiếng, liền tiếp tục hướng phía trước bay đi. Nếu Đông Phương Lâm đều xuất hiện, cái kia Đông Phương kiếm xuất động cũng chính là chuyện đương nhiên rồi, Tần Mục đương nhiên không hội ý bên ngoài. Mà lần này ra tay với chính mình cái kia thanh niên thần bí, trước hắn đều không thể sử dụng toàn bộ thực lực, lần này đồng dạng không được, Đông Phương kiếm ngăn lại hắn căn bản không có bất kỳ độ khó. Lần này, lại có người vì chính mình ngăn lại địch nhân đánh giết, Tần Mục lại không có vì vậy mà thật sự thả lỏng, nếu Lưu Hán cùng cái kia thanh niên thần bí đều ra tay rồi, cái kia Âu Dương Thanh Phong cũng không khả năng ngồi vững, nhất định tại một chỗ nào đó đợi chờ mình, mà khi đó, cũng sẽ không bao giờ có người vì chính mình ngăn trở. Tần Mục một bên đang nhanh chóng phi hành, ánh mắt cũng đang không ngừng chuyển động, hôm nay hắn nhất định muốn trở về Thiên Nhã quốc tế, vậy sẽ phải phá tan Tiên Thiên Đại Viên Mãn ngăn cản mới được, này nhưng là một cái vấn đề rất lớn. Nhưng hắn vẫn không có nghĩ ra cái cách giải quyết, lại là một đạo tản ra ánh sáng xanh lục pháp khí đột nhiên xuất hiện, khí thế loại này chỉ có Tiên Thiên Đại Viên Mãn. Tiên sư bà ngoại nhà nó, không hết không dứt rồi. Tần Mục chửi bới một tiếng, trong nháy mắt vứt ra một cái hỏa cầu, thân thể nhưng là đang nhanh chóng rơi xuống. Hỏa cầu va ở trên pháp khí, thành công đem hắn ngăn cản một cái hô hấp, mà khi pháp khí cử động nữa thời gian, Tần Mục đã rơi trên mặt đất, cũng vọt vào trên đường lớn, ở trong đám người nhanh chóng tiến lên. Kiện pháp khí kia trên không trung dừng lại, tùy theo cũng rơi ở trong đám người một người trung niên trong tay, chính là Âu Dương Thanh Phong. Âu Dương Thanh Phong là Tiên Tiên Đại Viên Mãn, nhưng cũng không thể ở trong đám người ra tay đánh nhau, nếu như thương tới quá nhiều người vô tội, chỉ sẽ kinh động thành phố này thủ hộ giả, cái kia kết cục không cần nghĩ, chỉ có thể thu hồi pháp kiếm, sau đó tự mình đi truy. Tần Mục ở trong đám người bay nhanh, cứ việc tốc độ kém xa tít tắp phi hành trên không trung, nhưng thắng ở có nhiều người như vậy vì chính mình nghiệm hộ, Âu Dương Thanh Phong còn không dám sảng bậy. Cứ việc như vậy, Tần Mục cũng không dám có chút thả lỏng, dù sao Âu Dương Thanh Phong tốc độ vẫn là nhanh hơn chính mình, nếu như hắn tới gần mình, cái kia kết cục liền nguy hiểm. Hai người ở trong đám người bay nhanh, tốc độ đều phát vung tới cực hạn, từ đường người bên người đi qua, chưa kịp đối phương thấy rõ tình huống thế nào, bọn hắn liền biến mất ở trong đám người rồi, cũng không có gây nên cái gì rối loạn. Xã hội bây giờ, đối người tu hành tới nói thị xử nơi bị quản chế, nhưng cũng không phải là không có chỗ tốt, chí ít thoát thân cũng không tệ. Tần Mục âm thầm suy nghĩ một phen, mới hiểu được bất cứ chuyện gì đều có tương đối một mặt. Nhưng tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, nhất định muốn thoát khỏi hắn mới được. Cảm nhận được phía sau càng ngày càng gần Âu Dương Thanh Phong, Tần Mục cũng là trong lòng thầm lạnh. Nhưng Tần Mục còn chưa kịp suy nghĩ, cũng cảm giác được người phía trước trong đám có hai luồng khí thế chính đang nhanh chóng mà đến, tốc độ so với mình vẫn là phải nhanh một chút. Tiên Tiên tứ trọng. Tần Mục sắc mặt nhất thời chìm xuống, đối mặt hai Tiên Tiên tứ trọng cao thủ ngăn cản, chính mình căn bản không khả năng lập tức liền xông tới, mà đối phương chỉ cần ngăn cản chính mình thời gian một hơi thở, Âu Dương Thanh Phong là có thể đuổi kịp chính mình. Ta còn cũng không tin, tại nhiều như vậy nhân chi trong, liền tránh không khỏi các ngươi vây giết rồi. Tần Mục không ngừng bước, trong nháy mắt từ trong túi đào xuất ví tiền của mình, không hề liếc mắt nhìn, liền một mạch đem tiền bên trong toàn bộ văng ra ngoài. Trên trời rơi tiền rồi. Tần Mục hô to một tiếng, trong nháy mắt đem chúng quanh tất cả mọi người đã kinh động, không tự chủ được ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy từng cái đỏ rực tiền mặt từ trên trời giáng xuống. Thấy cảnh này, những người này như nào đây sẽ nghĩ tới cái khác, một mạch dâng lên trên, hy vọng có thể nhiều kiếm một tấm là một tấm. Mà Tần Mục cũng không có né tránh, thậm chí đều đống nhiên ngừng lại, trong nháy mắt đã bị chu vi xông tới đám người nhấn chìm. Mấy chục người nằm nhòi tại một đống là tình huống thế nào, là ai cũng không phân rõ ai tình huống. Âu Dương Thanh Phong cùng đối diện mà đến thượng con nam, Chu Khoan chỉ có thể bất đắc dĩ dừng lại, mà lại sắc mặt có chút âm trầm, chỉ vì tại Tần Mục bị những người này nhấn chìm đồng thời, hơi thở của hắn liền hoàn toàn biến mất rồi, không cảm giác được mảy may. nhưng bọn họ lại tin tưởng Tần Mục liền ở trong đám người này, còn không hề rời đi, bọn hắn hiện tại chỉ có thể không ngừng nhìn quét này đống bận việc nhặt tiền người, hy vọng từ đó tìm đến hắn nhóm muốn giết chi cho thống khoái người. Trọn vẹn chốc lát, thẳng đến trên mặt đất tiền toàn bộ bị kiếm sạch sẽ, những này rối loạn nhân tài từ từ đứng dậy, cũng từng người rời đi. Cùng lúc đó, Âu Dương Thanh Phong, Thượng Quan Nam cùng Chu Khoan liền cùng nhau mà động, trong nháy mắt liền vây một cái bóng người quen thuộc. Tần Mục, ngươi thật đúng là thông minh một đời hồ đồ nhất thời a, cải biến dáng vẻ nhưng không có thay quần áo. Nhìn đột nhiên vây quanh mình ba người, người thanh niên này từ lâu là thay đổi sắc mặt, sợ hãi nói, các ngươi nhận lầm người đi, ta không phải là cái gì Tần Mục. Nói xong, hắn còn liếc mắt nhìn của mình áo trên, nhất thời kinh hô, ai đem quần áo của ta thay đổi? Nhìn thấy thanh niên biểu lộ, Âu Dương Thanh Phong ba người đều là hơi nhướng mày, sát theo đó Âu Dương Thanh Phong ánh mắt liền biến thành u lục sắc, thoáng như hai luồng khiêu động bị hỏa, chính là mê hồn thuật. Người thanh niên này đang nhìn đến Âu Dương Thanh Phong hai mắt trong nháy mắt, ánh mắt liền biến được mê mang. Ngươi là ai? Ta gọi Lý Minh, nguyên quán Sơn Đông, hiện nay tại Yên Kinh đi làm, thu nhập hàng tháng 3000. Người này vừa nói chuyện, liền đem tin tức của mình nói rõ rõ ràng ràng. Chương 231, Quang Minh Chánh Đại đào tẩu. Âu Dương Thanh Phong sắc mặt nhất thời chìm xuống, lập tức tản đi mê hồn thuật, cũng ở xung quanh nhìn quét lên, nhưng bây giờ chu vi cái kia người đến người đi cảnh tượng nhiệt náo, còn đi đâu tìm Tần Mục đi? Hắn dĩ nhiên có thể đem hơi thở của mình hoàn toàn thu liễm, quả thực không đơn giản a. Cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Bọn họ là Tần Mục mà đến, lập tức phát động rồi nhiều người như vậy, lại vẫn để Tần Mục từ dưới mí mắt trốn, đối với cái này, bọn họ là cảm thán Tần Mục khả năng của, còn nữa chính là sát cơ vượng hơn. Đi Thiên Nhã quốc tế, hắn nhất định sẽ đi nơi nào, chờ hắn đi ra lại động thủ không muộn. Chỉ chốc lát sau, một cái trên người mặc câu phục áo khoác, bên dưới mặc quần thường cùng giày thể thao thanh niên liền đi vào Thiên Nhã quốc tế. Lúc này ở lầu một bên trong đại sảnh, ngoại trừ Vân Nhã bốn người cùng cái kia hai cái chúng độc nữ tử ở ngoài, ngược lại cũng không có người nào khác. Khi bọn họ nhìn thấy tiến đến cái này người trẻ tuổi xa lạ đều lộ ra vẻ nghi hoặc, nhưng còn không có đợi bọn hắn hỏi dò, thanh niên dáng dấp lại đột nhiên biến hóa, trong nháy mắt liền biến thành một người khác, Tần Mục. Tần Mục, ngươi làm sao? Nhận thức Tần Mục thời gian dài như vậy, chỉ có tại Vương phu nhân tiệc sinh nhật lên mới mạnh mẽ để cho mặc vào hầu phục, ngoại trừ lần kia ở ngoài, Tần Mục liền cũng không còn xuyên qua, trước mắt không chỉ đâm vào, hơn nữa là như vậy không phối hợp. Trên đường gặp chút phiền phức, Tần Mục một lời mang qua, sẽ ở đó hai cái chúng độc nữ tử trước người ngồi xổm xuống, cũng không hề vội vã vì các nàng giải độc, mà là điều tra các nàng thân thể tình huống. Mười mấy hơi thở sau đó Tần Mục mới buông ra cổ tay của các nàng, cũng đẩy ra mái tóc dài của các nàng, phân biệt từ hai nữ gáy ngọc lên phát hiện một cái tế vi điểm đen, giống như là kim đâm như thế, không nhìn kỹ căn bản là không phát hiện được. Âm Sơn Muội, nghe nói như thế, Vân Nhã vội vàng nói, có thể hay không chị? Nàng cũng không có đi hỏi Âm Sơn Muội là vật gì, dù sao nói rồi chính mình cũng không biết, chỉ cần Tần Mục có thể trị hết Âm Sơn Muội độc là được. Tần Mục khẽ mỉm cười, yên tâm đi, các nàng không có việc gì. Sau đó, Tần Mục liền vỗ nhẹ một nữ tử bụng dưới, cái kia chất ở trên người nàng ngân châm sẽ cùng lúc bị chấn động đi ra, sát theo đó, Tần Mục trên người liền bay ra từng đạo ánh bạc, nhanh chóng đâm vào thân thể của nàng, so với trước kia càng thêm dày đặc, hơn nữa mỗi một cái băng long châm đều phát ra bạch quang nhàn nhạt, nhạt. Mà băng long châm chung quanh da rẻ nhưng đang nhanh chóng biến thành đen, càng ngày càng tối, tại mọi người nhìn chăm chú, băng long châm chung quanh da rẻ liền hoàn toàn biến thành màu đen, chừng tiền đồng cỡ như vậy. Sát theo đó, Tần Mục lại đột nhiên khẽ quát một tiếng, băng long trên kim ánh sáng liền bỗng nhiên tăng vọt, cũng dồn dập bay ra. Mỗi một cái băng long châm đều mang ra một đạo chất lỏng màu đen, tuy rằng không nhiều, lại tỏa ra mùi tanh nhàn nhạt, nhạt. Băng long trên kim ánh sáng lại trướng, đem dính ở phía trên chất lỏng màu đen toàn bộ đánh rơi xuống, khi này chút chất lỏng màu đen rơi ở trên sàn nhà thời điểm, đều phát ra nhẹ nhẹ xì xì tiếng, đủ thấy hắn độc tính mãnh liệt. Tần Mục lấy đồng dạng thủ pháp, đem một cái khác trên người cô gái độc cũng toàn bộ sắp xếp ra ngoài thân thể, đến đây, mọi người mới tính thở một hơi dài nhẹ nhõm. Không sao rồi, các ngươi cứ việc an tâm là được. Đa tạ Tần cố vấn. Tần Mục gật gật đầu, nhưng tùy theo ánh mắt của hắn chính là hơi động. Lập tức quay đầu nhìn lại, liền thấy vài điểm tế vi ánh sáng xanh lục từ cửa lớn chợt lóe lên, vô ảnh vô tung biến mất. Tần Mục ánh mắt giật giật, lại cũng không có phản ứng chút nào, ngược lại nói với Vân Nhã, các ngươi đi lên trước đi, ta còn muốn rời đi. Ngươi bây giờ rời đi, e sợ ngay lập tức sẽ bị giám thị người nơi này phát hiện. Không đợi Vân Nhã lời nói xong, Tần Mục liền cười nói, bọn hắn đã phát hiện. Vậy ngươi ngay ở chỗ này ở lại một hồi, sau đó đổi một cái bộ dáng lại đi, bọn hắn không sẽ phát hiện. Nghe vậy, Tần Mục ánh mắt nhất động, liền gật gật đầu, vậy cũng tốt. Sau đó Tần Mục cùng Vân Nhã bốn người liền cùng lên lầu, bất quá, Tần Mục để Vân Nhã bốn người trước về văn phòng, mà chính hắn nhưng không có. Nghe thường, Tần Mục trong lòng gọi một tiếng, một đạo hắc sắc lưu quang liền từ mái nhà nhanh chóng mà đến, trong nháy mắt liền rơi vào Tần Mục trên bả vai. Có chuyện gì không? Nghe thường, ngươi đi chiếu ta nói chuẩn bị một điểm đồ vật, ta chẳng mấy chốc sẽ dùng tới. Tần Mục ở trong lòng cùng Nghe thường nói xong, mà Nghe thường càng nghe mắt nhỏ lại càng sáng, cuối cùng càng là cười hắc hắc nói, chủ ý này không sai, chính là không biết hiệu quả như thế nào. Đến lúc đó xem tình huống. Nghe thường nhanh nhanh rời đi, ngoại trừ Tần Mục ở ngoài, e sợ không có ai biết nàng đi làm cái gì rồi. Tần Mục đi tới Vân Nhã phòng làm việc, liền đi thẳng tới cửa sổ sắt đất trước, bởi khoảng thời gian này bị người Hắc Long Bang cùng Chu Tức Đường người giám thị, cái này bên trong phòng làm việc rèm cửa sổ hầu như đều chưa từng mở ra, chính là phòng ngừa người bên ngoài nhìn thấy bên trong phòng làm việc tình huống vân. Mà bây giờ, Tần Mục không chỉ đem rèm cửa sổ kéo ra, còn quang minh chánh đại đứng ở bên cửa sổ, chỉ sợ người khác không nhìn thấy hắn tựa như. Hắn tại kéo màn cửa sổ ra sau đó hai mắt liền biến thành màu vàng nhạt, ở phía dưới trên đường lớn nhìn quét một mắt, liền lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Các ngươi ở bên ngoài chờ ta, vậy ta liền tất cần phải để cho các ngươi biết ta đi ra mới được. Tần Mục ở phía dưới một chiếc xe bên trong nhìn thấy Âu Dương Thanh Phong, tuy rằng không biết hắn tại sao không tiến vào truy sát chính mình, nhưng mình vẫn không thể ở lại đây thừa hài gian quá dài, vạn nhất Âu Dương Thanh Phong không nhịn được tiến vào lời nói, khi đó không những mình nguy hiểm, liền ngay cả Vân Nhã bọn hắn cũng đem bị liên lụy, cho nên chính mình nhất định muốn ra ngoài, hơn nữa còn muốn cho Âu Dương Thanh Phong bọn hắn biết mình đi ra mới được, chỉ có như vậy mới có thể không để lực chú ý của bọn họ đặt ở Thiên Nhã trên quốc tế. Bây giờ vấn đề chính là, chính mình làm sao năng lực quang minh tránh đại ra ngoài, cũng tránh được Âu Dương Thanh Phong truy sát. Vân Nhã bốn người nhìn Tần Mục cái kia như có điều suy nghĩ dáng vẻ, cũng đều không có đi quấy rầy hắn, hơn nữa bọn hắn cũng không biết tình huống cụ thể, ngược lại cũng không có nghĩ nhiều cái gì. Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, Tần Mục đột nhiên nói ra, "Ta đi ra ngoài một chút." "Tần Mục, ngươi yên tâm đi, ta tự có chừng mực." Tần Mục cũng không quay đầu lại nói ra. Vân Nhã mấy người mặc dù không biết phía ngoài tình huống cụ thể, nhưng cũng biết Tần Mục hiện tại ra ngoài tuyệt đối rất nguy hiểm, chỉ sợ hắn tại yến trong kinh thành vừa lộ diện liền sẽ gặp phải Tiên Thiên đại viên mãn truy sát, chuyện như vậy đã từng xảy ra một lần rồi. Nhìn Tần Mục bóng lưng biến mất, Vân Nhã chỉ có thể thở dài, nói: "Được rồi, để hắn đi thôi, hắn trở về Thiên Nhã quốc tế sự tình đã bị người biết được, nếu như hắn tiếp tục lưu lại, chỉ biết đem những kẻ địch kia dẫn đến nơi đây đến, hắn là không muốn để cho chúng ta thu được lan đến, mới lựa chọn thời điểm này rời đi." Vân Phong chau mày, nói: "Lời này phải không sai, nhưng hắn lần trước đối mặt Tiên Thiên đại viên mãn đánh giết, nếu không phải Đông Phương Tiền Bối đúng lúc chạy đến lời nói, kết quả còn khó mà nói đây, nếu như lần nữa phát sinh chuyện giống vậy, e sợ lại không có may mắn như vậy. Ta tin tưởng hắn sẽ không có chuyện gì." Tần Mục lại tới đến lầu 1, trong khi vừa đi đến cửa lớn, liền thấy ven đường trên chiếc xe kia xuống 3 người, cầm đầu chính là Âu Dương Thanh Phong còn có Thượng Quan Nam cùng Chu Khoan, 3 người biểu hiện đều là như thế ý vị sâu xa, phảng phất là muốn xem một hồi trò hay như vậy, nhìn xem Tần Mục làm sao đi ra Thiên Nhã quốc tế cửa lớn. Tần Mục lạnh lùng xem bọn hắn một mắt, không có sầu lo không có lo lắng, hiện ra được rất là bình tĩnh, nhưng bước chân của hắn cũng không có dừng lại, từng bước một đi ra ngoài, không có một chút nào cấp bách, giống như là một người bình thường đi ra công ty như thế. Tần Mục hành vi như vậy, trái lại để ven đường Âu Dương Thanh Phong ba người hơi kinh ngạc, nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn nơi đó ánh mắt sắc bén, bọn hắn mới mặc kệ Tần Mục đánh chính là ý định gì, dù sao một mình hắn cũng không khả năng lật trời. Nhưng vào lúc này, trên trời lại đột nhiên xuất hiện một đạo hắc sắc lưu quang, mà lại từ Tần Mục bầu trời bay qua, cũng rơi cái kế tiếp cái đen tủi lùi đồ vật. Này đạo hắc sắc lưu quang giống như là phun nước máy bay như thế, chỗ đi qua cũng có này đen tủi lùi đồ vật hạ xuống, trong nháy mắt liền rơi xuống một đám lớn. Trước tiên từ Tần Mục lên không trung rơi xuống đồ vật, trước tiên rơi xuống đất, cũng trong nháy mắt nổ tung. Không có kịch liệt tiếng nổ mạnh, chỉ có rất nhiều khói đặc. Khói đặc tràn ngập, trong nháy mắt liền đem Tần Mục bao phủ trong đó, biến mất không còn tăm hơi. Không tốt. Âu Dương Thanh Phong ba người nhất thời biến sắc, cũng không kịp suy nghĩ nhiều nữa, ngay lập tức vọt lên, muốn tại cái khác bom khói không có trước khi rơi xuống đất, liền đem mảnh trong khói mù Tần Mục bắt tới. Nhưng kia tại Tần Mục bên người nổ tung bom khói cũng có mấy cái, cứ việc sương mù tràn ngập phạm vi cũng không phải rất lớn, tuy nhiên đầy đủ để mười mấy người ở bên trong không lộ tung tích. Âu Dương Thanh Phong ba người vẫn không có vọt vào mảnh này trong khói mù, cũng đã không cảm giác được Tần Mục tung tích. Nhưng bọn họ toàn bộ tin tưởng Tần Mục còn ở bên trong. Âu Dương Thanh Phong pháp kiếm trong nháy mắt mà động, vọt thẳng tiến trong khói mù, cùng anh loạn tạt lên. Cùng lúc đó, ba người bọn họ cũng dồn dập bấm quyết, nếu không xác định Tần Mục vị trí chính xác, vậy thì báo hòa công kích, sẽ không sợ Tần Mục không ra. Bọn hắn làm ra phản ứng ngược lại là rất đúng, nhưng này lại cần thời gian, cứ việc thời gian không phải cần bao nhiêu, tuy nhiên đầy đủ để những người khác bom khói rơi xuống đất rồi. Rầm rầm rầm. Từng cái tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên, trong nháy mắt, liền đem Âu Dương Thanh Phong ba người cũng bao trùm trong đó. Hơn nữa liền trên đường lớn đều là như thế, người đi đường xe cộ đều không thể tránh được. Hơn nữa này bị quăng xuống bom khói, từ Tần Mục bắt đầu trọn vẹn hướng ra phía ngoài kéo dài mấy trăm mét, lớn như vậy một mảnh không biết bị quăng xuống bao nhiêu viên bom khói, cũng không biết từ đâu tới nhiều như vậy bom khói. Đáng chết. Âu Dương Thanh Phong ba người dồn dập lao ra sương mù, rơi vào chỗ cao, ánh mắt âm trầm nhìn phía dưới sương mù. Sau đó, ba người sẽ cùng lúc tản ra, canh giữ ở này một đám lớn sương mù chu vi, vẫn còn muốn tìm xuất Tần Mục, mặc dù bọn hắn cũng biết mình hy vọng cũng không lớn. Tiểu tử này có thiên nhân hợp nhất, tại mắt thường không thấy được dưới tình huống, chỉ bằng cảm giác là không tìm được. Âu Dương Thanh Phong càng muốn ánh mắt lại càng âm trầm, hắn biết lần này lại để cho Tần Mục trốn. Sát theo đó, hắn liền nhìn một chút bầu trời, lại cũng không có phát hiện cái gì, trước đó xuất hiện cái kia đạo hắc sắc lưu quang từ lâu biến mất. Tần Mục cái kia chim lại là cái gì? Rất ít người biết nghe thường tồn tại, nhưng lần trước tại Thượng Quan Vân Bắc tiệc mừng thọ lên, Tần Mục trốn lúc đi, nghe thường liền xuất hiện qua, cũng vì Tần Mục mang đến một ba bom, mới khiến cho hắn kiên trì đến Đông Phương kiếm đến, lần này chỉ là phát bom đổi thành bom khói, lại giúp Tần Mục tránh được một kiếp. Chương 232, nhân sinh chính là một hồi đánh cược. Tần Mục ngược lại là làm có biện pháp a. Vân Nhã bốn người đứng ở cửa sổ sắt đất trước nhìn phía dưới mảng lớn sương mù, biểu hiện đều rất là thả lỏng. Thiên nhân hợp nhất bên dưới Tần Mục, đừng nói là tiên thiên đại viên mãn, coi như là luyện thần phản hư người chỉ bằng cảm giác lời nói, muốn tìm được hắn cũng có chút khó khăn. Đứng ở một tòa kiến trúc đỉnh thượng, quan nam cũng đang không ngừng quét mắt, nhưng đột nhiên điện thoại của hắn liền vang lên, đặc biệt là làm hắn nhìn thấy điện báo sau đó vẻ mặt khẽ động. Tiếp cú điện thoại sau đó thượng quan nam cũng không nói lời nào, mà là yên lặng nghe lời của đối phương, rất nhanh, điện thoại đã bị cắt đứt. Thượng quan nam cũng chuyển động theo, tại mỗi cái trên lầu chóp nhảy lên, nhanh chóng đi tới Âu Dương Thanh Phong bên người, cũng thấp giọng nói rồi vài câu. Âu Dương Thanh Phong thần sắc hơi động, nói: "Tin được không?" Thượng quan nam liếc mắt nhìn phía dưới sương mù, nói: "Mặc kệ có thể hay không tin, chúng ta bây giờ cũng chỉ có thể tạm thời đã tin tưởng." "Ừm, chúng ta đi." Thượng quan nam nói một tiếng chú khoan, ba người liền cùng rời đi, không có ai biết tính toán của bọn họ. Chỉ chốc lát sau, làm những kia sương mù tản đi, ngoại trừ những kia rối loạn người đi đường ở ngoài, căn bản là không nhìn thấy Tần Mục tung tích, không biết hắn tại trong những người này, vẫn là từ lâu rời đi. Trên trời Nhã Quốc tế cách đó không xa một cái bên trong tiểu điếm, một người thanh niên tiến vào gian phòng của mình sau đó dáng dấp liền phát sinh ra biến hóa, chính là Tần Mục. "Văn Qua, có hay không có thể tăng cường ta tốc độ đồ vật?" Văn Qua cái kia hư huyễn thân thể lặng yên xuất hiện, thản nhiên nói: "Gia tăng tốc độ nhiều thứ, như cái gì cưới mây đạp gió thần thông, ngũ hành độn thuật rồi, đặc biệt là thần khí trong truyền thuyết truy nhật dày, vậy càng là nhân vật mỹ tiên." Nghe thế dạng nói mát, Tần Mục nhất thời là sạm mặt lại, không vui nói: "Ngươi có thể hay không nói chút bây giờ?" "Bây giờ chính là, tiểu tử ngươi cảnh giới quá thấp. Vậy thì tìm cái ta bây giờ có thể dùng." Văn Qua sờ sờ cằm, trầm tư chốc lát mới lên tiếng: "Có là có, nhưng hiệu quả không thật là tốt. Vậy cũng so với không có cường. Vậy ta liền truyền một mình ngươi thần hành thuật, có thể làm cho tốc độ của ngươi tăng cường một cấp bậc, cũng là một cấp bậc." "Vậy cũng được." Tần Mục hiện tại vậy còn có thể yêu cầu quá cao, tăng thêm một chút là một điểm. Văn Qua cũng biết Tần Mục tình cảnh bây giờ thật sự không ra sao, cũng sẽ không nói nhảm nữa, đem thần hành thuật khẩu quyết từng chút nói ra, Tần Mục cũng dụng tâm nhớ kỹ. Làm Văn Qua nói xong, Tần Mục vừa trầm tư chỉ chốc lát sau, mới hai tay bấm quyết, một cái ký hiệu hình thành liền rơi vào trên người hắn, cũng vừa ẩn mà không, sát theo đó, thân thể của hắn liền đột nhiên mà động, đồng dạng đạp tuyết vô ngân, nhưng tốc độ so với trước đây nhanh hơn rất nhiều. Đích thật là gia tăng rồi một cấp bậc, hiện tại chỉ bằng tốc độ, đủ để cùng tiên thiên tứ trọng cao thủ tương đương, cứ việc vẫn là không bằng tiên thiên đại viên mãn, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Văn Qua khẽ cười một tiếng, đây là chuyện đương nhiên sự tình, bất quá, cái này thần hành thuật cũng không thể kéo dài, pháp thuật chỗ tồn tại thời gian cũng có giới hạn, ngươi chú ý một chút là được rồi. Buổi tối, Tần Mục một người rời khỏi khách sạn, cũng hướng về vùng ngoại ô mà đi. Tại Yên Kinh vùng ngoại ô có một chỗ bị gác lại Lạn Vĩ lâu, mặc dù có 10 tầng cao, nhưng chỉ có một sắc không tiêu căng, cả tòa lầu chỉ có một màu sắc, cái kia chính là bê tông màu sắc, lạnh lẽo mà lại âm trầm. Cứ việc đây là một tòa Lạn Vĩ lâu, nhưng ở không cùng người trong mắt, lại có bất đồng tác dụng, tại thôn dân chung quanh trong mắt, đây quả thực là một cái đại hình nhà vệ sinh công cộng, mà đối với người trong hắc đạo, nơi này chính là một cái trình diễn màu đen giao dịch, xử lý màu đen chuyện lý tưởng địa phương, hoang vắng yên tĩnh không có ai quấy rầy, mà lại dễ dàng rút đi. Mà tại đây cái đêm tối, một bóng người như còn giống như ưu linh tại Lạn Vĩ lâu lên bay nhanh, cũng tại tầng thứ 9 dừng lại. Người này vừa mới dừng lại, một đạo tốc độ mau hơn bóng đen liền rơi vào trên người hắn, đó là một con màu đen chim nhỏ, chỉ có trên trán có một nhúm nhỏ màu đỏ lông vũ, còn có cặp kia con mắt màu đỏ, chính là Nghe Thường. "Ca, đồ vật đều chuẩn bị xong, nhưng ngươi xác định đối phương sẽ đến?" "Bọn hắn sẽ đến." Lúc này Tần Mục cũng không có thay đổi hình dạng, chính là chân thật nhất hắn. "Cho dù đối phương sẽ đến, nhưng ngươi thật sự có nắm chắc toàn thân trở ra, đây cũng không phải là đùa giỡn. Không cẩn thận nhưng là sẽ chết." Tần Mục thản nhiên nói, "Ta biết, nhưng bọn họ giết trái tim của ta càng ngày càng mãnh liệt, nếu như trước đó, ta còn hội ẩn trốn đi, cho đến thượng quan tiền bối khôi phục thực lực. Mấy ngày trước cùng Vân Nhã tán gẫu qua một ít, cũng hiểu rõ một ít gia tộc của nàng, lúc ấy ta mới hiểu được, tại sao Chu Tước Đường cùng Hắc Long Bang một mực không có chân chính xuống tay với bọn họ nguyên nhân, hiển nhiên là kiêng kỵ Vân Nhã gia tộc trả thù. Lúc đó nghĩ rõ ràng những này, ta đích xác là âm thầm yên tâm không ít, chí ít không cần lại vì Vân Nhã lo lắng, nhưng hôm nay lại xuất hiện một cái dùng độc cao thủ, bắt đầu nhìn trời Nhã Quốc tế ra tay, cứ việc ta không biết là người nào, nhưng có thể xác định không phải Hắc Long Bang cùng Chu Tước Đường người, người như vậy là không sẽ có cái gì kiêng kỵ. Hôm nay hắn chỉ là đối cái kia hai người bình thường ra tay, đơn giản liền là muốn dẫn ta đi ra mà thôi, nếu như ta không thể theo tâm nguyện của hắn, chuyện ngày hôm nay còn sẽ phát sinh, thậm chí càng thêm nghiêm trọng, ta không thể để cho những kia phổ thông viên trước, bởi vì ta mà gặp phải liên lụy. Người như vậy núp trong bóng tối, sẽ để cho ta ăn ngủ không yên, tuyệt đối không lưu lại được." Nghe Thường gật gật đầu, nói, "Lời này cũng đúng. Chỉ là ngươi chừng nào thì đắc tội dùng độc cao thủ rồi, có phải hay không là Hắc Long Bang cùng Chu Tước Đường mời tới?" "Sẽ không, bọn hắn sẽ đối Thiên Nhã Quốc tế ra tay, căn bản không cần muốn làm như thế, cũng đã sớm làm. Về phần dùng độc cao thủ, lúc trước ta đích xác giết qua một cái, hiện tại còn không biết bọn họ là không đồng xuất một mạch. Vậy ngươi tại sao không thông báo một chút gia đình quân nhân đại viện người, như vậy cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau, chí ít có thể toàn thân trở ra a." Tần Mục đột nhiên cười cười, "Thông báo bọn hắn thì lại làm sao, như trước không thể đem chuyện này giải quyết triệt để. Hơn nữa bọn hắn nếu tới này lời nói, vậy nhất định sẽ bị đối mới biết, liền có thể sẽ không đến, chỉ có chính ta, bọn hắn mới sẽ cho rằng hoàn toàn chắc chắn, như vậy mới có thể đem cái kia dùng độc cao thủ dẫn ra, chấm dứt hậu hoạn. Ngươi đây là dùng mạng đang đánh cuộc a?" Nghe Thường than nhẹ, Tần Mục ý nghĩ thật là tốt, nhưng ý nghĩ này lớn nhất hậu hoạn chính là mình có thể không toàn thân trở ra, nếu như không thể hết thể đều không có ý nghĩa. nhân sinh chính là một hồi đánh cược. Tiếng nói rơi, Tần Mục hai mắt liền biến thành màu vàng nhạt, cũng ở xung quanh nhìn quét một vòng sau, mới lên tiếng, "Bọn hắn tới." "Ca, ngươi cẩn thận chút, ta đi chuẩn bị." Nghe Thường nhanh chóng bay đi, không biết đi chuẩn bị cái gì. Chỉ chốc lát sau, Tần Mục liền thấy lần lượt từng bóng người nhanh chóng mà đến, đặc biệt là tại trên không càng là có ba bóng người ngự không mà đến, tại ba người này dưới chân của đều có quang mang lấp lóe, đó là pháp khí ánh sáng. Tần Mục đứng ở lầu 9 biên giới, liếc mắt nhìn bầu trời ba cái tiên thiên đại viên mãn, liền đưa mắt quan xuống, phía dưới cũng xuất hiện mấy người, Thượng Quan Nam, Chu Quan, còn có Bạch Thiếu Kỳ cùng Tạ Nạ Cạ Dị Dỗ, liền ngay cả Lưu Minh Chiêu đều tại, hơn nữa hắn hiện tại không còn là tiên thiên nhị trọng, là thứ thiệt tiên thiên tam trọng. Ngoại trừ mấy người này ở ngoài, còn có mấy chiếc xe nhanh chóng mà đến, cũng ở bên cạnh họ dừng lại, tiếp lấy liền lục tục đi xuống mấy chục người, nhưng trong những người này, chỉ có vẹn vẹn mấy cái hậu thiên cảnh, còn dư lại cùng một màu người bình thường. Hơn nữa còn có một chiếc xe hàng lớn, bên trong buồng xe dùng cột buồng bố che khuất, không nhìn thấy bên trong là cái gì, nhưng tuyệt đối là một cái tên to xác. Tân Mục, lần này ngươi nhưng là có chạy đằng trời đi nha. Cái kia tiên thiên đại viên mãn thanh niên thần bí ngừng tại trên không, liền âm hiểm cười mở miệng. Nhưng so với hắn âm u nụ cười, Âu Dương Thanh Phong cùng Lưu Hán vẻ mặt liền có chút bình tĩnh không ít, trong mắt cũng có dị sắc lấp lóe. Cho dù là đối mặt nhiều như vậy kẻ địch, Tân Mục vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, nói, ngươi bây giờ có kết luận không khỏi quá sớm một chút, không tới cuối cùng, cũng không ai biết kết cục sẽ là cái gì. Ngươi thật giống như làm có tự tin. Ngươi không cũng rất có tự tin sao? Âu Dương Thanh Phong đột nhiên mở miệng nói, nhìn dáng dấp ngươi đã sớm biết chúng ta sẽ đến. Ban ngày các ngươi đối với người bình thường hạ độc, không phải là vì đem ta dẫn ra sao? Tại ta vì nàng nhóm giải độc thời điểm, trốn ở một bên Âm Sơn Muỗi liền có thể quen thuộc khí tức của ta, mặc kệ ta biến thành hình dáng gì, Âm Sơn Muỗi đều có thể tìm tới, vậy ta gì không dứt khoát tìm rộng rãi địa phương chờ các ngươi đến đây. Ta nói không sai chứ, Âm Sơn Muỗi chủ nhân. Tân Mục ánh mắt chuyển tới Thượng Quan Nam mấy người sau lưng trên một chiếc xe, nhàn nhạt mở miệng. Ngắn ngủi trầm mặc, trên chiếc xe kia liền truyền đến một tiếng âm trầm tiếng cười, cũng từ đó đi xuống một cái hơn 20 tuổi thanh niên, chính là ban ngày cùng Bạch Thiếu Kỳ cùng xuất hiện tại Thiên Nhã Quốc tế trước cửa Trương Tử Hi Hữu. Nguyên lai ngươi đã sớm biết, cũng cố ý đem chúng ta dẫn tới đây, chẳng trách cho tới bây giờ còn chấn định như vậy. Nghe vậy, mọi người vẻ mặt đều là hơi động, nếu như Tần Mục đúng là cố ý đem chính mình dẫn tới lời nói, vậy hắn nhất định sẽ có chuẩn bị, vậy hôm nay vây giết tại trên bản chất cũng đã phát sinh ra biến hóa, từ chủ động biến thành bị động. Mọi người liền bắt đầu tại bốn phía quét mắt, muốn nhìn một chút Tần Mục có những gì mai phục không có, chỉ là bọn hắn không có trời mắt thông, cũng không hề nhìn ra cái gì không đúng. Tần Mục nhìn thật sâu một mắt Trương Tử Hi Hữu, đột nhiên cười nói, ngươi nói đúng cũng không đúng, ta là cố ý dẫn các ngươi lại đây, chuẩn xác hơn tới nói, ta là muốn dẫn ngươi đi ra. Nghe nói như thế, Trương Tử Hi Hữu sắc mặt khẽ thay đổi, nhưng chỉ có trong nháy mắt hắn liền khôi phục bình thường, âm hiểm cười nói, mặc kệ ngươi là vì ai, hôm nay ngươi là chạy trời không khỏi nắng rồi. Vậy còn rất khó nói đi, bất quá ở trước đó, ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút, ngươi cùng ta có cựu oán. Ta và ngươi đương nhiên không thù, nhưng Mã Hằng là sư đệ của ta, ngươi giết hắn, chúng ta chung quy phải đòi một lời giải thích không phải? Thì ra là như vậy. Tân Mục bừng tỉnh cười cười, lại nói, các ngươi đã những này muốn giết ta, vậy thì cho ta xem một chút các ngươi có hay không cái này khả năng. Tiếng nói rơi, hắn liền cấp tốc lùi về sau, cùng lúc đó, cả tòa Lạn Vĩ lâu lên đều vang lên nhiều tiếng nổ tung thanh âm của, trong phút chốc, từ nhà lớn các nơi cũng có khói đặc bốc lên, trong nháy mắt, liền đem Tần Mục thân ảnh nhấn chìm, cũng triệt để mất đi khí tức. Chương 233, độc chiến tiên thiên đại viên mãn. Âu Dương Thanh Phong đã sớm biết Tần Mục có thủ đoạn như vậy, ngược lại cũng không cảm thấy bất ngờ, nhưng cái kia thanh niên thần bí cùng Lưu Hán liền cảm thấy kinh ngạc, một cái tiên thiên nhị trọng người dĩ nhiên đem hơi thở của mình ẩn giấu đến tiên thiên đại viên mãn đều không phát hiện được, chỉ một điểm này, liền không phải người bình thường có khả năng làm. Hắn có thiên nhân hợp nhất, trừ phi có thể nhìn thấy hắn, bằng không muốn phát hiện hắn rất khó. Ngay vậy, thanh niên thần bí sắc mặt không khỏi khẽ biến, thiên nhân hợp nhất đây chính là liền luyện thần phản hư người đều khát vọng lấy được cảnh giới, nhưng bây giờ xuất hiện tại một cái tiên thiên nhị trọng nhân thân lên, làm sao có thể không khiến người ta ngạc nhiên. May là chúng ta đã sớm chuẩn bị. Thượng Quan Nam vung tay lên, nói, động thủ. Đứng sau lưng hắn những người bình thường kia, lập tức đem chiếc kia xe tải lớn lên cột buồn bố kéo xuống, liền lộ ra một cái chừng cao 10 mét gió to phiến, cũng chậm rãi chuyển động. Này cái cự đại quạt là càng chuyển càng nhanh, hình thành sức gió cũng là càng lúc càng lớn, làm quạt chuyển ổn định sau đó tòa này Lạn Vĩ lâu phía dưới 5 tầng khói đặc trong nháy mắt bị thổi không còn một ngống. Tuy rằng càng đi lên bị ảnh hưởng lại càng nhỏ, nhưng ít nhiều gì vẫn là nhận lấy ảnh hưởng, liền ngay cả lầu 9 bên trong khói đặc đều trở nên mỏng manh không ít, nhưng như trước vẫn còn ở đó. Mãi mãi, chuẩn bị thực sự là sung túc ca. Tân Mục thầm mắng một tiếng, ngay lập tức đi tới một cây cột dưới, nơi này để đó một cái đại thùng nhựa, hắn căn bản không có đến xem, liền một trưởng đem hắn chấn vỡ, rất nhiều chất lỏng tứ tán mà ra, cũng tỏa ra gây mũi mùi vị, đây là xăng. Cũng may ta còn có hai tay chuẩn bị. Tân Mục từ trong túi lấy ra một cái bật lửa, cũng trực tiếp đem trên mặt đất xăng nhen nhóm, không phải hắn không muốn khiến dùng hỏa cầu thuật, mà là xuất hiện tại sử dụng pháp thuật lời nói, ngay lập tức sẽ bị Âu Dương Thanh Phong ba người cảm giác được. Xăng thiêu đốt tốc độ bao nhanh, hơn nữa, tầng lầu này nhưng không chỉ như vậy một đồ thả xăng thùng nhựa, đầy đủ thiêu đốt thật dài một lúc. Dưới lầu gió to phiến có thể ảnh hưởng đến lầu 9 khói đặc, nhưng đối với này cháy hừng hực hỏa diễm, tác dụng liền cực kỳ ít đòi. Nhìn biến thành biển lửa lầu 9, trên mặt đất Thượng Quan Nam những người này đều có chút cau mày, bọn hắn cũng sẽ không nốc đến vọt vào trong biển lửa đi vây giết Tần Mục, cái kia chỉ sẽ để cho mình trở thành bị săn giết mục tiêu. Nhưng bầu trời Âu Dương Thanh Phong ba người, liền mắt lộ châm trọng, cũng đồng thời bấm quyết, cũng không phải là cái gì đại hình pháp thuật, chính là phổ thông hỏa cầu thuật, tốc độ không chỉ nhanh, cũng đủ để phá hủy này tòa đại lâu. Ba người hỏa cầu đồng thời rơi vào đại lâu đỉnh chót, cũng từng người nổ ra một cái đại lỗ thủng. Nhưng người động tác liên tục, từng cái hỏa cầu không ngừng xuất hiện cũng hạ xuống, tòa này lạn vĩ lâu mái nhà rất nhanh sẽ biến thành tổ ong vò vẽ, thậm chí có bắt đầu diện tích lớn sụt xuống. Ta xem ngươi còn có thể trốn bao lâu. Ngay ở chỗ này trình diễn cuồng oanh loạn tạc một màn lúc, tại cách đó không xa trong bầu trời đêm, một con màu đen chim nhỏ đang chậm rãi bay lên, con mắt màu đỏ chính đang nhìn chăm chú tòa kia lạn vĩ lâu tình huống. Khi này tòa lạn vĩ lâu mái nhà sắp toàn bộ sụp xuống thời điểm, Nghe Thường lúc này mới cúi đầu liếc mắt nhìn trên móng vuốt nắm bắt một cái bộ điều khiển từ xa, cũng trực tiếp đè xuống mặt trên duy nhất một cái nút ấn. Sát theo đó, cả tòa lạn vĩ lâu từ 1 tầng đến 8 tầng, đồng thời có đồ vật nổ tung, mà lại mỗi một tầng bên trong đều không chỉ một đồ vật đang nổ, từng đoàn hỏa diễm nổ tung cũng nhanh chóng lan tràn, trong nháy mắt, cả tòa lạn vĩ lâu liền lâm vào một cái biển lửa bên trong, cháy hừng hực hỏa diễm chiếu sáng cái này bầu trời đêm. Sự biến hóa này, đứng ở trước đại lâu thượng quan nam đoàn người đều không khỏi lùi về sau vài bước, bầu trời ba người cũng là chau mày. Nhưng Âu Dương Thanh Phong ba người cũng không có đình chỉ công kích, hỏa cầu từng cái ngưng ra cũng hạ xuống. Bọn hắn bây giờ là không cách nào xác định Tần Mục vị trí chính xác, nhưng chỉ cần đem này tòa đại lâu toàn bộ phá hủy, Tần Mục cho dù còn muốn trốn cũng không có chỗ có thể trốn rồi. Làm đại lâu tầng thứ 9 toàn bộ sụp xuống sau đó, cái kia thanh niên thần bí còn đang ngưng tụ từng cái hỏa cầu không ngừng hạ xuống, nhưng Âu Dương Thanh Phong cùng Lưu Hán thì không lại ngưng tụ hỏa cầu, phân biệt ngưng ra bản thân sở trường pháp thuật. Âu Dương Thanh Phong chỗ ngưng ra chính là từng cái bóng người màu xanh lục, cũng nhanh chóng vọt vào trong ngọn lửa. Mà Lưu Hán ngưng tụ ra là một cái màu đen dao long, cũng vọt vào trong ngọn lửa. Tòa kia cháy hừng hực trong đại lâu, không ngừng truyền ra tiếng nổ vang rền, đó là bê tông sụp đổ thanh âm của. Tại mọi người nhìn chăm chú, quyển kia có 10 tầng lầu cao nhà lớn, tại ngăn ngắn trong khoảnh khắc dưới, liền giảm bớt một nửa, đại lâu chu vi cũng đã rơi đầy to nhỏ không đều bê tông mảnh vỡ, tàn tạ khắp nơi. Tiếp tục như vậy, Tần Mục cho dù có lớn hơn nữa năng lực, cũng trốn không được bao lâu đi. Trương Tử Hi hữu tiếng cười là như thế âm u. Nghe được lời của hắn, chỉ có Bạch Thiếu Kỳ vẻ mặt hơi hơi ý động. Hiển nhiên trong lòng hắn bao nhiêu cũng cho rằng như thế. Nhưng Thượng Quan Nam, Chu Khoan, Tạ Nạ Cạ Dị Dỗ cùng Lưu Minh Chiêu thật giống như làm như không nghe thấy, nếu như Tần Mục thật sự dễ dàng đối phó như vậy, cũng sẽ không xảy ra động lớn như vậy trận trượng, cho dù chỉnh tòa đại lâu toàn bộ sụp xuống, có thể hay không tìm tới Tần Mục còn muốn khác nói. Lại nói, này tòa đại lâu vẫn chưa hoàn toàn sụp xuống, ở trước đó ai có thể bảo đảm cái gì bất ngờ đều không có. Bất ngờ cũng không hề để cho bọn họ đợi lâu, liền ở Trương Tử Hi hữu vừa dứt lời, ở đằng kia đại lâu trong ngọn lửa, lại đột nhiên dâng lên một cổ khí thế cường đại. Tuyệt đối không thể so Tiên Thiên Đại Viên mãn kém. Năm tầng bên trong đại lâu hỏa diễm bắt đầu hướng về một địa phương tụ tập, trong nháy mắt, một cái mấy trượng lớn nhỏ đầu rồng liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đầu rồng hình thành sau liền rít gào mà ra, cũng lôi ra một cái dài mấy chục trượng long thân, mà theo chỉnh con rồng lửa thành hình, cái kia năm tầng bên trong đại lâu hết thể hỏa diễm cũng tiêu tan hết sạch, phảng phất toàn bộ tụ tập tại đây con rồng lửa trên người của, chỉ còn dư lại khói đặc còn tràn ngập tại trong đại lâu, như trước không gặp Tần Mục hình bóng. Này con rồng lửa xuất hiện, để Âu Dương Thanh Phong ba mặt người sắc cũng biến thành ngưng trọng lên, bởi vì cái này con rồng lửa tán phát khí thế, không chỉ không thể so Tiên Thiên Đại Viên mãn kém, thậm chí còn có vượt qua. Một cái Tiên Thiên nhị trọng người làm sao khả năng ngưng tụ ra như vậy pháp thuật? Cái kia thanh niên thần bí giọng điệu rất là trịnh trọng. Lần trước tại Thượng Quan Vân Bắc tiệc mừng thọ lên, Tân Mục liền từng ngưng tụ ra một cái hỏa diễm cự nhân, lúc đó chỗ đạt tới uy lực cũng là miễn cưỡng cùng Tiên Thiên Đại Viên mãn tương đương mà thôi, lúc ấy Tân Mục liền là Tiên Thiên nhị trọng. Mà bây giờ Tân Mục còn là Tiên Thiên nhị trọng, cảnh giới lên không có thay đổi. Làm sao ngưng tụ ra pháp thuật liền có thể tăng cường nhiều như vậy, hơn nữa, Tiên Thiên nhị trọng pháp thuật có thể đạt đến Tiên Thiên đại viên mãn lực công kích, này bản thân liền nói không thông. Chuyện như vậy để bất luận người nào gặp phải, e sợ cũng đều như vậy nghi hoặc, nhưng bọn họ không biết Tần Mục dùng là pháp thuật gì, cũng không biết Tần Mục thể bên trong có vô hạn tiên địa nguyên khí vì đó chống đỡ, khiến hắn làm đến bước này cũng không quá đáng. Về phần lúc trước lần kia cùng hiện tại lần này uy lực kém không ít nguyên nhân, là vì lần trước Tần Mục không có sử dụng tiên nhân hợp nhất, mà hiện tại nhưng là thiên nhân hợp nhất bên dưới hắn, có thể điều động càng nhiều hơn lực lượng của đất trời. Tăng thêm pháp thuật uy lực cũng chính là chuyện đương nhiên rồi. Hỏa Long vừa xuất hiện, giống như nắm giữ tính mạng của mình vậy ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, sát theo đó, cái tia thật dài long vĩ liền đột nhiên vung lên, như một đạo tia chớp màu đỏ xẹt qua bầu trời đêm, mục tiêu không phải bầu trời Âu Dương Thanh Phong ba người, mà là trên mặt đất những người kia. Không tốt. Thượng Quan Nam đoàn người toàn bộ biến sắc, không hề nghĩ ngợi liền cấp tốc tránh ra. Thượng Quan Nam cùng Lưu Minh Chiêu mấy người này thực lực đều bất phàm, rồi mới miễn cưỡng né tránh, nhưng phía sau bọn họ những người kia sẽ không có năng lực như vậy rồi. Bọn hắn thậm chí đều không có thấy rõ chuyện gì xảy ra, một cổ trích nhiệt khí tức liền trong nháy mắt đem chính mình nhấn chìm, cảm giác thống khổ mới xuất hiện, ý thức liền triệt để đánh mất. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, này hỏa long đuôi liền rơi ở trong đám người, bị trực tiếp mệnh chung người trong nháy mắt hóa thành cho bụi, còn lại bị mạnh mẽ lực trùng kích quẳng, sống hay chết toàn bộ xem vận khí rồi. Mà cái kia một chiếc xe buýt còn có trên xe khổng lồ quạt cũng trực tiếp sụp đổ, cũng tùy chi phát sinh nổ tung. Những kẻ may mắn tránh được một kiếp người bình thường, đều là mang theo vẻ hoảng sợ lùi được rất xa, cũng không dám nữa tới gần. Thượng quan Nam cùng Lưu Minh Chiêu những người này sắc mặt đều rất là âm trầm, đặc biệt là Lưu Minh Chiêu cùng Tạ Nạ Cạ Dị Dỗ, lúc trước hai người bọn họ xuống tay với Tần Mục thời điểm, Tần Mục chỉ có thể chật vật mà chạy, lúc này mới đã qua bao lâu, tình huống liền hoàn toàn xảy ra nguy chuyển, biến hóa thật sự là quá nhanh rồi. Âu Dương Thanh Phong ba người cũng nhanh chóng hạ xuống, tại sau khi rơi xuống đất, ba người pháp khí liền ánh sáng tăng vọt, dồn dập đánh hướng Tần Mục ngưng tụ ra Hỏa Long. Hỏa Long cũng không chịu yếu thế đón nhận, Long Vi đông đường, chốc lát ở giữa, liền cùng Âu Dương Thanh Phong cùng Lưu Hán pháp khí đụng vào nhau, trong tiếng nổ, Hỏa Long Long Vĩ là đốm lửa tung tóe, thậm chí đều thiếu mất một khối lớn, phảng phất là huyết nục bị kéo xuống đến như vậy, mà đối phương pháp khí cũng chẳng tốt hơn là bao, trực tiếp bị va bay ra ngoài, ánh sáng cũng lúc sáng lúc tối. Mà cái kia thanh niên thần bí pháp khí lại chính giữa Hỏa Long cái trán, đồng dạng là đốm lửa tung tóe, đầu rồng cũng bị đâm thủng một cái lỗ thủng, nhưng hắn pháp khí đồng dạng bay ngược mà ra, cùng Âu Dương Thanh Phong hai người kết quả gần như. Hỏa Long bào hao một tiếng, cái trán cùng phần sau thương thế, ngay lập tức bị ngọn lửa bù đắp, như cũng là hoàn chỉnh không thiếu sót, cũng lần nữa công lên. Thật mạnh. Nhìn cái kia mấy chục trượng Hỏa Long, dĩ nhiên có thể chống lại ba cái tiên thiên đại viên mãn pháp khí công kích, đặc biệt là cái này Hỏa Long chủ nhân còn chỉ là một cái tiên thiên nhị trọng người, ngẫm lại liền cảm thấy hoảng sợ, bất kể là một bên xem cuộc chiến thượng quan Nam mấy người, vẫn là Âu Dương Thanh Phong ba người, cũng bắt đầu cảm thấy cái này Tần Mục không phải bình thường rồi, quá biến thái rồi. Nhưng rất nhanh, cái kia thanh niên thần bí pháp khí liền vứt bỏ Hỏa Long không quan tâm, trong nháy mắt đánh hướng cái kia khói đặc tràn ngập trong đại lâu. Thiên nhân hợp nhất trạng thái Tần Mục, bọn họ là không có cách nào nhận biết được, nhưng bây giờ Tần Mục đang tại thi pháp. Mặc dù hắn còn tại duy trì thiên nhân hợp nhất, nhưng đã không phải là như thế hoàn mỹ, đủ để bại lộ hắn vị trí chính xác. Nhìn thấy phía trước tình hình trận chiến, Nghe Thường ánh mắt chuyển động mấy lần, lại đột nhiên xoay người, nhanh chóng rời đi.